Chương 3551, Mệnh Luân Cảnh 7 tầng. Liêu Hãn, ngươi thật hèn hạ. Chu Diên tức giận đỏ cả mặt. Nàng cùng Từ Phong, vừa nãy nhưng là cho Liêu Hãn bọn họ dẫn đi 4 con yêu thú. Hiện tại, đối mặt Tử Nguyên Thành, người gặp người sợ huyết ma tử thời điểm. Dĩ nhiên như vậy bỏ đá xuống giếng. Liêu Hãn hai mắt nơi sâu xa đều là đố kỵ. Hắn không hiểu, tại sao Chu Diên muốn xử nơi giữ gìn Từ Phong. Lẽ nào nàng không biết, chính mình đối với nàng ái mộ chi tình sao? Huyết ma tử nghe thấy Chu Diên âm thanh lanh lảnh, xấu xí trên khuôn mặt, mặt dỗ không ngừng rung động. Hắn nhìn chầm chầm Chu Diên thời điểm, trong hai mắt toát ra dục vọng ánh sáng, còn rôi ra đầu lưỡi, liếm môi một cái. Không nghĩ tới còn có như vậy mỹ nhân tuyệt sắc. Huyết ma tử chính là mệnh luân cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi. Chu Diên nhìn huyết ma tử khuôn mặt, đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Người nghĩ? Làm gì? Chu Diên lui về phía sau hai bước, trường kiếm chỉ vào huyết ma tử. Huyết ma tử lúc này nhìn về phía Liêu Hãn đám người, nói, các ngươi còn không mau cút đi, nghĩ phải ở lại chỗ này chịu chết sao? Ai dám quấy rầy lão tử chuyện tốt, ta liền muốn hắn, sống không bằng chết. Huyết ma tử nội tâm đã áp chế không nổi dục vọng của chính mình, hắn ước gì lập tức, đem Chu Diên cho giải quyết tại chỗ. Đi mau. Liêu Hãn hai mắt nơi sâu xa mang theo lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn về phía Tử Phong ánh mắt mang theo thương hại, hắn biết Tử Phong sắp biến thành một kẻ đã chết. Muội muội, tỷ tỷ ta cũng không có cách nào cứu ngươi, ngươi đời sau đừng hồ đồ như vậy. Chu Lệ cắn răng, theo Liêu Hãn đám người, nhanh chóng chạy trốn. Chu Diên hai mắt nơi sâu xa, đều thoáng thất thần. Nàng không nghĩ tới, chị ruột của mình. Dĩ nhiên vứt bỏ chính mình mà đi. Ai nha? Tiểu cô nương, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ tốt đẹp thương ngươi, bảo đảm để cho ngươi dục tiên dục tử. Huyết ma tử thanh âm đều để người buồn nôn. Chu Diên khuôn mặt kiên định, tuy rằng sợ sệt, nhưng vẫn là mở miệng nói, đại ca, ngươi chạy mau, để ta ở lại cản hắn. Huyết ma tử đảo qua Từ Phong thời điểm, nếu cái này tiểu nương tử như thế đau lòng ngươi, ngươi còn không mau cút đi. Từ Phong đưa tay ra, đem Chu Diên kéo đến sau lưng. Thời khắc này Từ Phong, hai mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng. Chỉ là mệnh luân cảnh 6 tầng đỉnh cao, cũng dám ở trước mặt ta hung hăng. Từ Phong nội tâm đều là cười gằn. Cái này huyết ma tử đã như vậy hung ác, hắn làm Tử Nguyên Thành bây giờ người quản lý, tự nhiên là muốn vì dân trừ hại. Thật là cuồng vọng tiểu tử. Nếu rượu mời không uống, ta tiểu để cho ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Huyết ma tử nói, trên cánh tay đều là rậm rạp chẳng chịt mặt rỗ, cánh tay biến thành móng nhọn nháy mắt, hướng về Từ Phong lồng ngực lấy ra đi. Linh lực ở huyết ma tử trên cánh tay của khuấy động. Đại ca, cẩn thận. Chu Diên sợ đến tiếng kinh hô. Từ Phong nhưng không né không tránh. Nay tiểu rất rưởi. Như vậy thì bị sợ choáng váng. Ha ha. Huyết ma tử nhìn Từ Phong thờ ơ không động lòng, cho rằng Từ Phong là bị sự công kích của chính mình, làm cho sợ choáng váng. Tiêu ở hắn cười ha ha tiếng, vừa cười cửa ra nháy mắt, tiếng cười của hắn cứ như vậy im bặt đi. Hai mắt trở nên dại ra cùng kinh khủng, giữa hai lông mày đều là chấn động, tại sao? Sẽ như vậy? Chỉ thấy không biết lúc nào. Một thanh tỏa ra mãnh liệt đao mang đao, đâm vào lồng ngực của hắn. Cực quang ma đao hung hăng ở huyết ma tử trái tim đập đều, theo Tử Phong đem cực quang ma đao đống nhiên rút ra. Máu tươi từ huyết ma tử lồng ngực, dâng trào ra. Tử Phong mặt không hề cảm xúc. Huyết ma tử sắp chết đều là khiếp sợ, không giải. Hắn không hiểu, tại sao, quần sơn sẽ xuất hiện như vậy thanh niên thiên tài. Hắn thậm chí cũng không kịp. Cảm thụ đối phương là tu vi gì? Nôn. Chu Diên nhìn ngã xuống đất huyết ma tử thi thể, nôn một tiếng, hướng về bên một bên từng hớp lớn nôn mửa. Từ Phong thản nhiên nói, làm võ giả, thiện lương chi tâm không thể không, bất quá ngươi cũng muốn học sẽ trưởng thành, hiểu chưa? Từ Phong biết Chu Diên nhất định muốn trưởng thành, đối phương tâm tính thiên phú cũng không tệ, gia nhập từ phủ, đợi một thời gian, cũng có thể trở thành là trụ cột vững vàng nhân vật. Hắn không có đi dục Chu Diên, mà là bắt đầu đi tìm bầu bạn sinh xích huyết linh tinh. Xích huyết hương quả xuất hiện địa phương, tất nhiên sẽ xuất hiện xích huyết linh tinh. Xích huyết linh tinh có thể trực tiếp dùng tu luyện. Từ Phong không biết ở đây, có bao nhiêu bầu bạn sinh xích huyết linh tinh. Ở xích huyết hương quả cây ăn quả xung quanh. Tìm kiếm thời gian ngắn đầy phía sau. Từ Phong tiểu phát hiện một chỗ linh lực nồng nặc địa phương, lúc này bắt đầu đào xuống. Theo ba thước ba tấc địa phương, tỏa ra dịch thấu trong suốt ánh sáng. Nồng nặc linh lực, tỏa ra. Chu Diên cũng từ mới vừa kinh khủng cùng trong rung động, phục hồi tinh thần lại. Nàng nhìn phía dưới, tràn ngập linh lực bảo vật, đều là giật mình. Đại ca, đây là cái gì? Từ Phong đem xích huyết linh tinh đào móc ra, cảm nhận được ẩn chứa trong đó linh lực tinh thuần, trên mặt đều là ý cười. Xem ra hôm nay tới đây quần sơn tra xét, còn có chút thu hoạch tốt, khối này xích huyết linh tinh cũng không nhỏ. Chí ít cũng là 500 năm, mới có thể ngưng tụ ra. Từ Phong tu vi kẹt ở mệnh luân cảnh 6 tầng đỉnh cao. Chỉ cần hắn luyện hóa này xích huyết linh tinh, đột phá tu vi đến mệnh luân cảnh 7 tầng, hẳn là không khó sự tình. Đây là xích huyết linh tinh, một loại xuất hiện xích huyết hương quả địa phương, đều sẽ bầu bạn sinh xích huyết linh tinh, chính là tu luyện trí bảo. Từ Phong quay về Chu Diên nói ra. Hoa! Còn có bảo vật như vậy? Chu Diên nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, đều là kính nể. Nàng không nghĩ tới Từ Phong không chỉ có thực lực lợi hại, còn kiến thức rộng rãi. Xích huyết hương quả cho ngươi dùng để đề thăng tu vi, xích huyết linh tinh, ngươi tạm thời còn chưa dùng tới. Từ Phong từ huyết ma tử trên người, đem những xích huyết hương quả kia đưa cho Chu Diên. Chúng ta tìm một chỗ tu luyện đi. Từ Phong mang theo Chu Diên, tìm tới một chỗ tốt khe núi. Hai người phân biệt ngồi khoanh chân. Xuyệt. Từ Phong sâu sắc, hít một hơi. Đem tình trạng của chính mình điều chỉnh đến tốt nhất. Lấy ra xích huyết linh tinh thời gian, linh lực tinh thuần, làm cho Từ Phong toàn thân lỗ chân lông, đều không ngừng co rút lại, lộ ra cực kỳ khoan khoái. Dung hỏa quyết. Từ Phong vận chuyển dung hỏa quyết, thân thể bên trong thiên địa kỳ hỏa bắt đầu vận chuyển, thiên địa linh lực hướng về thân thể của hắn, lưu động mà đi. Luyện hóa. Từ Phong đem xích huyết linh tinh, đưa vào tạo hóa đỉnh bên trong. Tạo hóa đỉnh đem xích huyết linh tinh, chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần, giống như là dòng suối. Linh lực từ tạo hóa đỉnh bên trong, hướng về Từ Phong linh mạch lưu động mà đi, đồng thời cũng chạy về phía Từ Phong song sinh mệnh luân. Mạng của hắn vòng bên trên, lục đạo cực hạn vầng sáng bạo phát, mang đến cực kỳ cường hãn khí thế. Linh lực tinh thuần hòa vào mệnh luân bên trong, Từ Phong song sinh mệnh luân, vốn là so với tu vi ngang hàng võ giả, cường hãn rất nhiều. Bây giờ, nghĩ muốn xông ra mệnh luân cảnh 7 tầng, cũng so với những võ giả khác gian nan không thiếu. Đả kích cường liệt sóng, ở Từ Phong trong thân thể khuấy động, song sinh mệnh luân ánh sáng, không ngừng khuếch tán. Mãi cho đến song sinh mệnh luân bên trên, lục đạo vòng sáng không ngừng phát tán đến mức tận cùng, mạng của hắn vòng ầm ầm bạo phát. Mệnh luân cảnh 7 tầng. Theo đạo thứ 7 vòng sáng xuất hiện, Từ Phong chỉ cảm thấy, toàn thân linh mạch, nhàng nhịt khắp nơi. Toàn bộ người đều cảm giác được kinh mạch thông, huyết dịch không ngừng lưu động, trong thân thể linh lực khuấy động, khí thế trở nên càng cường hãn hơn. Chương 3552, Liệt Dương Trấn Chu Gia. Đại ca đến cùng là thân phận gì? Tốt khí thế cường hãn. Chu Diên cũng luyện hóa 2 viên xích huyết hương quả, tu vi của nàng, tăng lên tới thiên mệnh cảnh 9 tầng đỉnh cao. Nàng cảm nhận được Từ Phong cái kia một bên truyền tới kịch liệt khí tức gợn sóng, tự không có tiếp tục tu luyện. Chu Diên ánh mắt linh động, nhìn chằm chằm Từ Phong, mang theo nồng nặc kinh hãi. Nàng không hiểu, Từ Phong xem ra, cũng so với mình lớn hơn không được bao nhiêu. Làm sao sẽ cường hãn như vậy đây? Trời ạ! Lẽ nào đại ca là mệnh luân cảnh cường giả? Chu Diên nhìn Từ Phong đỉnh đầu nổi lên mệnh luân. Nàng trên thân phụ thân cũng có mệnh luân, lại không có Từ Phong kinh khủng như vậy. Từ Phong cũng không biết Chu Diên nội tâm ý nghĩ, tu vi của hắn đột phá đến mệnh luân cảnh 7 tầng, hắn cảm nhận được trước chưa có khí thế cường hãn. Lúc này, bắt đầu vận chuyển dung hỏa quyết, không ngừng đề cao tu vi của bản thân cùng cảnh giới. Dùng một ít đan dược, cũng bắt đầu củng cố cảnh giới. Liệt Dương Trấn. Chu gia. Liệt Dương Trấn có hai thế lực lớn, theo thứ tự là Sâm La Tông cùng Chu gia. Sâm La Tông so với Chu gia cường hãn hơn. Chu gia chủ muốn kinh doanh đều là linh tài chuyện làm ăn. Lệ Nhi, ngươi nói cái gì? Chu gia một tòa viện bên trong. Một cái vóc người thoáng phát tướng người đàn ông trung niên. Trên mặt của hắn mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng. Cha, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của huyết ma tử. Cuối cùng ta cùng Liễu đại ca liều mạng trốn ra được. Nhưng là, muội muội nhưng nói tới chỗ này, Chu Lệ không có nói tiếp. Nội tâm của nàng nhưng đều là phẫn nộ. Từ nhỏ đến lớn, cha nàng đều đối với Chu Diên yêu thương phải phép, đối với nàng nhưng nghiêm khắc cực kỳ. Có thể nói, Chu Diên cùng nàng tuy rằng là chị em ruột, nhưng là hai người đãi ngộ, nhưng là khác biệt một trời một vực. Vành! Chu Lâm không nhịn được rút lui, toàn bộ thân thể cao lớn, đều nặng nề đập ở sau lưng trên ghế mặt. Sắc mặt của hắn trắng xám. Trong nội tâm đều là dữ tợn, huyết ma tử, Chu gia ta cùng ngươi không thù không oán, nếu như ngươi đảm dám làm tổn thương ta con gái, vô luận như thế nào, ta Chu Lâm dù cho là táng gia bại sản, cũng muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Chu Lệ mở miệng nói, phụ thân, huyết ma tử lòng dạ độc ác, muội muội sợ là lành ít dữ nhiều. Chu Lâm lúc này đứng dậy, ngư lão, phiền phức ngươi tự mình đi quần sơn một chuyến. Vô luận như thế nào, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Lệ Nhi, ngươi mang theo ngư lão đi các ngươi gặp phải huyết ma tử địa phương, bất luận huyết ma tử nói tới yêu cầu gì, đều đáp ứng hắn, chỉ cần Diên Nhi có thể bình an trở về. Bên cạnh một cái ông lão tóc trắng, hắn trên người khí tức, thậm chí lờ mờ so với Chu Lâm còn cường hãn hơn ba phần. Lao ra, huyết ma tử người này lòng dạ độc ác. Tu vi của hắn nhưng là mệnh luân cảnh 6 tầng đỉnh cao, ta sợ là. Truy hệ. N của tui.vn. Ngư lão ánh mắt nơi sâu xa, cũng lộ ra một vẻ ý sợ hãi. Ở Liệt Dương Trấn, người nào không biết huyết ma tử hung danh. Vạn nhất đi chọc giận huyết ma tử. Hắn tất nhiên là lành ít dữ nhiều. Chu Lâm nghe vậy, nội tâm cũng là bất đắc dĩ. Ngư lão mặc dù là bọn họ của Chu gia cung phụng, nhưng có thể không chấp nhận mạng của hắn lệnh. Ngư lão tu vi là mệnh luân cảnh 6 tầng đỉnh cao, theo lý thuyết thật sự gặp phải huyết ma tử, liều mạng cũng là có thể. Ngư lão, chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta chạy này một chuyến, bất luận Diên Nhi là chết là sống, chỉ cần biết rằng tin tức, ta liền đem ngươi muốn cái viên này, thử hương nguyên quả cho ngươi. Thự hương nguyên quả, có thể để ngư lão tu vi, đột phá đến mệnh luân cảnh 7 tầng. Cái này cũng là, Chu gia vì sao có thể để ngư lão, ở nhà bọn họ làm cung phụng nguyên nhân. Chu Lệ nghe vậy, cùng với mấy người bên cạnh, đều rối rít đứng ra, nói, gia chủ, thự hương nguyên quả, đây chính là ngươi đột phá tu vi then chốt linh tài a. Ngư lão già nua hai con mắt nơi sâu xa, đều là ánh sáng lấp lóe. Hắn chờ đúng là Chu Lâm lời nói này. Chỉ cần Diên Nhi sống sót, chúng ta Chu gia thì có hy vọng. Ngư lão, nhanh đi đi, chậm thì có biến. Chu Lâm quay về Ngư lão nói ra. Đại tiểu thư, dẫn đường đi. Ngư lão đi tới Chu Lệ trước người. Chu Lệ dậm chân, nàng không nghĩ tới, phụ thân dĩ nhiên vì thám thính Chu Diên tin tức, tự đồng ý tiêu tốn giá lớn như vậy. Thự hương nguyên quả nhưng là phụ thân hắn, tìm kiếm thời gian rất lâu, mới tìm được có thể đột phá đến mệnh luân cảnh 7 tầng linh tài. Đại ca, ta gọi là Chu Diên, ngươi có thể gọi ta Tiểu Diên. Chu Diên trên mặt mang nụ cười. Từ Phong cảnh giới triệt để củng cố hạ xuống. Hắn có thể chưa quên, chính mình lần này tới quần sơn mục đích. Tìm kiếm linh mạch. Tốt, ngươi có thể gọi ta từ đại ca. Từ Phong gật gật đầu, nói, ta muốn ở quần sơn đi khắp nơi đi, ngươi trước theo ta, chờ đến thời điểm ly khai quần sơn thời điểm, ngươi lại trở về Liệt Dương trấn đi. Đa tạ từ đại ca. Chu Diên lộ ra hết sức hưng phấn. Nàng muốn nhìn một chút, đến cùng trong dãy núi mặt, nguy hiểm cỡ nào. Cứ như vậy, Từ Phong mang theo Chu Diên. Ở trong dãy núi, lấy tốc độ nhanh nhất. Hầu như đến chỗ, đều bị Từ Phong thăm dò điều tra rõ ràng. Đem quần sơn địa hình, cũng nhưng mà ở tâm. Hoàn Long Thủ Châu đại trận không phải là tầm thường trận pháp, chính là rất lợi hại lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa trận pháp. Không đến được nửa điểm lơ là, huống chi cần linh tài cũng hết sức quý giá, Từ Phong tự nhiên cần thăm dò điều tra rõ ràng. Đáng tiếc, trong dãy núi, dĩ nhiên không cách nào tìm tới một cái linh mạch. Từ Phong âm thầm nhíu lại đầu lông mày. Nếu như trong dãy núi, có thể có linh mạch xuất hiện, hắn bố trí lại tụ linh trận, thêm vào linh mạch mang tới thiên địa linh lực, đối với trận pháp, chính là to lớn tăng lên. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian, chớp mắt rồi biến mất. Tiểu Diên, chúng ta đi thôi. Từ Phong quay về Chu Diên mở miệng nói. Trải qua 3 ngày ở chung, Từ Phong thỉnh thoảng chỉ điểm Chu Diên. Thiên phú của tiểu nha đầu này ngược lại cũng đúng là không sai, dĩ nhiên lờ mờ có đột phá đến mệnh luân cảnh xu thế. Từ đại ca, nếu không đi ra quần sơn, ngươi cùng ta đi chúng ta Chu ra ngồi một chút đi. Chu Diên hết sức cảm tạ Từ Phong chỉ điểm. Huống chi, Từ Phong còn cho nàng một môn cấp 5 trung phẩm thánh linh kỹ năng kiếm pháp, đây đối với Chu Diên tới nói, đơn giản là chí bảo. Toàn bộ Liệt Dương trấn cũng vẹn vẹn chỉ có Sâm La Tông, nắm giữ một môn cấp 5 thánh linh kỹ năng, hơn nữa còn là hạ phẩm. Từ Phong nghĩ đến trước gặp Liễu Hãn, đối với cái này Sâm La Tông, cũng từ Chu Diên trong miệng, hỏi thăm được một ít tin tức. Cái này Sâm La Tông ở Liệt Dương trấn có thể là có chút bá đạo. Mà, Từ Phong hiện đang nắm trong tay Tử Nguyên Thành. Tự nhiên không cho phép phía dưới, còn có như vậy cậy mạnh bắt nạt yếu, bắt nạt được lũng đoạn thị trường thế lực tồn tại. Tốt. Từ Phong lúc này nghĩ muốn gặp gỡ Sâm La Tông, đơn giản tiểu đồng ý. Thật sự là quá tốt. Chu Diên nghe thấy Từ Phong đáp ứng cùng mình đi Liệt Dương trấn, vô cùng phấn khởi, trên mặt tràn đầy ánh sáng mặt trời. Đi thôi. Chu Diên bất quá là 16-17 tuổi tiểu nha đầu, tâm tư đơn thuần, lại thêm tâm địa thiện lương. Bằng không, Từ Phong cũng lười để ý sẽ Chu Diên. Bái kiến chủ nhân. Sâm La Tông, chính là Liệt Dương trấn, cường hãn nhất thế lực. Tông chủ Liễu Viên, càng là mệnh luân cảnh 7 tầng. Danh chính ngôn thuận Liệt Dương trấn cường giả số 1. Hắn giờ phút này, nhưng hai đầu gối quỳ xuống đất. Đứng trước mặt một cái, mặc áo bào đỏ người đàn ông trung niên. Trên người đối phương khí tức, tăng thêm sự kinh khủng. Chương 3553, vì tư lợi Chu Lệ. Liêu Viên, thời cơ chín muồi, ta cần máu tươi. Cái kia đạo mặc áo bào đỏ người đàn ông trung niên, trong ánh mắt, tràn ngập đều là tham lam dục vọng. Hắn trên người khí tức, chính là mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao. Chúc mừng chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân, sắp bước vào mệnh hồn cảnh. Liêu Viên âm thanh kích động. Hắn biết, một khi người trước mắt bước vào mệnh hồn cảnh. Đến thời điểm, hắn Sâm La Tông, cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên. Nhanh đi chuẩn bị võ giả máu tươi, Chu gia đã không hề lưu lại cần phải. Người đàn ông trung niên lời nói vang lên, Liêu Viên gật gật đầu. Chủ nhân, ngươi đại khái có thể yên tâm, trong vòng 3 ngày. Ta nhất định nhưng mà chuẩn bị cho ngươi đầy đủ máu tươi, để chủ nhân có thể phá tan mệnh hồn cảnh. Ừm. Nhanh đi chuẩn bị đi. Người đàn ông trung niên gật gật đầu. Hãm nhi, ngươi không phải luôn luôn ham muốn cưới vợ Chu gia hai cái cô nương khi cô gái sao? Liêu Viên cấp tốc tìm tới Liêu Hãn, hắn chỉ có Liêu Hãn một đứa con trai như vậy, đương nhiên phải hoàn thành nguyện vọng của hắn. Liêu Hãn nghe vậy, có chút tiếc nuối nói, phụ thân, đáng tiếc Chu Diên chết ở trong dãy núi. Bằng không, Hải Nhi vẫn là càng yêu thích Chu Diên một ít. Bất quá, Chu Lệ dài đến cũng không tệ, ta đương nhiên sẽ không buông tha. Liêu Viên cười nói, của Chu gia thời gian không nhiều lắm, ngươi mang theo một ít xính lễ, đi Chu gia tự mình cầu hôn, cưới vợ Chu Lệ đi. Nữ nhân này tâm cơ thâm hậu, cũng là thích hợp làm đồ chơi mà thôi, con ta cần phải trí tồn cao xa, hiểu chưa? Liêu Hán nghe thấy cha mình, dĩ nhiên để chính mình đi Chu gia cưới vợ Chu Lệ, lộ ra vô cùng kích động. Đa tạ phụ thân. Liêu Hán mang theo mấy người, tiểu hướng về Chu gia mà đi. Nói là đi cưới vợ Chu Lệ, nhưng hắn nhưng không có mang bất kỳ quà tặng. Mà là như vậy, không chân tay không tiến về phía trước. Không có tìm được Diên Nhi sao? Chu Lâm mang trên mặt tuyệt vọng. Nếu Ngư lão cùng Chu Lệ, còn có mấy người khác tiến về phía trước, đều không có Chu Diên thi thể cùng tam tích. Bây giờ nhìn lại, e sợ con gái của chính mình, Chu Diên đã rơi ở huyết ma tử trong tay, không biết là chết là sống. Lao ra, còn hy vọng ngươi không được quên cam kết của ngươi. Ngư lão già nua trong con ngươi, lập lòe ánh sáng. Hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn thu được thự hương nguyên quả, dùng để đột phá đến mệnh luân cảnh 7 tầng cảnh giới. Gia chủ, gia chủ. Sâm La Tông thiếu tông chủ, mang theo mấy người đến đây bái kiến, bảo là muốn cưới vợ đại tiểu thư. Đúng lúc này, của Chu gia hộ vệ, cấp tốc đến bẩm báo Chu Lâm. Chu Lâm nghe vậy, hai mắt đều là phẫn nộ. Đầu tiên là hắn con gái nhỏ không biết tung tích, không rõ sống chết. Ở như vậy đường khẩu, Sâm La Tông lại muốn cưới vợ hắn con gái lớn. Có thể hay không mang có xính lễ? Chu Lâm hỏi. Không thấy. Hộ vệ bẩm báo. Chu Lâm tức giận run, nói, xem ra Sâm La Tông thực sự là cho rằng Chu gia ta dễ ức hiếp. Nghĩ muốn cưới vợ con gái của ta, nhưng không có bất kỳ xính lễ, chẳng lẽ là nghĩ muốn bức hôn hay sao? Chu Diên không biết tung tích, vốn là để Chu Lâm nội tâm tâm tình táo bạo, hiện tại càng thêm lên cơn giận dữ. Chu Lệ nội tâm nhưng mang theo phẫn nộ, tâm đạo, phụ thân A. Tâm tư của ngươi, ta chẳng lẽ không biết sao? Ngươi vẫn là bất công, nghĩ muốn để muội muội gả cho Liếu Hàn thiếu tông chủ sao? Chu ba phụ, không muốn tức giận như vậy. Một đạo có chút lạnh cười thanh âm vang lên. Liêu Hãn mang theo mấy người, dĩ nhiên vọt tới của Chu gia đại điện nghị sự. Không người dám can đảm ngăn trở Liêu Hãn. Liêu Hãn, ngươi thực sự là thật là to gan, có vẻ như chúng ta Chu gia, còn không có thông báo chứ. Chu Lâm đầy mặt dữ tợn. Liêu Hãn cười ha ha, bá phụ, sau đó này liệt dương chấn. Sớm muộn đều là chúng ta Sâm La Tông, chỉ cần ta trở thành con rể của ngươi, sau đó các ngươi Chu gia cùng chúng ta Sâm La Tông, hà tất khách khí đây. Đã như vậy, chúng ta đối xử thông báo, chẳng phải là lộ ra hết sức khách khí. Bá phụ cảm thấy thế nào? Liêu Hãn trong lời nói, đều là uy hiếp. Ý của hắn rất rõ ràng, đó chính là liệt dương chấn, sau đó Chu gia nhất định muốn quy phụ ở Sâm La Tông. Hừ, các ngươi Sâm La Tông khinh người quá đáng, ngươi nghĩ muốn cưới vợ ta con gái, không có bất kỳ lễ tiết, ngươi đây là nhục nhã ta sao? Các ngươi đã Sâm La Tông, liền cơ bản thành ý đều không có, ngươi còn muốn cưới ta con gái. Mang theo ngươi người, cút khỏi Chu gia. Chu Lâm đưa tay ra, chỉ vào Chu gia phủ đệ bên ngoài, tự ở đối với Liêu Hãn đám người truyền đạt trục xuất lệnh. Liêu Hãn cười càng thêm vui vẻ, nhìn về phía Chu Lệ, Lệ Lệ, lẽ nào ngươi không muốn gả cho ta không? Chỉ cần ngươi gả cho ta, sau đó ngươi chính là tông chủ phu nhân, ở Liệt Dương Trấn, tất nhiên là dưới một người trên vạn người. Chu Lâm trừng mắt một cái Chu Lệ, Lệ Nhi, Sâm La Tông như vậy khi dễ người. Nào có biết, còn không có chờ Chu Lâm lời nói xong, Chu Lệ ngắt lời nói, phụ thân. Ta muốn gả cho Liễu đại ca, van cầu ngươi tắc thành ta, ta không để ý Liễu đại ca xính lễ, ta cũng không để ý thành ý của hắn, ta liền muốn gả cho hắn. Ngươi! Chu Lâm nhìn Chu Lệ, tức giận cả người trực chiến run. Hôm nay, Chu gia thật sự chính là mất hết mặt mũi. Bá phụ, đồng đả huyên ương, có thể không phải là chuyện tốt tình. Liêu Hãn nội tâm đều là đắc ý. Tự mình đi tới Chu Lệ thân một bên, trực tiếp nắm Chu Lệ tay, nói, đa tạ bá phụ. Không không. Đa tạ nhạc phụ đại nhân. Phụ thân ta để ta chuyển cáo ngươi, mặt trời lặn ngày mai trước, tiến về phía trước Sâm La Tông cúi đầu xưng thần, sau đó này liệt dương trấn, chỉ có Sâm La Tông, lại không Chu gia. Nếu như ngươi không đi, thì đừng trách ta Sâm La Tông, đại khai sát giới. Chu Lệ rốt cục gả cho Liễu Hãn, đầy mặt đều là kích động. Gia chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Theo Liễu Hãn đám người ly khai, người của Chu gia đều rối rít xông tới, tìm kiếm biện pháp. Ngư lão nhưng mở miệng nói, lao ra, trước tiên đem thử hương nguyên quả cho ta, ta đột phá đến mệnh luân cảnh 7 tầng, còn có thể giúp các ngươi Chu gia một thanh. Chu Lâm cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đem hy vọng, ký thác ở ngư lão trên người. Hắn cảm thấy, chỉ cần ngư lão đột phá đến mệnh luân cảnh 7 tầng, bọn họ Chu gia cũng không sợ Sâm La Tông. Ngư lão, ta có thể đem thử hương nguyên quả cho ngươi, còn hy vọng ngư lão đáp ứng, đột phá đến mệnh luân cảnh 7 tầng, tất nhiên phải giúp chúng ta Chu gia vượt qua cửa ải khó. Chu Lâm nói ra, lão gia, ta và ngươi ở chung nhiều năm như vậy, ngươi lẽ nào vẫn chưa tin ta sao? Ngư lão lời thề son sắt nói. Chu Lâm đem thử hương nguyên quả cho ngư lão. Trong nháy mắt, thứ hai mặt trời hạ thấp thời gian phân. Chu Lâm mặt đầy lo lắng. Gia chủ, sự tình không tốt, Sâm La Tông đại trưởng lão tự mình mang theo Sâm La Tông mấy chục cường giả, hướng về chúng ta Chu gia này một bên tới rồi, lộ ra khí thế hùng hổ, sợ là lai giả bất thiện. Có người cấp tốc đi tới Chu Lâm trước người bẩm báo. Vô luận như thế nào, nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, tranh thủ để ngư lão đột phá đến mệnh luân cảnh 7 tầng, lại cùng Sâm La Tông đọ sức. Chu Lâm đem toàn bộ hy vọng đều ký thác trên người ngư lão. Gia chủ, gia chủ, tiểu tiểu thư đã trở về. Chu Lâm nội tâm đều là bất đắc dĩ thời gian, lại không nghĩ rằng truyền đến một tin tức tốt. Diên Nhi, nàng còn sống. Chu Lâm nghe thấy tin tức, đầy mặt kích động. Lập tức nhưng hoàn toàn biến sắc, mau mau mang tiểu tiểu thư ly khai liệt dương trấn. Chu Lâm biết, Sâm La Tông đối với Chu gia chắc là tình thế bắt buộc. Chu Diên sống sót là tin tức tốt, trở về nhưng bằng tự chui đầu vào lưới. Chương 3554, một đao diệt sạch. Sâm La Tông, Tà Dương Tây Hạ. Đại điện bên trong, đều là nặng nề khí tức. Mọi người đều rất rõ ràng. Hôm nay, Sâm La Tông sẽ phải làm một việc lớn. Nếu như có thể tiêu diệt Chu gia, sau đó toàn bộ liệt dương trấn chính là Sâm La Tông thiên hạ. Liêu Viên làm Sâm La Tông tông chủ, hắn ngồi ngay ngắn ở đại điện nghị sự phía trên cùng, vóc người thoáng khôi ngô. Hai mắt nhìn chằm chằm bên ngoài đại điện mặt, mắt thấy Tà Dương Tây Hạ, hai mắt hơi nheo lại, xem ra Chu Lâm không nguyện ý cúi đầu xưng thần. Đã như vậy, cái kia tiểu không oán chúng ta được Sâm La Tông. Truyền cho ta mệnh lệnh, chỉnh đốn võ giả, tiến về phía trước Chu gia, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Liêu Viên không chỉ có là nghĩ muốn chiếm đoạt Chu gia, hắn còn muốn Chu gia rất nhiều võ giả máu tươi. Phải biết, chủ nhân của hắn cũng phải cần đầy đủ máu tươi mới có thể đột phá đến mệnh hồn cảnh. Tuân lệnh. Hãng ca, sau đó ta sẽ là của ngươi người. Chu Lệ hai mắt ánh mắt quyến rũ. Trên giường mặt tràn ngập các loại xuân ánh sáng. Liêu Hãn trong hai mắt đều là đắc ý, đưa tay ra hung hăng bắt bí một hạ phía sau, nói, ngươi cái này tiểu tiện nhân, sau đó ngoan ngoãn nghe lời của ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thiếu tông chủ để người truyền lời cho ngươi, để cho ngươi nhanh đi đại điện nghị sự, chuẩn bị tiến về phía trước Chu gia, tiêu diệt Chu gia. Bên ngoài phòng mặt âm thanh vang lên. Chu Lệ dường như cửu lôi hoanh đỉnh. Thần sắc của nàng đều là khó mà tin nổi, nói, hãng ca, đây là tình huống gì? Tại sao phụ thân muốn tiêu diệt chúng ta Chu gia? Đúng. Nào có biết, Liêu Hãn một lòng bàn tay, hung hăng rơi ở Chu Lệ trên mặt, đem Chu Lệ gò má, đều cho phiến sưng đỏ lên. Liêu Hãn đã đứng dậy mặc quần áo, nói, ngươi tiện nhân này, ngươi kêu người nào phụ thân đây? ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ coi trọng ngươi nữ nhân như vậy, ta bất quá là vui đùa một chút ngươi mà thôi. Nhà ngươi hai tỷ muội, ta nhưng là cực kỳ động lòng, nếu không phải là muội muội ngươi chết ở trong dãy núi, ta còn muốn để cho các ngươi hai cái đồng thời nhìn xuống ta đây. Ha ha ha. Liêu Hãn phát sinh cười ha ha tiếng, Lưu Hạ mãn mặt dại ra cùng sắc mặt tái nhợt Chu Lệ. Nàng vốn tưởng rằng, đem mình cho Liêu Hãn phía sau, đối phương sẽ tốt đẹp đối đãi mình, không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy cục diện. Liêu Hãn, ngươi dám gạt ta, ta và ngươi liều mạng. Chu Lệ bỗng nhiên vọt lên đến, hướng về Liêu Hãn một trường tập kích mà đi. Không biết tự lượng sức mình. Liêu Hãn trên người linh lực lưu động, giơ tay, một trường oanh kích ở Chu Lệ trên lồng ngực. Bịch một tiếng, Chu Lệ bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đập xuống đất, máu tươi từ trong miệng phun ra. Ta hy vọng đây là một lần cuối cùng, sau đó tốt đẹp hầu hạ ta, có lẽ ngươi còn có thể sống. Liêu Hãn nói xong, hướng về bên ngoài phòng mặt nên ngang mà đi. Chu Lệ vẻ mặt chất phác. Trong nội tâm đều là không cam lòng cùng oán hận. Diên Nhi, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Chu Lâm đầy mặt kích động. Ánh mắt rơi ở bên một bên Từ Phong trên người. Phụ thân, vị này chính là Từ Đại Ca, chính là hắn đã cứu ta. Chu Diên chỉ vào Từ Phong giới thiệu. Chu Lâm gật gật đầu, nói, Diên Nhi, hiện tại không kịp nhiều lời, các ngươi nhanh lên một chút ly khai Chu gia. Diên Nhi, nhớ kỹ, vô luận như thế nào, xảy ra chuyện gì, ngươi đều không nên quay lại, trừ phi ngươi có thể đủ tiêu diệt Sâm La Tông. Chu Lâm biết, nếu như Ngư lão chậm chạp không cách nào đột phá đến mệnh luân cảnh bảy tầng, bọn họ Chu gia, nghĩ muốn tránh thoát kiếp nạn này, sợ là khó như lên trời. Phụ thân, tại sao? Chu Diên không rõ vì sao. Ai nha, chạy mau đi. Chu Lâm không kịp cho Chu Diên giải thích. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, tâm đạo, xem ra Chu gia là có diệt môn nguy cơ xuất hiện. Gia chủ, gia chủ. Việc lớn không tốt, Sâm La Tông tông chủ Liễu Viên, mang theo Sâm La Tông võ giả, khí thế hung hăng đến. Theo có người bẩm báo. Chu Diên lúc này mới hiểu. Diên Nhi, mau dẫn bằng hữu của ngươi, ly khai Liệt Dương Trấn. Chu Lâm ánh mắt rơi ở cách đó không xa phòng tu luyện. Phòng tu luyện không có bất cứ động tĩnh gì. Nội tâm bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhị trưởng lão, ngươi nhanh lên một chút mang theo Diên Nhi ly khai Liệt Dương Trấn. Nàng chính là chúng ta Chu gia tương lai hy vọng. Chu Lâm nói xong. Phụ thân, ta không đi, như là các ngươi chết rồi, ta một mình sống sót còn có ý gì đây? Chu Diên hướng về Chu Lâm đi tới bên này. Diên Nhi, không muốn tùy hứng. Ầm ầm. Chu Lâm, cút nhanh lên đi ra, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hôm nay chính là các ngươi Chu gia, diệt môn thời gian. Một đạo thanh âm hùng hồn truyền đến, trong thanh âm đều là khí thế bằng bạc, phảng phất là âm thanh khuấy động. Liêu Viên chính là mệnh luân cảnh bảy tầng đỉnh cao tu vi, chính là Liệt Dương Trấn cường giả số 1. Sâm La Tông rốt cuộc phải tiêu diệt Chu gia sao? Lần này Chu gia sợ là lành ít dữ nhiều. Ta không phải nghe nói, ngày hôm qua Sâm La Tông thiếu tông chủ, mới cưới vợ của Chu gia đại tiểu thư sao? Ngươi biết cái gì? Đối với Sâm La Tông tới nói, Chu gia chính là cái đinh trong mắt, đương nhiên phải loại trừ. Chu Lâm nghe thấy Liêu Viên thanh âm truyền đến. Đầy mặt phẫn nộ, nói, hừ. Nếu Sâm La Tông nghĩ muốn diệt Chu gia ta, vậy thì cùng bọn họ liều mạng. Tất cả mọi người nghe lệnh, hôm nay, dù cho là chết, cũng muốn để Sâm La Tông, triệt để vắng lặng. Chu Lâm lời nói vang lên. Chu gia không ít người, đều là tuyệt nhiên. Từ Phong thờ ơ lạnh nhạt tất cả những thứ này, nội tâm thầm nói, cái này Chu Lâm ngược lại có chút năng lực, có thể đem Chu gia vận thành một đoàn. Diên Nhi. Ngươi thật sự không sợ chết sao? Chu Lâm lần thứ hai hỏi. Ừm. Phụ thân, ta không sợ. Chu Diên âm thanh kiên định. Tiểu thư, ngươi so lớn nhỏ tỷ thật tốt hơn nhiều. Của Chu gia một ông già, không nhịn được nói. Đi. Chu Lâm nhìn Từ Phong một dạng, nói, Từ công tử, đây là chúng ta Chu gia cùng Sâm La Tông sự tình, ngươi mau chóng ly khai, mới có thể sống sót. Kéo kẹt. Chu gia phủ đệ đại cửa mở ra. Chu Lâm mang theo Chu Diên, cứ như vậy đi ra ngoài. Liêu Viên, chúng ta Chu gia cùng các ngươi Sâm La Tông, giếng nước không phạm nước sông, vì sao ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt đây? Chu Lâm trong hai mắt, đều là lửa giận. Chu Lâm, xem ra các ngươi Chu gia, là làm tốt diệt tộc dự định. Đã như vậy, ta cũng lười phí lời. Liêu Viên nhìn Chu Lâm ánh mắt kiên định, sau lưng Chu gia võ giả, mỗi một người đều là thấy chết không sờn. Người dĩ nhiên không chết. Liêu Hàn ánh mắt rơi trên người Từ Phong. Từ Phong cười nhạt, ngươi đều còn chưa có chết, ta làm sao có thể chết đây? Huống chi, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, ta sẽ chết đây? Liêu Viên thoáng nhíu lại đầu lông mày. Hắn có thể không nhớ rõ, Chu gia có một cái như vậy thanh niên. Nếu ngươi không chết, tiểu không nên đến đây tham gia trò vui, ngươi sẽ chết. Liêu Hãn lạnh lùng nói. Từ Phong ánh mắt đảo qua Liêu Viên đám người, khỏe miệng vung lên, giữa hai lông mày hiện ra vẻ khinh thường. Ta nói thật, bằng các ngươi đám rác rưởi này, ta chỉ cần một đao, liền có thể diệt sạch. Nghe thấy Từ Phong nói hạ như vậy điên cuồng lời. Chu Lâm không nhịn được vặn lên đầu lông mày, không biết mình con gái, từ nơi nào mang đến cuồng vọng như vậy thanh niên. Ha ha ha. Liêu Viên cười ha ha. Ngươi trẻ tuổi, nói mạnh miệng, cũng không sợ nhanh đầu lưỡi, ngươi tuổi cũng không lớn. Làm sao một đao đem chúng ta toàn bộ giết chết đây? Chương 3555, ngươi là Từ phủ chủ. Ngươi phế vật như vậy, còn muốn một đao chém giết chúng ta. Liêu Hãn đi lên phía trước, trong tay hiện ra một thanh trường kiếm, nói, trước ở trong dãy núi, ngươi không chết toán vận may của ngươi tốt. Hôm nay, sẽ là của ngươi giờ chết. Nói xong, Liêu Hãn hướng về Từ Phong một kiếm đâm ra đi. Ngươi thật sự cho rằng, ta sợ ngươi. Nhìn ra tay với chính mình Liêu Hãn. Từ Phong thật sự không nhịn được nhíu lại đầu lông mày. Rốt cuộc là ai cho Liêu Hãn dũng khí, dám to gan đối với tự mình động thủ. Xẹt xẹt. Hãn nhi, mau lui lại. Liêu Viên cảm nhận được Liêu Hãn trên người khí tức nháy mắt, bùng nổ ra hét lớn tiếng. Đáng tiếc, tiếng gào của hắn vẫn là đến chậm một bước. Ánh đao lóe lên một cái rồi biến mất. Liêu Hãn trợn mắt lên, hắn nhìn mình lồng ngực vết đao. Máu tươi đột nhiên bắn ra. Tại sao? Liêu Hãn không hiểu, Thứ Phong tại sao mạnh mẽ như vậy? Nếu đối phương mạnh mẽ như vậy, trước vì sao không bạo phát? Thứ Phong đầy mặt bất khả tư nghị Liêu Hãn. Mở miệng nói, ngươi thật sự cho rằng, ta là sợ ngươi, mới không cùng ngươi động thủ sao? Ngươi đúng là 10 phần sai, vừa bắt đầu, ta là chẳng muốn cùng ngươi tính toán, ngươi ở trong mắt ta, thật sự rất yếu gà. Phía sau, ta cũng là chẳng muốn cùng ngươi tính toán, bởi vì, ta cảm thấy được ngươi không có tư cách để ta ra tay. Hiện tại, ngươi minh bạch đi. Vâng. Kèm theo Từ Phong lời nói xong. Liêu Hãn thân thể, cũng ngã trên mặt đất. Hắn chết không nhắm mắt. Liêu Viên đầy mặt dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, ngươi dám to gan giết ta con trai của ta, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Liêu Viên cũng chỉ có Liêu Hãn một đứa con trai như vậy, hắn đem toàn bộ hy vọng, đều ký thác trên người Liêu Hãn. Không nghĩ tới, chỉ là một cái đối mặt thời gian, Liêu Hãn đã bị Từ Phong, một đao chém giết. Trong đám người, Chu Lệ nhìn tình cảnh này, trong hai mắt đều là kinh hãi, vẻ mặt trở nên phức tạp. Nàng trước cho rằng Từ Phong rất nhỏ yếu, căn bản xem thường Từ Phong, đi không nghĩ tới, Từ Phong lợi hại như vậy. Hiện tại, nàng căm hận Liêu Hãn, mà Từ Phong nhưng giúp nàng, một đao đem Liêu Hãn chém giết. Từ Phong thản nhiên nói, đừng động một chút là cần người sống không bằng chết, cũng phải nhìn, ngươi đến cùng có hay không có tư cách này. Từ Phong cảm thụ rất rõ ràng, đối diện Liêu Viên trên người, có thị huyết ma chủng khí tức. Chính là cấp 8 thị huyết ma chủng, bất quá Liêu Viên thị huyết ma chủng hết sức không ổn định, nghĩ đến là tăng lên tới cấp 8 thị huyết ma chủng thời gian không lâu, còn không có hoàn toàn vững chắc xuống. Từ Phong bắt trong tay cực quang ma đao, trên người linh lực khuấy động, tu vi nhất thời buộc phát ra. Mệnh luân cảnh 7 tầng. Theo Từ Phong tu vi bạo phát, hiện trường người đều là trợn mắt ngoác mồm, chỉ vì Từ Phong quá trẻ tuổi. Chơi ạ! Người thanh niên này là ai? Hắn dĩ nhiên là mệnh luân cảnh 7 tầng tu vi. Chu gia từ nơi nào tìm đến giúp đỡ, trẻ tuổi như vậy, còn có thiên phú như thế, sợ là lai lịch bất phàm đi. Xem ra Sâm La Tông muốn gặp phiền toái. Mọi người cảm nhận được Từ Phong tu vi, đều âm thầm tư sấn. Dù sao, trẻ tuổi như vậy mệnh luân cảnh 7 tầng tu vi. Sợ là chỉ có cái kia chút đứng đầu cấp 8 thế lực, mới nắm giữ thiên tài như vậy. Liêu Viên đầy mặt kinh hãi. Hắn nhìn chòng chọc Từ Phong, nói, các hạ là ai? Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, ta rất hiếu kỳ, là ai ở trên người ngươi, loại hạ thị huyết ma chủng đây? Làm sao ngươi biết? Liêu Viên càng thêm chấn động. Trong thân thể hắn mặt cấp 8 thị huyết ma chủng, vì sao đối diện thanh niên, dĩ nhiên có thể cảm ứng được. Ta nếu như nói, ta cảm nhận được, ngươi tin không? Từ Phong thản nhiên nói. Trong thân thể hắn có cấp 6 thị huyết ma chủng. Đối mặt Liêu Viên như vậy nhỏ yếu thị huyết ma chủng, hắn tự nhiên là cảm thụ rất rõ ràng. Bất quá, Liêu Viên rõ ràng không tin, hai mắt hơi nheo lại, nói, nếu ngươi biết bí mật của ta, hôm nay thì càng thêm không thể lưu ngươi. Thực lực của ngươi rất mạnh, thiên phú không tệ, đáng tiếc hai quyền khó địch bốn tay, ta không tin, ngươi có thể đủ đánh bại chúng ta nhiều người như vậy. Liêu Viên một tiếng chợt quát lên, đều chuẩn bị cho ta, đồng loạt ra tay, trước tiên chém giết tên tiểu tử này. Hào hào! Chu Lâm cảm nhận được một trận gió thổi tới. Trên mặt của hắn mang theo ý cười, nói, ngư lão, rốt cục đột phá đến mệnh luân cảnh 7 tầng. Chỉ thấy, ngư lão tử của Chu gia phủ đệ đi ra. Chu Lâm mở miệng nói, ngư lão, nhanh lên một chút ra tay. Cùng vị tiểu huynh đệ này, đồng thời chu diệt Liêu Viên. Nào có biết, Liêu Viên nhìn về phía ngư lão thời điểm, cười ha ha, Chu Lâm, ngươi cũng thật là ngớ ngẩn. Ngư huynh, nếu đột phá đến mệnh luân cảnh 7 tầng, như vậy tùy chúng ta, đồng thời chu diệt người này đi. Nghe thấy Liêu Viên lời nói, ngư lão trên người linh lực khuấy động, trên đỉnh đầu, mệnh luân nổi lên, 7 vệt sáng lấp lóe. Chu Lâm trợn mắt lên, ngư lão, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta chu gia có thể không có thiệt thòi lợi ngươi. Ngư lão khinh thường nở nụ cười, Chu Lâm, ngươi đúng là ngớ ngẩn. Ngươi thật sự cho rằng, ta là cảm kích ân cứu mạng của ngươi, lưu ở chu gia sao? Ta cùng Liễu Viên, chính là huynh đệ tốt, ta bất quá là muốn giúp hắn, tiêu diệt các ngươi chu gia mà thôi. Ngươi, thật là hèn hạ. Chu Lâm khí sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Từ Phong không nhịn được mở miệng nói, các ngươi phí lời nếu như nói xong lời, tiểu mau mau động thủ đi. Từ Phong không hiểu, những người ở trước mắt, đến cùng ở tự này cái gì, một đám gà yếu mà thôi. Ngươi muốn chết. Ngư lão không chần chờ chút nào, cánh tay biến thành móng nhọn nháy mắt, hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng xé rách mà đi. Hắn vừa đột phá đến mệnh luân cảnh 7 tầng, tự nhiên là hăng hái, nhìn Từ Phong còn trẻ như vậy, cũng dám hò hét. Liền muốn thể hiện ra thực lực của chính mình, để Từ Phong biết, cái gì gọi là hối hận không kịp. Thật yếu. Nào có biết, Từ Phong giơ lên cực quang ma đao nháy mắt, phun ra hai chữ, cực quang ma đao dĩ nhiên chém xuống. Xẹt xẹt. Ngư lão trợn mắt lên, cực quang ma đao đã xen vào lồng ngực của hắn. Hắn nhìn cực quang ma đao, máu tươi từ trong miệng phun ra, tại sao? Sẽ? Như vậy? Vành! Ra nua thân thể, ngã trên mặt đất. Một đao chém giết mệnh luân cảnh 7 tầng, người thanh niên này, cực kỳ lợi hại. Liêu Viên chờ Liêu ra chuẩn bị động thủ người, đều rối rít rút lui. Các hạ là ai? Liêu Viên rất rõ ràng, Từ Phong có thể một đao chém giết ngư lão. Cũng có thể chém giết hắn. Hắn không biết, Liệt Dương Trấn lúc nào, xuất hiện như vậy thanh niên thiên tài đây. Từ Phong. Từ Phong phun ra hai chữ. Liêu Viên hai mắt hơi nheo lại, tự nhủ, xảy ra chuyện gì, vì sao như thế tên, quen thuộc như thế đây. Liêu Viên luôn cảm thấy, chính mình nghe qua danh tự này, nhưng lại không biết, từ nơi nào nghe tới. Chu Lâm nhưng trợn mắt ngoác mồm, nhìn Từ Phong ánh mắt, đều là kính nghệ, ngươi là Từ Phủ Chủ. Từ Phủ Chủ. Liêu Viên bỗng nhiên nhớ tới, chẳng trách mình đối với danh tự này rất quen thuộc. Đối phương dĩ nhiên là vừa tiêu diệt Lý Gia, chiếm lấy Tử Nguyên Thành, thành lập Từ Phủ Phủ Chủ. Đáng chết, tiểu tử này, vì sao xuất hiện ở Liệt Dương Trấn? Liêu Viên nội tâm mang theo ý sợ hãi. Từ Phong tiêu diệt Lý Gia sự tình, ở toàn bộ Minh Huyền Lĩnh, đều huyên náo sôi sùng sục, huống chi bọn họ Liệt Dương Trấn, nhưng là thuộc về Tử Nguyên Thành thuộc hạ thế lực, hắn làm sao sẽ không nghe nói Từ Phong cường hắn đây? Chương 3556, chính mình đưa ra. Từ Phủ Chủ. Lẽ nào người thanh niên này, chính là gần đây huyên náo sôi sùng sục, tiêu diệt Lý Gia, ở Tử Nguyên Thành thành lập Từ Phủ người Phủ Chủ kia Từ Phong sao? Nghe thấy Chu Lâm lời nói, Liệt Dương Trấn không ít người, đều là chấn động. Bọn họ không biết, tại sao Từ Phong xuất hiện ở Liệt Dương Trấn. Tục chuyên nghe, Từ Phong thực lực cực kỳ cường hãn. Rõ ràng là mệnh luân cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi, nhưng có thể chém giết mệnh hồn cảnh cường giả. Đơn giản là kỳ tài ngút trời. Nhất định là hắn, bằng không vừa nay cái kia mệnh luân cảnh 7 tầng cường giả, làm sao sẽ bị hắn một đao chém giết đây? Chẳng trách người thanh niên này trước lớn lối như vậy, nguyên lai người khác có phách lối tiền vốn, khủng bố như vậy. Cũng không biết Chu gia đến cùng đi vận cất chó gì. Có thể kết giao đến Từ Phủ Chủ như vậy thanh niên thiên tài. Chu Lệ nội tâm đều là không cam lòng, nghe thai một bên truyền tới lời nói, nội tâm của nàng đủ mùi vị lẫn lộn. Nhìn thời khắc này Từ Phong, nội tâm của nàng đều là hối hận, nếu như nàng chẳng phải tranh chua. Có lẽ, nàng là có thể rắn chắc Từ Phong, sau đó ở Liệt Dương Trấn địa vị, tất nhiên tăng lên rất nhiều. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T nghĩ tới đây, ánh mắt của nàng rơi trên người Chu Diên, nói, muội muội a muội muội, xem ra ngươi thực sự là kẻ ngốc có ngốc phúc. Chu Lệ cũng thật là chết cũng không hối cải, đến bây giờ còn cảm thấy Chu Diên là kẻ ngốc có ngốc phúc, căn bản không biết mình sai ở đâu bên trong. Liêu Viên nội tâm đều là kinh hãi, nói, Từ Phủ Chủ, nơi này là Liệt Dương Trấn, chúng ta Xâm La Tông cùng của Chu gia sự tình, hẳn là Từ Phủ Chủ thân phận như vậy cùng địa vị, còn muốn nhúng tay chuyện này sao? Liêu Viên tiếng nói nhất chuyện. Hắn biết rõ, mình không phải là Từ Phong đối thủ. Nhất định muốn lợi dụng Từ Phong thân phận, để Từ Phong ngại mặt mũi, không đúng tự mình động thủ, hắn mới có cơ hội. Lời ấy sai rồi. Từ Phong nhưng không quan tâm chút nào, nói, con trai của ngươi trước nhưng là, chút nào xem thường ta. Huống chi, ngươi cũng là mệnh luân cảnh 7 tầng tu vi, ta cũng là, chúng ta đồng tu vì là chiến đấu, chính là chuyện bình thường. Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, cũng không chuẩn bị cho Liễu Viên sống sót cơ hội. Ra tay đi, chỉ cần ngươi có thể đủ chặn ta một đao không chết, ngươi có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Từ Phong âm thanh vang lên, cực quang ma đao dơ lên. Cực quang ma đao không hổ là cấp 6 cực phẩm linh binh. Màu bạc trắng đao quang, không ngừng thẩm thấu. Ánh đao bên trong, đều là mãnh liệt khí thế. Các hạ thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Liêu Viên nội tâm mang theo không cam lòng. Mắt thấy tiểu muốn tiêu diệt Chu gia, bọn họ Xâm La Tông, liền muốn quật khởi. Vì sao? Vào lúc này, Từ Phong nhưng xuất hiện. Ngươi nếu là muốn hận, tiểu hận con trai của ngươi. Nếu không phải là hắn lời, ta có thể sẽ không đến Liệt Dương Trấn. Nói xong, Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, hướng về Liêu Viên, một đao mạnh mẽ chém ra đi. Liêu Viên nội tâm đều là không cam lòng. Hiện tại, trước hắn Từ Phong nói là sự thực. Dù sao, Liêu Hãn Tử Quần Sơn sau khi trở lại, đem trải qua toàn bộ sự tình, đều nói cho hắn. Nói cách khác, Liêu Hãn trong miệng cái kia cùng Chu Diên đồng thời, bị huyết ma tử giết chết thanh niên, chính là Tử Phong. E sợ huyết ma tử lầm chết cũng không biết, giết chết hắn người, rốt cuộc là ai chứ? Liêu Viên âm thầm suy nghĩ. Xì. Cực quang ma đao, đâm thủng Liêu Viên lồng ngực. Vẫn là một đao chém giết. Hắn như vậy mệnh luân cảnh bảy tầng võ giả, đừng nói chống đối Tử Phong cực quang ma đao đao pháp, chỉ sợ là Tử Phong một quyền, cũng không có một chút nào sống sót khả năng. Hiện tại Tử Phong đột phá đến mệnh luân cảnh bảy tầng, thực lực trở nên càng cường hãn hơn, hắn song sinh mệnh luân, mang tới sức chiến đấu tăng lên, cũng càng thêm hung hăng. Chém giết cái tên này, lại có thể thu được 50 điểm thiện ác, cũng thật là ngoài ý muốn. Tử Phong phát hiện, thánh lệnh bên trên, chém giết Liêu Viên, còn có một cái nhiệm vụ, đã hoàn thành. Tử Phong điểm thiện ác đạt đến 620. Nội tâm âm thầm cảm thán, nói, đổi lấy cửu long luyện thể quyết, cần 5.000 điểm thiện ác, ta phải nhanh một chút tập hợp điểm thiện ác ra. Tử Phong tu vi bây giờ, đã tăng lên tới mệnh luân cảnh 7 tầng, nhất định muốn mau chóng thu được cửu long luyện thể quyết, liên quan với mệnh luân thân thể tu luyện pháp môn. Ý thức chìm vào thiên địa thánh đàn bên trong, Tử Phong phát hiện những nhiệm vụ kia, thật vẫn không thiếu. Chờ bố trí xong Hoàn Long Thủ Châu đại trận, ta tiểu ly khai Tử Nguyên Thành, bắt đầu chém giết cái kia chút hung ác người, thu được điểm thiện ác. Tử Phong nội tâm âm thầm quyết định. Chu gia chủ, sau đó các ngươi Chu gia tự lo lấy, không nên ở Liệt Dương trấn làm ác, muốn tạo phúc một phương người. Nếu như để ngày sau ta biết, các ngươi Chu gia dám to gan bắt nạt được lũng đoạn thị trường, cậy mạnh bắt nạt yếu, hôm nay Sâm La Tông, chính là các ngươi của Chu gia kết cục. Tử Phong quay về Chu Lâm, âm thanh nghiêm túc nói. Tử Phong ánh mắt rơi ở bên một bên Chu Diên trên người, nói, con gái ngươi Tiểu Diên, tâm tính đơn thuần, thiện lương, thiên phú rất tốt. Hiện tại Tử Phủ chính là lục dùng người, cần rất nhiều thanh niên thiên tài gia nhập. Ngươi giúp nàng chỉnh đốn xong xuôi phía sau, dẫn nàng đi Tử Phủ, làm cho nàng sau đó ở Tử Phủ tu luyện đi. Rất nhiều người nghe thấy Tử Phong lời nói, đều rối rít nhìn về phía Chu Diên, từng cái đều là ước ao. Không ít người nhìn về phía Chu Lâm ánh mắt, đều là ước ao ghen tị, bọn họ biết, Tử Phủ như mặt trời giữa trưa. Chu Diên có thể thu được Tử Phong tán thưởng, sau đó gia nhập Tử Phủ, tất nhiên địa vị rất cao. Chu gia, đúng là triệt để quật khởi. Nói tới chỗ này, Tử Phong mở miệng nói, cho tới ngươi con gái lớn, nữ tử này tâm tính hung ác, lòng dạ chật hẹp, liền thân muội muội của mình, đều muốn hãm vào chỗ chết, hy vọng ngươi tốt đẹp giáo dục. Bằng không, ngày khác, ta sẽ phái người đến đây, đưa nàng Chu Diệt. Thời khắc này Tử Phong, không mang theo bất luận cảm tình gì. Chu Lâm lại làm sao không biết mình hai cô con gái tính khí. Lúc này hết sức lo sợ nói, Tử Phủ chủ yên tâm. Ta tất nhiên cực kỳ giáo dục nàng. Tử Phong xoay người liền muốn ly khai. Một đạo hét lớn tiếng vang lên. Là ai giết Liêu Viên? Tử Phong hai mắt hơi nheo lại. Chỉ thấy cách đó không xa địa phương, một cái nam tử mặc áo bào đỏ, hắn bước chân, hướng về đi tới bên này. Người này là ai? Thật là cường hãn khí tức. Tử Phong mở miệng nói, nói vậy ngươi chính là ở Liêu Viên trong thân thể. Loại hạ thị huyết ma chủng thị huyết giáo người chứ? Nam tử áo bào đỏ lạnh lùng nói, nếu biết sự lợi hại của ta, hiện tại quỳ ở trước mặt ta, có lẽ, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nam tử áo bào đỏ chính là mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi, hắn chỉ thiếu chút nữa, liền có thể lấy đột phá đến mệnh hồn cảnh. Nhìn Tử Phong còn trẻ như vậy, tự nhiên không để tại mắt bên trong. Ai? Tử Phong trên người linh lực, cầm lấy cực quang ma đao, nếu chính mình đưa ra muốn chết, ta cũng lười đi Sâm La Tông tìm ngươi. Động thủ đi. Nam tử áo bào đỏ đầy mặt dữ tợn, nói, không biết sống chết tiểu tử, dám to gan như vậy khiêu khích ta, ngươi chết đi cho ta. Cánh tay vươn ra, biến thành màu máu đỏ lợi chảo, mang đến mãnh liệt kình phong, thật giống muốn xé rách hư không. Nhưng mà, không ít người đều mang theo chần chờ. Nghe đồn Tử Phong có thể chém giết mệnh hồn cảnh võ giả, bọn họ cũng có chút nghi vấn, thật sự có người có thể lợi hại như vậy sao? Trong mọi người tâm mang theo nghi hoặc. Chương 3557, ba thế lực lớn liên hợp. Xì xì. Nam tử áo bào đỏ lợi chảo, hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng kéo tới. Móng vuốt thật giống đem hư không, cho xé rách ra. Mắt thấy móng vuốt, liền muốn tập kích đến Từ Phong trước người. Nếu như móng vuốt đụng tới Từ Phong cổ, e sợ Từ Phong không chết cũng khó khăn. Một ít người, đều thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Vành! Nào có biết, Từ Phong đưa tay ra nháy mắt. Trên người hào quang màu vàng bạo phát, cứ như vậy một thanh, nắm lấy nam tử áo bào đỏ thủ đoạn. Sức mạnh cường hãn và khí thế, dĩ nhiên làm cho nam tử áo bào đỏ móng vuốt, không cách nào tiến thêm một bước. Hả? Nam tử áo bào đỏ trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới thanh niên trước mắt, sức mạnh dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Lúc này, chợt quát một tiếng, nghĩ muốn rút tay về cánh tay, nào có biết Từ Phong toàn thân linh lực bạo phát. Chết! Từ Phong phun ra chữ chết trong khoảnh khắc, buông bàn tay ra, bàn tay biến thành nắm đấm, một quyền hướng về nam tử áo bào đỏ đập đi. Ngươi còn dám chủ động ra tay? Nam tử áo bào đỏ không nghĩ tới, Từ Phong dám to gan chủ động ra tay. Hắn cảm thấy, Từ Phong tối đa, nói cách khác sức mạnh hơi hơi cường hãn một ít mà thôi. Vành! Theo nam tử áo bào đỏ, vung tay, chống đối Từ Phong nắm đấm. Hoa! Nam tử áo bào đỏ trợn mắt lên, chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh kinh khủng, kèm theo vô cùng vô tận linh lực phun trào mà tới. Đột nhiên, phun ra một ngụm máu tươi, trong hai mắt đều là khiếp sợ, nặng nề bay ra đi, đập xuống đất. Mặt đất đều bị đập ra mấy đạo vết rạn nứt, nam tử áo bào đỏ đầy mặt không cam lòng, tại sao? Hắn vốn tưởng rằng, chính mình sẽ phải đột phá đến mệnh hồn cảnh, trở thành minh huyền lĩnh cường giả, lại không nghĩ rằng, chết ở một cái trẻ tuổi như vậy võ giả trong tay, nội tâm mang theo không giải, càng mang theo hối hận. Đối với chém giết nam tử áo bào đỏ, Từ Phong không có bất kỳ tâm tình chập chờn, hai mắt hơi lấp lóe. Ta ngược lại muốn xem, là ai, ở trong thân thể ngươi mặt loại hạ thị huyết ma trùng đây? Lẽ nào ta Tử Nguyên Thành, còn có thị huyết giáo người sao? Từ Phong hiện tại trưởng quản Tử Nguyên Thành, thành lập Từ Phủ. Tự nhiên không cho phép phía dưới xuất hiện thị huyết giáo người. Chỉ thấy Từ Phong đi tới nam tử áo bào đỏ thi thể biên giới. Hắn trên người thánh hồn lập loè ánh sáng, tự bắt đầu sưu tầm nam tử áo bào đỏ linh hồn. Hả? Từ Phong phát hiện, cái này thị huyết giáo nam tử áo bào đỏ, hắn thị huyết ma chủng, chính là Tử Nguyên Thành một cái tán tu võ giả loại hạ. Người này được xưng là Hạc Lão Đầu. Chính là Tử Nguyên Thành trong phạm vi, một cái rất cường hãn tán tu võ giả. Mệnh hồn cảnh võ giả sao? Hạc Lão Đầu ở Tử Nguyên Thành bên ngoài một chỗ địa phương, có một tòa phủ đệ. Từ Phong nếu trưởng quản Tử Nguyên Thành, đối với Tử Nguyên Thành trong phạm vi tán tu võ giả, cũng có hiểu rõ. Cái này Hạc Lão Đầu, có thể nói là Tử Nguyên Thành trong phạm vi, tán tu võ giả cường hãn nhất tồn tại. Trước người của Lý Gia, tiểu nhiều lần nghĩ muốn mời chào Hạc Lão Đầu, lại bị người này kiên quyết từ chối. Không sai. Chém giết cái này Hạc Lão Đầu nhiệm vụ, lại có thể thu được 200 điểm thiện ác. Từ Phong ý thức chìm vào thiên địa thánh đàn bên trong, phát hiện chém giết Hạc Lão Đầu nhiệm vụ, tiểu đem nhiệm vụ đón lấy. Mọi người nhìn theo Từ Phong ly khai liệt dương trấn. Chu Lâm bừng tỉnh ở trong mơ. Theo Sâm La Tông diệt vong. Sau đó, liệt dương trấn chính là bọn họ của Chu gia thiên hạ. Mọi người cũng đều biết, Chu gia sở dĩ cùng Từ Phong dính líu quan hệ, đều là bởi vì Chu Diên. Diên Nhi, ngươi lần này thực sự là cho Chu gia lập hạ đại công. Chu Lâm lộ ra vô cùng kích động. Chu Diên nhìn chằm chằm Từ Phong bóng lưng rời đi, nàng âm thầm siết chặt nắm đấm, tâm đạo, Từ đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chu Lâm nhìn mình con gái nhỏ thần thái, nội tâm nhưng phát sinh không hề có một tiếng động thở dài, như vậy thanh niên tuấn kiệt, lại có bao nhiêu thiếu nữ, có thể chống đôi hắn mang tới mị lực đây. Nhưng là, Từ Phong như vậy thiên chi kiêu tử, có thể cùng với hắn nữ tử, tất nhiên cũng là kinh tài tuyệt diễm. Mà, hắn không cho là, con gái của chính mình, có thể để Từ Phong động tâm, dù cho là một điểm điểm, cũng không thể. Cực nhạc Sơn Trang. Hôm nay, trở nên cực kỳ náo nhiệt. Cực nhạc quỷ Phật mặt dữ tợn kia bảng bên trên, đều là hung sát chi khí. Nơi nào có nửa phần cao tăng dáng dấp. Cực nhạc quỷ Phật ngồi ngay ngắn ở nhất đằng trước. Bên trong cung điện, ngồi đều là minh huyền lĩnh cường giả đỉnh cao. Mọi người hội tụ một đường, lộ ra cực kỳ huyên náo. Ở cực nhạc quỷ Phật tả hữu hai một bên, theo thứ tự là địa sắt môn môn chủ Hồng Hiệu Tuyền, cùng với tâm đan môn môn chủ, Cổ Định Mai. Phía dưới lần lượt ngồi, đều là minh huyền lĩnh các đại cấp 8 thế lực người cầm lái, còn có một chút cường giả. Chư vị, nếu người đều đến đông đủ, ta cũng không cùng mọi người lãng phí thời gian, cũng sẽ không phí lời. Cực nhạc quỷ Phật ngồi nghiêm chỉnh thời gian, hai con mắt của hắn bên trong, bùng nổ ra rét lạnh sắc ý. Trực tiếp mở miệng nói vậy Lý Gia bị diệt sự tình, mọi người cũng đã nghe nói. Lý Gia bị diệt, Tử Nguyên Thành bị bá đạo, còn ra hiện một người tên là Tử Phủ Thế Lực. Mọi người đều biết ta mời chư vị, tụ hội ta cực nhạc Sơn Trang nguyên nhân, ta cũng không giấu diếm diếm. Nói tới chỗ này, cực nhạc quỷ Phật ở đại điện bên trong quét một vòng, Từ Phủ bất diệt, Từ Phong không chết, các vị sợ là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hôm nay, Từ Phủ diệt chính là Lý Gia, khó tránh khỏi ngày sau, Từ Phủ diệt thì không phải là ngươi và ta. Cùng với trong này ngồi chờ chết, không bằng mọi người thương nghị một phen, liên thủ tiêu diệt Từ Phủ. Đem cái này uy hiếp, bóp chết trong trứng nước, để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng, các ngươi cảm thấy thế nào? Cực nhạc quỷ Phật trong lời nói, đều là uy nghiêm đáng sợ sát ý. Theo cực nhạc Sơn Trang ba đại trưởng lão, đều bị Từ Phong chém giết. Hán khổ tâm bồi dưỡng bốn đại trưởng lão, hiện tại chỉ còn lại đại trưởng lão Tạ Kiếm. Hơn nữa, Từ Phong hiện ra thiên phú, khủng bố như vậy. Nếu như bỏ mặc Từ Phong tiếp tục trưởng thành, sợ là không tới 3 năm, Minh Huyền Lĩnh chính là Từ Phong thiên hạ. Bọn họ này chút người, nghĩ muốn cùng Từ Phong chống lại, đơn giản là nói chuyện viển vông. Dù sao, tu vi của bọn họ cùng thực lực, cũng đã chạm tới bình cảnh. Hào hào rào. Đám người đều là từng trận rối loạn. Mặc dù mọi người đều đã sớm đoán được, cực nhạc quỷ Phật mời mọi người mục đích, tất nhiên cùng Từ Phủ có quan hệ. Không nghĩ tới, cực nhạc quỷ Phật sát ý mạnh mẽ như vậy. Nghĩ đến cực nhạc Sơn Trang ba đại trưởng lão bị Từ Phong chém giết. Bọn họ cũng tựa hồ rõ ràng, vì sao cực nhạc quỷ Phật như thế nghĩ muốn tiêu diệt Từ Phong. Hồng Hiểu Tuyền trước tiên đứng ra, ta cảm thấy được quỷ trang chủ lời nói có đạo lý, tiên hạ thủ vi cường. Con trai của ta, cũng là chết ở tên tiểu tử này trong tay. Chúng ta địa sát môn cửu đại hộ pháp, cũng bị Từ Phong chém giết hai cái. Không giết người này, ta Hồng Hiểu Tuyền, làm sao cam tâm? Hồng Hiểu Tuyền trong lời nói, đều là tức giận. Hắn cũng chỉ có Hồng Thăng một đứa con trai, lại bị Từ Phong chém giết ở huyền binh bí cảnh, báo thù chi tâm vô cùng mãnh liệt. Cực nhạc quỷ Phật cùng Hồng Hiểu Tuyền ánh mắt, đều rơi ở tâm đan môn môn chủ Cổ Định Mai trên người. Cổ Định Mai thực lực có thể không thể khinh thường, nàng mặc dù là nhất giới nữ lưu, có thể sức chiến đấu, không kém chút nào Hồng Hiểu Tuyền đám người. Hai vị nhìn ta như vậy làm gì? Các ngươi nghĩ muốn giết Từ Phong, cùng hắn có cựu oán, ta tâm đan môn lại không có. Cổ Định Mai hít mắt, thản nhiên nói. Chương 3558, ta đến đây giết ngươi. Cực nhạc quỷ Phật cùng Hồng Hiểu Tuyền đều mang theo, hiểu rõ ở lòng vẻ mặt. Lao thái bà này, chính là không lợi lộc không dậy sớm người. Đừng xem nàng ở bề ngoài, thật giống hết sức ôn hòa. Kỳ thực, lòng dạ độc ác. Toàn bộ tâm đan môn, không có bất kỳ người nào dám to gan làm trái lời nói của nàng. Đã từng, nàng nhất thân ái đệ tử. Có vẻ như cùng ý kiến của nàng, hơi có không cùng. Đã bị nàng một trưởng đánh giết. Tâm đan môn chính là Minh Huyền Lĩnh, cường đại nhất luyện đan sư tông môn. Nhưng là, cái này Cổ Định Mai, cũng không phải luyện đan sư. Nàng đã từng là tâm đan môn đệ tử bình thường. Từng bước trở thành tâm đan môn môn chủ, có thể tưởng tượng được, thủ đoạn của nàng cùng thủ đoạn, đều rất mạnh. Cực nhạc quỷ Phật mở miệng nói, cổ môn chủ, theo ta được biết, các ngươi tâm đan môn nguồn kinh tế, có thể đều là đan dược. Nhưng mà, ta nghe nói, hiện tại Tử Nguyên Thành Tử Phủ, lung lạc nhóm lớn luyện đan sư. Đã từng ở Minh Huyền lĩnh đại danh đỉnh đỉnh thương tình niên, đã đồng Việt, còn có Chu Quý Hồng đám người, đều rối rít gia nhập Tử Phủ. Như là các ngươi tâm đan môn hiện tại thúc thủ bàng quan, ngồi xem Tử Phủ phát triển lớn mạnh lời, e sợ đến thời điểm, các ngươi tâm đan môn dựa vào sinh tồn đan dược chuyện làm ăn, đều sẽ biến thành trong miệng người khác mặt đồ ăn. Cực nhạc quỷ Phật cũng là cáo giả, chỉ là dăm ba câu, tiểu đem tâm đan môn cùng Tử Phủ xung đột, nói vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hồng Hiểu Tuyền cũng là cười nhạt, cổ môn chủ, vô cùng nhạc trang chủ nói không sai, ngươi nếu như hiện tại khoanh tay đứng nhìn. Đối với các ngươi tâm đan môn, bách hại vô nhất lợi. Nếu như, chúng ta tiêu diệt Tử Phủ, lấy được Tử Nguyên Thành, đã chỗ tốt, nhưng là lý ra trăm năm tích lũy. Đến thời điểm, ngươi chỉ có thể xem chúng ta phân phối tài nguyên. Coi như, chúng ta không cách nào tiêu diệt Tử Phủ. Chúng ta bị Tử Phủ tiêu diệt, ngươi cảm thấy ngươi nhóm tâm đan môn, là có thể ở Tử Phủ cánh chim chi dưới sinh tồn. Nói tới chỗ này, Hồng Hiểu Tuyền tiếp tục mở miệng nói, trước cùng các ngươi tâm đan môn cạnh tranh Chu gia, theo ta được biết, hiện tại đã lựa chọn dựa vào Tử Phủ, ngươi cảm thấy, các ngươi tâm đan môn hiện tại gia nhập Tử Phủ, có thể thu được đến bao lớn lợi ích đây. Cổ Định Mai ngồi ở chỗ đó, sắc mặt rất bình tĩnh, nói, lao thân đều là nửa thân thể xuống mồ người, các ngươi nghĩ phải làm sao liền làm như thế đó chứ. Ta tâm đan môn, tạm thời còn không có cùng Tử Phủ đối nghịch dự định. Cực nhạc quỷ Phật cùng Hồng Hiểu Tuyền đều cắn răng, hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn, lẫn nhau gật gật đầu. Cổ môn chủ, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, mọi người đều biết nhiều năm như vậy, cũng giải lẫn nhau tính cách. Chỉ cần các ngươi tâm đan môn đồng ý gia nhập, chỉ muốn tiêu diệt Tử Phủ, lấy được tất cả tài nguyên cùng của cải. Các ngươi tâm đan môn chiêm cứ 5 phần 10, làm sao? Cực nhạc quỷ Phật lời nói vang lên. Cổ Định Mai giả nua hai con mắt nơi sâu xa, hiện lên một phân có thể. Nàng làm sao không thấy được? Cực nhạc quỷ Phật cùng Hồng Hiểu Tuyền, đối với tiêu diệt Tử Phủ tâm tư, mạnh hơn nàng liệt vô số lần. Bọn họ tâm đan môn cùng Tử Phủ không có bao nhiêu xung đột, nếu như không có đầy đủ lợi ích. Nàng mới không nguyện ý khuấy chuyến này nước đủ. Nếu vô cùng nhạc trang chủ đã hồng môn chủ như vậy thịnh tình mời, lao thái bà ta cũng không tốt lắm từ chối. Chỉ là không biết, hai vị nghĩ phải như thế nào tiêu diệt Tử Phủ. Cổ Định Mai lúc này cười nói. Cực nhạc quỷ Phật cùng Hồng Hiểu Tuyền, đối với Cổ Định Mai biểu hiện, cũng đều không có cảm thấy bất ngờ. Bọn họ đối với Cổ Định Mai lao thái bà này tính cách, thật sự là hiểu quá rõ ràng. Ta cùng hồng môn chủ đều là mệnh hồn cảnh đỉnh cao tầng 3, cổ môn chủ càng là nửa chân đạp đến vào mệnh hồn cảnh 4 tầng. Lại thêm, chúng ta ba thế lực lớn, mệnh hồn cảnh võ giả gộp lại, cũng có 8 người. Cao cấp mệnh luân cảnh, càng là gần 100 người, ta không tin, bằng vào chúng ta đội hình như vậy, còn không cách nào tiêu diệt tiểu tiểu Tử Phủ. Cực nhạc quỷ Phật trong thanh âm, đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Cực nhạc sơn trang 4 đại trưởng lão, chết đi 3 cái. 3 người này, cũng đều là có cơ hội bước vào mệnh hồn cảnh tồn tại. Đây đối với cực nhạc sơn trang tới nói, đơn giản là tổn thất thật lớn. Từ khi hắn trưởng quản cực nhạc sơn trang tới nay, còn không có chịu đến tổn thất lớn như thế. Nếu như không giết chết Tử Phong, hắn đứng ngồi không yên. Cổ Định Mai ngay vậy, cười nhạt, nếu hai vị đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, vậy cũng chớ phí lời, định cái thời gian, lao thân trở lại tâm đan môn chuẩn bị, bất cứ lúc nào tiến về phía trước Tử Nguyên Thành, bất cứ lúc nào động thủ. Nếu cổ môn chủ thoải mái như vậy, việc này nên sớm không nên chậm trễ. 3 ngày phía sau, chúng ta 3 thế lực lớn, cùng nhau giết tới Tử Nguyên Thành, tiêu diệt Tử Phủ, vì là lý do báo thù rửa hận. Cực nhạc quỷ Phật âm thanh lộ ra cực kỳ phấn khởi, nghĩa chính ngôn từ nói. Mọi người nhưng đều hiểu. Cái gọi là cho Lý gia báo thù, bất quá là một mượn cớ. Ba thế lực lớn, có thể không nguyện ý. Minh Huyền Lĩnh lại xuất hiện một cái, có thể cùng bọn họ chống lại thế lực. Cứ như vậy, ba thế lực lớn liên hợp, kinh động toàn bộ Minh Huyền Lĩnh. Tòa Tâm Lĩnh. Đông Giã Vọng Tam cau mày, hắn nghe thuộc hạ, liên quan với Tử Phong tin tức, vẻ mặt nghiêm túc. Lãnh chúa, cái này Tử Phong tốc độ phát triển, ở ngoài dự liệu, nếu như không sớm tính toán, e sợ tất thành hậu hoạn. Nam tử trung niên trong thanh âm, cũng mang theo nghiêm nghị. Như không phải hắn tự mình đi Tử Nguyên Thành dò xét tin tức. Hắn thật vẫn không thể tin được. Một cái ngăn ngắn nửa năm trước, vẫn là thiên mệnh cảnh thanh niên. Hiện tại, đã là mệnh luân cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi. Hơn nữa, vẫn có thể vượt cấp chém giết mệnh hồn cảnh 2 tầng đỉnh cao. Đông Giã Vọng Tam mở miệng nói, theo ngươi đến, muốn an bài tu vi gì võ giả, mới có thể chém giết người này. Người đàn ông trung niên hơi trầm ngâm, lãnh chúa, e sợ chỉ có mệnh hồn cảnh đỉnh cao tầng 3 trước, mới chắc chắn chém giết người này. Trải qua ta nhiều mặt hỏi thăm, người này thủ đoạn rất nhiều, đao pháp cùng quyền pháp đều rất mạnh hãn, hơn nữa còn lĩnh ngộ được hai loại cấp 2 hàng nghĩa. Đông Giã Vọng Tam nội tâm mang theo tiếc nuối cùng phẫn nộ, nếu như lúc trước ở tỏa tâm thánh địa, đem Tử Phong chu diệt. Không chỉ có thuận lợi đoạt đến huyết đao, còn không sẽ xảy ra chuyện như vậy tình. Nghĩ tới đây, nội tâm hắn đều là sát ý. Làm sao, tỏa tâm thánh địa cái kia chút, đáng giết người, cũng đã chu diệt. Bây giờ hối hận, cũng là không làm nên chuyện gì. Ngươi đi nói cho trăm chân lão nhân, để hắn đi Minh Huyền Lĩnh đi một chuyến. Người đàn ông trung niên thần sắc cứng lại. Trăm chân lão nhân, chính là mệnh hồn cảnh đỉnh cao tầng 3 cường giả. Đã kẹt ở mệnh hồn cảnh đỉnh cao tầng 3 nhiều năm. Thực lực đăng phong tạo cực. Quan trọng nhất là, chân của hắn pháp, uy lực cường hãn. Tuân lệnh. Người đàn ông trung niên lui về phía sau. Thử Nguyên Thành ở ngoài. Một chỗ phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần địa phương. Có một cái nho nhỏ hồ nước. Hạc lão đầu tiểu ở tại nơi này nơi Sơn Trang. Sơn Trang hoàn cảnh ưu mỹ, rất ít người trước tới nơi này. Hạc lão đầu thu rồi 9 người đệ tử. Cũng đều thiên phú dị bẩm, thực lực cường hãn. Nhân xưng Hạc cửu tử. Nhưng mà, giờ khắc này, Hạc cửu tử bên trong một cái. Lại bị một người thanh niên, nhấc theo đầu của hắn. Hướng về cái kia tòa Sơn Trang đi đến. Các hạ là người phương nào? Vì sao giết ta đệ tử? Chỉ thấy, một cái tóc trắng phơ ông lão đứng ở Sơn Trang trước cửa, hai mắt tràn ngập hung ác ánh sáng. Ta đến đây giết ngươi. Thanh niên trả lời nói. Chương 3559, mặt hướng biển rộng, mùa xuân ấm áp hoa nở. Ha ha ha. Hạc lão đầu không nhịn được cười ha ha. Ngửa lên trời cười to. Hắn từ trước đến nay không nghe quá, như vậy tức cười cười nhạo. Ta từ trước đến nay chưa từng nghe tới buồn cười như thế cười nhạo, ngươi có thể lặp lại một lần, để ta cười nữa một lần sao? Hạc lão đầu cười nhìn về phía Tử Phong. Không sai, người thanh niên này chính là Tử Phong. Trước hắn từ thiên địa thánh đàn bên trong tiếp đời kế tiếp bắt. Giết chết cái này Hạc lão đầu. Có thể thu được 200 điểm thiện ác. Ta đến đây giết ngươi. Tử Phong lạnh nhạt nói. Hạc lão đầu nụ cười trên mặt biến mất, già nua trong tròng mắt, lập lòe hung ác sát ý. Vừa mới cái kia có vẻ như từ mi thiện mục lão đầu biến mất hầu như không còn, thay vào đó uy nghiêm đáng sợ hàn ý. Hạc lão đầu nói từng chữ, ta Hạc lão đầu ở Minh Huyền Lĩnh tung hoành mấy chục năm, ngươi dựa vào cái gì giết ta đây? Bằng ta. Từ Phong âm thanh vẫn lạnh nhạt như cũ. Bây giờ, tu vi của hắn đột phá đến mệnh luân cảnh 7 tầng. Hạc lão đầu bất quá là mệnh hồn cảnh 1 tầng. Từ Phong nghĩ muốn chém giết đối phương, cũng không phải là việc khó. Từ đâu tới không biết sống chết tiểu tử, cũng dám ở sư phụ ta trước mặt hung hăng, nhìn ta lấy ngươi mạng chó. Chỉ thấy ở Hạc lão đầu thân một bên một cái, vóc người thoáng trung niên nam tử khôi ngô, hắn cơ nắm đấm, hướng về Từ Phong, một quyền đống nhiên đập tới. Nắm đấm bên trong, ẩn chứa sức mạnh bằng bạc, bộc phát ra đều là thỉnh thịch thanh âm, vô cùng kịch liệt. Nhị sư huynh quyền pháp, trở nên càng thêm lợi hại, tên tiểu tử này, sợ là không chết cũng khó khăn. Từ Phong cảm nhận được đánh tới nam tử trung niên nắm đấm, hai mắt hơi nheo lại, thầm nói, cái này Hạc lao đầu mấy tên học trò, thiên phú cũng không tệ lắm. Người đàn ông trung niên này tu vi, chính là mệnh luân cảnh 9 tầng, phải biết, này ở Minh Huyền Lĩnh, thực lực như vậy cùng tuổi tác, đã có thể được xem là thiên phú không tệ. Quá yếu. Đáng tiếc, hắn đối mặt là Từ Phong. Nắm đấm, có thể không phải như vậy dùng. Chỉ thấy, Từ Phong một quyền cũng là oanh kích mà ra. Nắm đấm hướng về nam tử trung niên nắm đấm, nên tiếp mà đi. Nói khoác không biết ngượng. Người đàn ông trung niên phun ra 4 chữ nháy mắt. Hai cái nắm đấm va chạm đồng thời. Bình một tiếng. Chỉ thấy, người đàn ông trung niên giống như là diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài, máu tươi từ trong miệng, điên cuồng bắn ra. Trên mặt của hắn đều là ngạc nhiên cùng khó mà tin nổi. Hắn rõ ràng là mệnh luân cảnh 9 tầng cường giả, vì sao không phải thanh niên trước mắt đối thủ. Quan trọng nhất là, hắn thậm chí đều không có cảm giác được đối diện chàng thanh niên tu vi. Vành! Người đàn ông trung niên cứ như vậy đập ở Hạc lão đầu trước người, hắn trừng lớn hai mắt, hơi hơi rẽ rủa chốc lát, tiểu khí tuyệt bỏ mình. Nguyên bản Hạc Cửu Tử những người khác, trên mặt đều là xem thường cùng hung hăng, giờ khác này nhưng biến thành kinh hãi. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng, nhị sư huynh thực lực. Lại bị thanh niên trước mắt, một quyền đánh giết. Hạc lão đầu hai mắt, cũng là ngưng lại. Các hạ là ai? Hắn trong ấn tượng mặt, Minh Huyền Lĩnh có thể không có lợi hại như vậy thanh niên thiên tài. Đột nhiên trong đó, sắc mặt của hắn đại biến. Nghĩ tới điều gì? Chỗ của hắn, cự ly Tử Nguyên Thành, bất quá là vài chục km cự ly, Tử Nguyên Thành chuyện đã xảy ra, hắn tự nhiên rất rõ ràng. Ngươi là? Từ Phong? Không. Không. Ngươi là Từ Phủ Chủ. Hạc lão đầu vừa mới bắt đầu xưng hô tên Từ Phong, tiếp theo xưng hô Từ Phong Từ Phủ Chủ, hiển nhiên biết Từ Phong danh hiệu. Hạc Cửu Tử còn sống 7 người, đều là trợn mắt ngoác mồm, bọn họ biết thanh niên trước mắt là ai. Cũng khó trách, vì sao đối phương lớn lối như thế. Không sai. Từ Phong gật gật đầu. Hạc lão đầu lúc này trên mặt đống nụ cười, Từ Phủ Chủ, lão phu tự hỏi, không có cùng ngươi có bất kỳ quan hệ, ta cùng Lý gia càng là không có chút quan hệ nào, vì sao Từ Phủ Chủ yếu tới giết lão phu? Hạc lão đầu lúc nói chuyện, hung hăng trợn mắt nhìn một chút, bên người hắn còn sống 7 người đệ tử. Ở Tử Nguyên Thành bị Từ Phong chiếm lấy phía sau, hắn tiểu nhắc nhở 9 người đệ tử, nhất định phải khiêm tốn. Dưới cái nhìn của hắn, tất nhiên là đệ tử của hắn, trêu chọc đến người thanh niên này, mới có thể thu nhận mầm họa. Ngươi xác thực không có trêu chọc ta. Từ Phong biết Hạc lão đầu chưa từng trêu chọc chính mình, bất quá hắn muốn giết Hạc lão đầu, chính là nhân vì người nọ, tính tình tàn bạo, háo sắc như mạng, đã từng hành hạ đến chết quá 11-12 tuổi nữ hài, bất quá, ngươi lại không tư cách sống sót. Cậy mạnh bắt nạt yếu, tàn bạo háo sắc, đã từng giết chết Tử Nguyên Thành một cái thôn trang nhỏ, chỉ vì ngươi coi trọng cái thôn kia trang một cái 12 tuổi bé gái. Mà ngươi, càng thêm không ràng buộc ngươi tay hạ đệ tử, ngươi cửu đại đệ tử, mỗi người đều truyền thừa tính cách của ngươi, cũng là tàn bạo cực kỳ. Ta nhớ không lầm, ta vừa nãy giết chết, chính là ngươi hai đồ đệ, người này trước bởi vì nghĩ muốn cướp đoạt một món bảo vật, tàn sát người khác một nhà 19 khẩu, liền tã lót trẻ mới sinh đều không buông tha. Nói tới chỗ này, Từ Phong ánh mắt rơi ở Hạc lão đầu bên cạnh, đầu tuột lên cờ cờ hoa dâm nam tử trên người. Nam tử này chính là Hạc lão đầu đại đệ tử, hắn không dám nhìn tới Từ Phong ánh mắt sắc bén. Hắn lưu luyến người có vợ, thường xuyên cướp đoạt các loại tân hôn phu thê nữ tử, nhưng tàn nhẫn sát hại nam tử, hứng thú với này. Còn có muốn hay không, ta từng cái đem ngươi 9 người đệ tử sự tình, em hai nói đây. Từ Phong trước thành lập Từ Phủ, liền đem toàn bộ Tử Nguyên Thành sở hữu cường giả, đều điều tra toàn bộ. Coi như không có thiên địa thánh đàn nhiệm vụ, hắn cũng muốn chém giết Hạc lão đầu, cùng với hắn 9 người đệ tử, cho Tử Nguyên Thành một cái bàn giao. Từ Phủ chủ, cái kia là chuyện lúc trước. Từ khi Tử Phủ thành lập tới nay, lão phu đều ràng buộc bọn họ, muốn bọn họ nhất định muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, Từ Phủ ban bố xuống quy định, không dám vượt qua mảy may. Hạc thanh âm của lão đầu có chút run rẩy. Xin lỗi, có chút sai lầm, cũng không phải là sửa đổi liền có thể lấy trả lại, máu tươi sai lầm, sinh mệnh tử vong, liền cần sinh mệnh đến trả lại. Xẹt xẹt. Cực quang ma đao xuất hiện ở Từ Phong trong tay, hắn trên người cấp 2 sát lục áo nghĩa lan tràn ra. Sát khí trên người bạo phát, thiện hữu thiện báo, không phải không báo thời điểm chưa tới. Đời sau nhớ kỹ, đừng như thế hung tàn tàn nhẫn, làm cái người hiền lành, mặt hướng biển rộng, mùa xuân ấm áp hoa nở. Không. Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, ánh đao phảng phất từng trận cực quang, không ngừng thẩm thấu ra, trở nên cực kỳ khủng bố. Tiếp theo thời điểm, từng đạo đao quang, từ Phong cực quang ma đao bên trên, bắn ra. Xì xì xì. Chạy mau. Cũng không biết Hạc Cửu Tử ai, đại thần kêu la một câu. Làm sao, còn chưa kịp trốn vọt. Trên mặt đất đã đổ hạ 7 đạo thi thể. Hạc Cửu Tử còn sống 7 người, triệt để tử vong. Từ Phủ chủ. Đừng giết ta. Lao phu biết lỗi rồi. Ta có thể cho ngươi làm nô lệ, ta có thể vì ngươi cống hiến. Chỉ cần ngươi đừng giết ta. Hạc lão đầu nhìn chặn ở trước người mình Từ Phong. Sắc mặt đều là kinh khủng. Xin lỗi, ngươi cho ta làm tay hạ, ta sẽ cảm thấy được buồn nôn. Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao. Hướng về Hạc lão đầu, chém ra một đao. Hạc lão đầu mắt gặp Từ Phong không buông tha chính mình. Lúc này chợt quát lên, ta và ngươi liều mạng. Loạch xoạch. Cực quang ma đao không ngừng xẹt qua. Hạc lao đầu trên người xuất hiện mấy chục đạo vết đao, mang theo không cam lòng ngã trên mặt đất. Chương 3560, mặc dù xa tất giết. Từ Phong chém giết Hạc lao đầu, không mang theo bất luận cảm tình gì. Hắn đi vào Hạc lao đầu trang viên. Chỉ thấy, những nha hoàng kia, đều dùng kinh khủng ánh mắt, nhìn Từ Phong. Hạc lao đầu trang viên bên trên, mọi người, đều là nữ tử. Hơn nữa, những cô gái này, đều dung mạo rất khá. Hạc lao đầu cùng các đệ tử của hắn, đều bị ta chém giết, các ngươi từ đâu ra, thì về lại nơi đó đi. Từ Phong quay về những cô gái này nói ra. Các nàng đều là bị Hạc lao đầu đệ tử trộm tới, cống hiến cho Hạc lao đầu. Đa tạ ân công. Đa tạ ân công. Đông đảo nữ tử, từng cái quay về Từ Phong quỳ lạy. Các nàng có người, thậm chí nước mắt tung hoành. Các nàng bị tóm tới nơi này đồng thời, phần lớn người nhà cũng đều bị bắt người của các nàng chém giết. Từ Phong ly khai Hạc lão đầu trang viên. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Từ Nguyên Thành. Lý gia phủ đệ, đã rực rỡ hẳn lên. Mặt trên treo là Từ Phủ 2 chữ lớn. Từ Phong đi ở Từ Nguyên Thành trên đường phố mặt. Nội tâm tự nhiên mà thành đều là tự hào. Hai mắt đảo qua đường phố, phát hiện Từ Nguyên Thành, hiện tại quy phạm rất nhiều, trở nên rất náo nhiệt. Từ Phong đi tới từ trước cửa phủ, liền muốn cất bước, hướng về bên trong tòa phủ đệ mặt đi đến. Đứng lại! Ngươi là ai? Nơi này là Từ Phủ, không được tùy ý tới gần. Một chàng thanh niên, nhìn dáng dấp hẳn là Từ Phủ vừa thu nhận hộ vệ. Hắn ngăn trở Từ Phong đường đi. Từ Phong nhìn đối diện chàng thanh niên, đầu tiên là sững sờ, lập tức mở miệng nói, ta. Đồng Hàn, ngươi làm gì? Tiêu ở Từ Phong chuẩn bị giới thiệu tự mình thời điểm, một cái hơi lớn tuổi nam tử, quay về Đồng Hàn quát lớn một tiếng. Bái kiến phủ chủ. Người đàn ông trung niên trước là gặp Từ Phong, không nghĩ tới Đồng Hàn lại dám ngăn cản Từ Phong. Đồng Hàn nhìn Từ Phong. Ánh mắt đều là sùng bái cùng kính nể, nói, ngươi chính là phủ chủ đại nhân. Đồng Hàn kích động nói, ta là ngươi fans, nghe thấy ngươi tiêu diệt Lý gia sự tích, ta tiểu đến đây từ phủ, nghĩ muốn vì ngươi cống hiến. Cha mẹ ta đều chết vào Lý ra tay. Người đàn ông trung niên vốn tưởng rằng Từ Phong sẽ trách tội Đồng Hàn, mau mau mở miệng nói, phủ chủ, Đồng Hàn là ngày hôm qua vừa thông qua sát hoạch, mới gia nhập từ phủ hộ vệ, còn xin ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, không nên so đo hắn vừa nãy mạo phạm tội lỗi. Đồng Hàn lúc này mới nhớ tới, trước chính mình ngăn cản Từ Phong. Hắn ngữ khí khẳng định nói, phủ chủ đại nhân, ta trước phạm sai lầm, ngươi nghĩ muốn thế nào trừng phạt ta cũng có thể, chỉ muốn không để cho ta ly khai từ phủ. Từ Phong cười ha ha, đưa tay ra, vỗ vỗ Đồng Hàn bả vai. Bảo vệ từ phủ là chức trách của ngươi, ngươi nếu không quen biết ta, ngăn cản ta, chính là trách nhiệm của ngươi, tại sao trách tội đây? Từ Phong trên mặt đều là thưởng thức. Này, người đàn ông trung niên trên mặt đều là nở nụ cười. Đã sớm nghe phủ chủ đại nhân, tính cách hiền lành, đối với chờ người bên cạnh, hết sức giảng nghĩa khí, hơn nữa cương trực công chính, bây giờ nhìn lại, đồn đại quả thế. Người đàn ông trung niên rất rõ ràng, nếu đổi lại là Lý ra cái kia chút người, sợ là Đồng Hàn không chết, cũng muốn lột ra. Càng đừng nói như Từ Phong như vậy biểu dương Đồng Hàn. Sau đó tốt đẹp nỗ lực, từ phủ hộ vệ chức trách, tiểu giao cho ngươi, tốt đẹp tu luyện. Nhiều lĩnh một ít tu luyện đan thuốc, ta sẽ nói cho thương đại sư bọn họ, cho ngươi phát hơn một ít đan dược. Từ Phong lời nói vang lên, bên cạnh người đàn ông trung niên, đều là đầy mặt ước ao ghen tị. Hóa ra Đồng Hàn không chỉ có không có đắc tội Từ Phong, trái lại được Từ Phong tán thành, đơn giản là thiên đại phúc khí. Đa tạ phủ chủ. Đồng Hàn quay về Từ Phong bóng lưng, lớn tiếng thét. Từ phủ, đại điện nghị sự. Từ Phong ngồi ở mặt trên. Phía dưới là Đồng Việt cùng Thương Tỉnh Niên, cùng với Thiên Thủ Quỷ Vương đám người. Đặc biệt là Thương Tỉnh Niên cùng Đồng Việt đám người, mỗi một người đều mặt mày ủ rũ. Phủ chủ, chúng ta vừa nhận được tin tức. Ba thế lực lớn liên hợp lại, sắp ở 3 ngày sau, nghị muốn tiêu diệt chúng ta từ phủ. Đồng Việt quay về Từ Phong bẩm báo. Quả nhiên như cùng bọn họ trước dự liệu một dạng. Địa sát môn, cực nhạc sơn trang, tâm đan môn, cũng không biết ngồi xem từ phủ trưởng thành. Từ Phong cười nói, nếu ba thế lực lớn liên hợp, nghị muốn tiêu diệt chúng ta từ phủ, tự để cho bọn họ cứ việc phóng ngựa lại đây, không phải. Từ Phong vung vung tay, không có tiếp tục ở đây cái vấn đề dây dưa, mà là hỏi, ta để cho các ngươi tập hợp linh tài, siêu tập đầy đủ hết chưa? Thương Tỉnh Niên bẩm báo, phủ chủ, ngươi cần linh tài, đã bắt được gần như, chỉ kém cuối cùng một chuyến. Nói vậy, tà dương thời gian, là có thể đưa tới, đến thời điểm ngươi cần, 237 loại linh tài, toàn bộ siêu tập đầy đủ hết. Từ Phong nghe thấy Thương Tỉnh Niên lời nói, nội tâm cũng là cảm thán, quả nhiên có tiền liền dễ làm sự. Đương nhiên, tiền đề cũng là có nhiều người như vậy tay, nếu như đổi thành Từ Phong một người đi làm những chuyện này, sợ là không có 2-3 tháng, không thể hoàn thành. Thương đại sư, việc lớn không tốt. Vừa lúc đó, đại điện nghị sự bên ngoài, truyền đến thanh âm dồn dập. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên, hắn khuôn mặt hoang mang, chạy đến đại điện nghị sự bên trong. Hoang mang hoảng loạn, còn thể thống gì? Thương Tỉnh Niên quát lớn một tiếng, nói, chuyện gì? Người đàn ông trung niên nhìn thấy mặt trên ngồi Từ Phong, hơi hơi lấy hơi, thương đại sư, ngươi không phải để cho chúng ta từ Vân Lâu Thành, mua 24 loại linh tài sao? Chúng ta đã siêu tập đầy đủ hết 24 loại linh tài. Nhưng là, chúng ta mới từ Vân Lâu Thành đi ra, đã bị Vân Lâu Thành thành chủ đội hộ vệ, trực tiếp ngăn cản, đem toàn bộ linh tài tịch thu, còn nói xấu chúng ta trộm cướp, chém giết 3 người chúng ta huynh đệ. Lẽ nào có lý đó? Thương Tỉnh Niên giận tím mặt. Từ Phong đứng dậy, nói, Vân Lâu Thành biết các ngươi là từ phủ người sao? Người đàn ông trung niên quay về Từ Phong túi người chào, đối với này người trẻ tuổi phủ chủ, bọn họ không dám có bất kỳ bất kính. Phủ chủ, chúng ta đã nói qua, chúng ta là từ phủ người, linh tài cũng là tiêu tốn rất nhiều linh tinh, mới mua được. Đối phương lại nói, bất kể là từ phủ, còn là cái gì thế lực, ở Vân Lâu Thành đều phải phục tùng Vân Lâu Thành thành chủ quy củ, tịch thu linh tài. Từ Phong cuối cùng là nghe được. Này Vân Lâu Thành, tuyên bố liền muốn cùng từ phủ đối đầu. Nếu đối phương không cho mặt mũi như vậy, nếu chúng ta từ phủ, không hề bị lay động, có vẻ như có chút không còn gì để nói. Từ Phong thanh âm vang lên, trong lời nói tràn ngập sát ý lạnh như băng. Ta tử phủ chưa bao giờ chủ động trêu chọc người khác, có thể các ngươi phải nhớ kỹ, nếu như có ngày, bọn ngươi thân nhân bằng hữu bị những thế lực khác thương tổn thời gian. Tử phủ, bất cứ lúc nào nơi nào, đều muốn báo thù. Mặc dù xa tất giết, từ phong khí thế trên người bạo phát, đặc biệt là sau cùng mặc dù xa tất giết bốn chữ, càng là để đại điện nghị sự mọi người bên trong, đều huyết mạch căng phồng. Dù cho là thiên thủ quỷ vương, giờ khác này cũng không nhịn được rít gào. Dù cho hắn đã từng ở Bắc Hải bờ đỉnh cao, vẫn như cũ cảm thấy nhiệt huyết. Trình đốn nhân thủ, ta tự mình tiến về phía trước Vân Lâu Thành, đem Vân Lâu Thành thành chủ đầu người, treo ở Vân Lâu Thành tường thành, tế điện ngươi chết đi ba cái huynh đệ. Người đàn ông trung niên không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên như vậy trọng tình nghĩa. Bọn họ này chút người, đều là mệnh không đáng giá tiền người mạo hiểm. Giờ khắc này, nhưng vô cùng cảm động. Đa tạ phủ chủ đại nhân. Người đàn ông trung niên quay về Từ Phong, đột nhiên quỳ xuống. Chương 3561, Vân Lâu Thành dựa dẫm. Từ Phong cả người khí thế bàng bạc. Như có xâm phạm người, mặc dù xa tất giết. Nếu như hiện tại Từ Phủ, cũng không có thể ở Minh Huyền Lĩnh, kinh sợ thiên hạ. Đến thời điểm, Từ Phủ danh vọng, tất nhiên chịu đến hết sức tổn thất lớn. Đây đối với Từ Phủ phát triển lâu dài, cũng không lợi. Lập tức chỉnh đốn nhân thủ, lập tức xuất phát. Từ Phong hướng về Từ Phủ đi ra bên ngoài. Từ Nguyên Thành. Mắt thấy Từ Phong mang theo Từ Phủ rất nhiều cường giả, mênh mông quần quận hướng về Từ Nguyên Thành ở ngoài đi đến. Tất cả mọi người là xì xào bàn tán, dồn dập bắt đầu nghị luận, bọn họ không biết, Từ Phong đây là muốn cùng ai khai chiến. Các ngươi còn không có nghe nói sao? Có người nói, chúng ta Từ Phủ linh tài, ở Vân Lâu Thành bị cướp, còn giết chết Từ Phủ mấy người. Từ Phủ chủ một tiếng lệnh hạ, còn cần hứa hẹn. Nếu là có người dám to gan xâm phạm Từ Phủ, mặc dù xa tất giết, tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Không nghĩ tới, Từ Phong tuổi không lớn lắm. Nhưng có như vậy thô bạo. Một cái ông lao tóc trắng không nhịn được ước mơ nói, muốn là cháu của ta, có thể thông qua nửa tháng sau, Từ Phủ công khai chiêu thu đệ tử sát hoạch, trở thành Từ Phủ người, thật là tốt biết bao. Ông lao tóc trắng gặp quá nhiều thế lực, đều là tự thân mạnh mẽ, nhưng không lấy tay hạ làm người nhìn. Như Từ Phong như vậy, dám vì mấy cái thậm chí ngay cả tên cũng không biết thuộc hạ, tiểu đại động can qua đã ít lại càng ít. Ngươi đừng nằm mơ, tôn tử của ngươi nếu có thể bái vào Từ Phủ, cháu của ta cũng có thể. Bên một ông già lập tức nói ra. Cắt! Ông lão tóc trắng nhưng khinh thường nói, tôn tử của ngươi có vẻ như thiên phú rất tốt. Kỳ thực có chút gian trá giả hoạt, hắn nghĩ muốn bái vào Từ Phủ, căn bản không thể. Tôn tử của ngươi mới gian trá. Cứ như vậy, hai cái ông lao tóc trắng, dĩ nhiên vì cháu, có thể không thông qua Từ Phủ nửa tháng sau sát hoạch, tranh chấp mặt đỏ tới mang thai. Từ Phủ trước hạ đạt tin tức, nửa tháng phía sau, Từ Phủ đem sẽ công khai chiêu thu nhóm đầu tiên đệ tử. Bất kể là luyện đan sư, hay hoặc là võ giả. Đương nhiên, nếu như có thể chiêu thu đến linh hồn sư, chuyện này quả là càng tốt hơn. Hiện tại, toàn bộ Minh Huyền Lĩnh, Từ Phủ chiêu thu đệ tử tin tức, cũng đã truyền khắp. Rất nhiều thanh niên, thậm chí một ít 12-13 tuổi thiếu niên, cũng muốn đến Từ Phủ tham gia sát hoạch thử xem. Vân Lâu Thành. Thành chủ, việc lớn không tốt, Từ Phủ phủ chủ, mang theo Từ Phủ người. Hướng về chúng ta Vân Lâu Thành đánh tới. Vân Lâu Thành thành chủ phủ, một cái bụng phệ người đàn ông trung niên, trên mặt của hắn đều là nắm chắc phần thắng vẻ mặt. biết được Từ Phong dĩ nhiên mang theo Từ Phủ cường giả, hướng về Vân Lâu Thành đánh tới, hai con mắt lấp lóe quá xem thường. Thực sự là không biết sống chết tiểu tử, hắn thật sự cho rằng, bằng hắn mấy người, liền có thể lấy tiêu diệt ta Vân Lâu Thành sao. Nếu là ta không có dựa dẫm, lại làm sao có khả năng đối với hắn người động thủ nhóm. Vân Lâm lạnh lùng nói. Vừa lúc đó, một đạo nam tử mặc áo bào đen, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Vân Lâm thân một bên. Vân Lâm, nếu như ngươi có thể bắt được Từ Phong, tất nhiên tiểu lập hạ một cái công lớn. Áo bào đen thanh âm nam tử trầm thấp. Đến đây bẩm báo Vân Lâm nam tử, cảm nhận được áo bào đen nam tử khí tức, đều là sợ đến đầy mặt trắng xám, hắn chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi. Ma tộc. Áo bào đen nam tử ánh mắt, đảo qua người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên hai đầu gối nhất thời quỳ trên mặt đất. Vân Lâm mở miệng nói, có cái gì kinh ngạc đây? Chúng ta Vân Lâu Thành sau lưng, chính là ma tộc. Lần này Từ Phong đến đây diệt ta Vân Lâu Thành, ta liền muốn hắn có đến không về. Ta Vân Lâu Thành hộ thành trận pháp, giết hắn dễ như trở bàn tay. Vân Lâm trong thanh âm đều là tự tin. Quay về áo bào đen nam tử cung kính hành lễ, nói, chủ nhân, ta đây phải đi sắp xếp hộ thành trận pháp, chỉ cần Từ Phong đi tới Vân Lâu Thành ở ngoài, đến thời điểm hộ thành trận pháp mở ra, chém giết hắn, dễ như ăn cháo. Nhanh đi đi. Áo bào đen nam tử gật gật đầu. Trên người ma khí thẩm thấu. Chỉ thấy hắn đen nhánh trong tróng mắt, hiện ra uy nghiêm đáng sợ vẻ. Nếu như lần này chúng ta có thể thành công, chậm rãi từ Minh Huyền Lĩnh địa phương nhỏ như vậy, không ngừng thẩm thấu, đến thời điểm dựa dẫm Minh Huyền Lĩnh, thậm chí là toàn bộ Bắc Vương lãnh địa võ giả, chúng ta ớt ma tộc, tất nhiên nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, bước lên ở ma vực bách tộc bên trong. Áo bào đen nam tử ánh mắt đều là đắc ý. Lần này đúng là trời cao chăm sóc bọn họ ớt ma tộc. Ớt ma tộc ở ma vực bên trong, chính là một cái rất nhỏ ma tộc chi nhánh. Nhưng là, bọn họ ớt ma tộc thời đại sinh hoạt địa phương, dĩ nhiên xuất hiện một đạo không gian khe hở. Mà, cái kia đạo không khe hở, chỗ giáp nhau, chính là Minh Huyền Lĩnh danh giới đại hoang nguyên sa mạc. Bọn họ ớt ma tộc tộc trưởng, lập tức phong tỏa tin tức, vận dụng tin tưởng được ma tộc, để cho bọn họ trước tiên ẩn nút đi tới linh thần đại lục. Vân Lâu Thành. Giữa trưa thời gian. Thái dương treo cao. Nóng bỏng ánh mặt trời chiếu xuống. Vân Lâm lại không có cảm thấy khô nóng, có đều là tâm tình kích động, hắn đang chờ Từ Phủ đến. Từ Nguyên Thành cự ly Vân Lâu Thành, bất quá là ba cái canh giờ. Từ Phong cùng Thiên Thủ Quỷ Vương đám người, ở giữa trưa thời gian, cũng chạy tới Vân Lâu Thành. Phủ chủ. Hắn chính là Vân Lâu Thành thành chủ Vân Lâm, người này là mệnh hồn cảnh một tầng đỉnh cao tu vi. Đồng Việt ở Từ Phong bên cạnh, cho Từ Phong giới thiệu. Từ Phong nhìn Vân Lâm, hai mắt hơi nheo lại, không biết tại sao, nhìn Vân Lâm nháy mắt, hắn tiểu cảm thấy hết sức không thoải mái. Vân thành chủ, chúng ta Từ Phủ cùng ngươi Vân Lâu Thành không thù không oán, ngươi vì sao giết ta người? Từ Phong lúc này quát một tiếng. Âm thanh khuấy động ra. Vân Lâm khinh thường nói, Từ phụ chủ, ta bất quá chém giết ngươi mấy cái tiểu lâu la mà thôi, ngươi dùng hưng sư động chúng như vậy sao? Đây là muốn cùng ta Vân Lâu Thành liều mạng sao? Từ Phong nghe vậy, đầy mặt phẫn nộ. Nếu Vân thành chủ, coi mạng người ở chuyện vặt, ta cũng lười phí lời, chuẩn bị động thủ. Từ Phong thậm chí đều không có cùng Vân Lâm tiếp tục phí lời, toàn thân linh lực lưu động thời gian. Mệnh luân cảnh bảy tầng khí thế bạo phát. Thiên thủ quỷ vương có chút kinh ngạc nói, tiểu tử, ngươi dĩ nhiên đột phá đến mệnh luân cảnh bảy tầng. Thiên thủ quỷ vương còn nhớ được, trước Từ Phong ly khai Tử Nguyên Thành thời điểm, đều vẫn là mệnh luân cảnh 6 tầng đỉnh cao. Này mới thời gian bao lâu? Những người khác, cũng đều là trợn mắt ngoát mồm. Từ Phong thiên phú, cùng tốc độ tu luyện, thật sự là quá khủng bố. Vân Lâm không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên như thế dứt khoát. Đầy mặt phẫn nộ, nói, ngươi thật sự cho rằng ta Vân Lâu Thành dễ bắt nạt sao, vậy thì tới đi. Giết! Theo Từ Phong xông lên trước, hướng về Vân Lâu Thành cửa thành lao ra, trên người linh lực, điên cuồng khuấy động. Trong tay hắn cực quang ma đao, càng là bùng nổ ra cuồng bạo ánh đao, khí thế khủng bố như vậy. Hộ thành đại trận, mở ra. Theo Vân Lâm một tiếng lệnh hạ. Vân Lâu Thành cửa thành địa phương, từng trận cuồng phong gào thét. Phảng phất thiên địa, đều nháy mắt bị cửa thành bao quát. Dám to gan đánh tới ta Vân Lâu Thành, các ngươi chờ chết đi. Ta Vân Lâu Thành hộ thành đại trận, giết các ngươi xoa xoa có thừa. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, hắn dừng chân lại, hai mắt ngưng lại, nói, nguyên lai đây chính là ngươi Vân Lâu Thành dựa dẫm sao. Từ Phong không nghĩ tới, Vân Lâu Thành còn có hộ thành đại trận, đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chương 3562, Ất Ma Tộc. Vân Lâm hai mắt hơi nheo lại, ánh mắt mang theo sát ý. Trong thần sắc đều là cười gằn. Từ phủ chủ, ta Vân Lâu Thành hộ thành đại trận, đủ các ngươi tốt đẹp uống một bầu. Ngươi chậm rãi hưởng thụ đi. Vân Lâm đối với Vân Lâu Thành hộ thành đại trận, tràn ngập tự tin. Như vậy rác rưởi trận pháp, chỉ đến như thế. Nào có biết, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Từ Phong chậm rãi nói. Từ Phong trong lời nói đều là xem thường. Đồng Việt đám người nghe vậy, đều kinh ngạc nhìn Từ Phong. Bọn họ nhưng là rất hiểu rõ Từ Phong tính cách. Nếu Từ Phong như vậy lời nói, tất nhiên là có thể dễ dàng phá tan Vân Lâu Thành hộ thành đại trận. Vân Lâm chờ Vân Lâu Thành người, nhưng không tin Từ Phong hiểu rõ trận pháp chi đạo rất là phiền phức. Vân Lâu Thành hộ thành đại trận, đều là mấy chục năm trước, một vị trận pháp đại sư bố trí hạ xuống. Nhiều năm như vậy, Vân Lâu Thành đối với thuộc về hộ thành đại trận, có thể nói là gấp đôi quý trọng, vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không vận dụng. Đương nhiên, Vân Lâu Thành hàng năm tiêu tốn ở giữ gìn hộ thành đại trận phí dụng, đều để người nhìn thấy mà giật mình. Ha ha ha! Nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, trận pháp chi đạo, vô cùng phức tạp, ngươi thật sự cho rằng, bằng ngươi cũng có thể phá giải trận pháp. Ngươi nếu có thể phá giải trận pháp, ta tại chỗ cho ngươi quỳ xuống lệ sát đất. Vân Lâm phát sinh cười ha ha tiếng, đầy mặt hung hăng. Trận pháp chi đạo, toàn bộ Minh Huyền Lĩnh, sợ đều không có người nào giải. Càng đừng nói toạc trận. Nào có biết, Từ Phong bước chân. Hướng về đi về phía trước đi. Hai mắt của hắn quét qua địa phương, nội tâm thầm nói, ta nắm giữ tử cực ma đồng phía sau, tầm mắt năng lực cảm nhận, trở nên càng cường hãn hơn. Cái này hộ thành đại trận, chỉ là chốc lát thời gian, đã bị ta nhìn ra kẽ hở. Từ Phong hai con mắt nơi sâu xa, mang theo nắm chắc phần thắng. Như vậy rác rưởi trận pháp, cũng vọng muốn ngăn trở ta, thực sự là ý nghĩa viển vông. Từ Phong khỏe miệng vung lên. Trên người linh lực lưu động, toàn thân khí thế bằng bạc. Chỉ thấy bóng người của hắn, ở Vân Lâu Thành phía dưới, không ngừng di động. Mỗi lần di động thời gian, chính là một đạo khí sóng lan lộn. Mặt trên Vân Lâm đám người, nhìn Từ Phong như vậy, bọn họ cho rằng Từ Phong ở làm chuyện vô ích, bất quá là đang hư trương thanh thế. Từ Phong tiểu tử, ngươi đừng phô trương thanh thế, ngươi điểm ấy chí mưu, ta đều dùng hỏng. Vân Lâm trên mặt vẻ khinh thường, trở nên càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà, Từ Phong lui về phía sau mười mấy trượng. Trở lại mới vừa địa phương. Chỉ thấy hai mắt của hắn ánh mắt kiên định. Chuẩn bị chiến đấu. Theo hắn một tiếng lệnh hạ, thiên thủ quỷ vương hai con mắt ngưng lại, thầm nói, tiểu tử này quả nhiên sẽ phá trận. Đến cùng có cái gì, là tên tiểu tử này sẽ không đây. Thiên thủ quỷ vương phát hiện, từ khi gặp phải Từ Phong, hắn mới hiểu được, cái gì gọi là yêu nghiệt, cái gì gọi là toàn năng. Chỉ là trận pháp. Cho ta pha khai. Từ Phong một tiếng hét lớn, hai tay bỗng nhiên, ngưng tụ trở thành mấy chục đạo nằm đấm, ầm ầm mà đi. Quyền ảnh oanh kích ở trong hư không, thật giống khí sóng chấn động chốc lát, bốn phía đều là linh lực bao phủ. Ha ha! Tiểu tử, ngươi đang biểu diễn xiếc ảo thuật sao? Ta làm sao không có cảm giác đến trận pháp bị phá mở đây? Ầm ầm ầm! Tiêu ở Vân Lâm lời nói vừa rồi nói xong. Điên cuồng khí sóng, hướng về xung quanh tán loạn. Vân Lâu Thành trên thành tường, Vân Lâm bọn người là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, Từ Phong thật sự có thể phá khai Vân Lâu thành hộ thành đại trận. Vân Lâm sắc mặt hoảng sợ nháy mắt, nói, các ngươi nhanh lên một chút chống đối công kích, ta đi bẩm báo Ất Cửu đại nhân. Vân Lâm rất rõ ràng, không có hộ thành đại trận trợ giúp, bọn họ này chút người, căn bản không cách nào chống đối Từ Phong sự công kích của bọn họ. A, mắt thấy Vân Lâm hướng về thành chủ phủ trốn vọt mà đi. Hắn thuộc hạ, mỗi một người đều đầy mặt kinh khủng. Từ Phong tiêu diệt Lý gia, đều là thế như trẻ tre. Bọn họ này chút người, liền mệnh hồn cảnh võ giả đều không có, làm sao chống đối Từ Phong thế công của bọn họ. Lúc này, không ít người dồn dập tung ra mở chân, tự bắt đầu trốn vọt. Từ Phong chợt quát một tiếng, nói, không phải người của phủ thành chủ, lập tức tàn đi, người còn lại, giết không tha. Thời khắc này Từ Phong, nghiễm nhiên trở thành một tôn sát thần, thần chặn giết thần, Phật chặn giết Phật. Hắn cần phải làm là, để Minh Huyền lĩnh người, đều biết, Từ Phủ không phải là mặc cho người khi dễ đối tượng. Hung hăng hướng về giết ra ngoài, thiên thủ quỷ vương đám người, cũng đều là tận hết sức lực, máu tươi nhuộm đỏ Vân Lâu thành. Sứ giả đại nhân, việc lớn không tốt. Hộ thành đại trận bị phá. Cái kia chút người e sợ hướng về thành chủ phủ đánh tới. Vân Lâm hoang mang hoảng loạn, thở hừng hộp. Rác rưởi. Ất Cửu nhìn Vân Lâm, không nhịn được nổi giận mắng. Tới thật đúng lúc, nếu trong miệng ngươi người thanh niên này, lợi hại như vậy, vừa vặn ta tiểu để hắn làm ta Ất Ma tộc ở Linh Thần Đại Lục người phụ trách, chỉ cần hắn thức thời vụ lời. Vân Lâm hoàn toàn biến sắc, nhất thời mở miệng nói, sứ giả đại nhân. Trước chúng ta giết chết hắn người, hắn sẽ không hợp tác với chúng ta. Vân Lâm sợ sệt, nếu như Từ Phong trở thành nhất ma tộc ở Linh Thần Đại Lục người phụ trách, đến thời điểm hắn chẳng phải là chết càng thảm hại hơn. Ta tin tưởng hắn là người thông minh. Thiên địa đại thế đến, Linh Thần Đại Lục, không tốn thời gian dài, tiểu sẽ trở thành ta ma tộc địa bàn, nhân tộc đem sẽ biến thành ma tộc nô lệ, cung phụng ma thần. Ất Cửu trong thanh âm, hùng hồn mà mang theo tự hào. Vâng! Vừa lúc đó, thanh chủ phủ truyền đến ầm ầm thanh âm. Từ Phong mang theo thiên thủ quỷ vương đám người, trực tiếp giết tới thành chủ phủ. Người của phủ thanh chủ, biết được Từ Phong đám người phá tan hộ thành đại trận. Cũng đã chạy thục mạng gần như. Đi, ra sẽ đi gặp hắn. Ất Cửu trên mặt mang tự tin, đen nhánh hai con mắt. Cùng nhân tộc hoàn toàn khác nhau. Vân Lâm muốn nói lại thôi, bên trong lòng có chút hối hận. Nếu như biết sớm như vậy, hắn tiểu không nên hợp tác với ma tộc. Vân Lâm, ngươi làm sao lâm trận bỏ chạy đây? Trước ngươi còn khí thế hùng hổ, xem ra ngươi cũng là một loại nhút nhát. Từ Phong trên mặt mang ý cười. Vân Lâm nghe vậy, nói, Từ Phong, đừng ở chỗ này hung hăng. Ngươi cũng đã biết trước mắt đại nhân là ai chăng? Nếu như ngươi thức thời, lập tức quỳ trên mặt đất, đầu hàng đại nhân, hoặc hứa đại nhân vẫn có thể tha cho ngươi một mạng. Từ Phong nghe thấy Vân Lâm nói chuyện, này mới chú ý tới. Vân Lâm thân một bên, thân mặc áo bào đen tồn tại. Ma tộc. Nhưng mà, Từ Phong thân thể bên trong thánh lệnh bên trên, đột nhiên hiện ra một cái nhiệm vụ. Chém giết ma tộc. Có thể thu được 500 điểm thiện ác. Từ Phong nội tâm đều là kích động. Xem ra sáng tạo thánh môn cường giả, ở chế tạo thánh lệnh thời điểm, cũng đã mưu tính tốt, chính là hy vọng thánh môn người, giết nhiều ma tộc, bảo vệ nhân tộc cùng Linh Thần Đại Lục. Bằng không, Từ Phong thánh lệnh, mới gặp phải đối diện ma tộc, nhiệm vụ cũng đã sinh sinh. Chỉ thấy Ất Cửu đi ra mấy bước, hắn ngẩng đầu lên, đen nhánh áo bào đen bên dưới. Bao phủ là tròng mắt đen nhánh. Trên người ma khí tản mắt ra, khí thế rất là khủng bố, nói, tiểu tử thiên phu không tệ, nếu như ngươi thức thời, bé ngoan nghe lời, chúng ta Ất Ma tộc, có thể để cho ngươi long đằng cửu thiên, để cho ngươi trở thành Linh Thần Đại Lục, nổi bật nhất thiên tài. Ma tộc. Thiên thủ quỷ vương hai con mắt mang theo uy nghiêm đáng sợ sắc ý. Đối với ma tộc, hắn là hận thấu xương. Ma tộc tàn nhẫn thích giết chóc, đối với đối xử tộc, càng là hung tàn. Chương 3563, chuẩn bị bảy trận. Ất Cửu tu vi chính là mệnh hồn cảnh đỉnh cao tầng 3. Hắn tự hỏi, đối diện không có người nào là đối thủ của hắn. Từ Phong hai mắt ánh mắt lạnh lẽo âm trầm cực kỳ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Vân Lâu thành thành chủ Vân Lâm, dĩ nhiên bị trở thành ma tộc ma phó. Bất quá, nếu Ất Cửu chính mình nhảy ra, hắn trong hai mắt, lập lòe lạnh lẽo âm trầm sát ý. Chém giết trước mắt cái này ma tộc, liền có thể lấy thu được 500 điểm thiện ác, hắn điểm thiện ác là có thể tăng cường đến 1,320 điểm. Cự ly 5.000 điểm thiện ác, tiểu tiến thêm một bước. Từ Phong hiện tại, cực kỳ bức thiết, nghĩ muốn thu được Cửu Long luyện thể quyết, liên quan với mệnh luân thân thể phương pháp tu luyện. Ta tự làm Long Đằng Cửu Thiên, hà tất cần muốn cùng ngươi ma tộc làm bạn. Nói tới chỗ này, Từ Phong khỏe miệng vung lên, hắn hiện tại đối với ma tộc, ngược lại cũng đúng là có chút hiểu rõ, cười nói. Nói vậy các ngươi ớt ma tộc, ở ma vực bên trong, sợ là cực kỳ nhỏ yếu ma tộc chứ. Như là các ngươi ớt ma tộc đủ mạnh, cần gì phải tới Minh Huyền lĩnh địa phương nhỏ như vậy, tìm kiếm phát triển đây. Từ Phong nhưng là biết, ma vực bên trong ma tộc, cũng phân thành rất nhiều chủng tộc, những ma tộc này không giống nhau. Đương nhiên, ma tộc chủng tộc mạnh mẽ, trời sinh tiểu rất mạnh mẽ, đối diện ớt ma tộc, rõ ràng không thế nào lợi hại. Ất Cửu không nghĩ tới bị Từ Phong một chút nhìn thấu, cả giận nói, không tán thưởng tiểu tử, người muốn chết. Trên người mệnh hồn cảnh đỉnh cao tầng 3 khí thế bạo phát, cả người ma khí, không ngừng bạo động, mang đến mãnh liệt khí sóng. Chỉ có Từ Phong đầy mặt bình tĩnh, đỉnh đầu song sinh mệnh luân hiện ra, nếu như hắn không có đột phá đến mệnh luân cảnh 7 tầng, đối với Ất Cửu còn có chút kiên kỵ. Hiện tại, tu vi của hắn đã đột phá đến mệnh luân cảnh 7 tầng, lại thêm cực quang ma đao, cùng với hai loại cấp 2 sát lục áo nghĩa. Huống chi, Từ Phong tu luyện cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, cực quang thí sát đao pháp, cũng tu luyện ra trước hai đao. Đối mặt mệnh hồn cảnh đỉnh cao tầng 3 Ất Cửu, thần sắc của hắn không có bất kỳ sợ hãi. Ngược lại là bàng bạc chiến ý. Không biết sống chết tiểu tử. Ất Cửu toàn thân ma khí thẩm thấu. Đen nhánh cánh tay đột nhiên bạo phát, một đạo mãnh liệt khí sóng, hướng về Từ Phong đống nhiên tập kích tới. Khí sóng lăn lộn thời gian, phảng phất là bao gió, đang điên cuồng phun trào, mang đến khủng bố như vậy làn sóng. Chỉ thấy, Ất Cửu cánh tay, phảng phất là một con đen nhánh móng vuốt, phát sinh xẹt xẹt thanh âm, đem hư không đều cho xé rách ra một vết nước. Chết đi! Ất Cửu toàn thân ma khí bắn ra. Đỉnh đầu mệnh hồn, càng là tỏa ra đen kịt ánh sáng, trên người đều là sát khí. Đến đúng lúc, Từ Phong chợt quát một tiếng, cả người hào quang màu vàng, cùng Ất Cửu trên người khí tức, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Cực quang ma đao xuất hiện ở Từ Phong trong tay, hình thành mãnh liệt ánh đao súng kích, dù cho là hư không, đều bị xé nứt. Chỉ xích tam đao. Cực quang ma đao hình thành đả kích cường liệt sóng. Không ít người đều ngừng thở. Bọn họ đều siết chặt nằm đấm, không nghĩ tới Minh Huyền lĩnh địa phương nhỏ như vậy, còn ra hiện ma tộc. Linh thần đại lục nhân tộc, đều biết, ma tộc nghĩ muốn chiếm lấy nhân tộc linh thần đại lục, nghĩ phải chiếm đoạt nhân tộc, đến tăng lên tự thân. Đối với ma tộc, bọn họ cảm thấy thống hận đồng thời, nhưng cũng mang theo sợ hãi. Xì xì. Từ Phong cực quang ma đao, phảng phất là mấy chục đạo ánh sáng. Hướng về Ất Cửu lợi trảo, mạnh mẽ tập kích mà đi. Lợi trảo cùng cực quang hình thành ánh đao, hung hăng va chạm, thật giống trong hư không, đều phát sinh xì xì thanh âm. Kinh phong hướng về xung quanh phun trào, dù cho là Vân Lâm như vậy mệnh hồn cảnh một tầng võ giả, cũng không nhịn được rút lui. Càng đừng nói những võ giả khác. Ất Cửu đen nhánh hai con mắt lập lòe ánh sáng, nội tâm mang theo kinh hãi. Tên tiểu tử này rõ ràng là mệnh luân cảnh 7 tầng tu vi, vì sao sức chiến đấu dĩ nhiên kinh khủng như thế, thật là đáng chết. Tiêu ở Ất Cửu còn đang chần chờ thời điểm, Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, chợt quát lên, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Cực quang thí sát đao pháp, vô cực quang trảm. Theo Từ Phong trên người linh lực phun trào, tiếp theo thời điểm, cấp 2 sát lục áo nghĩa cùng cấp 2 trọng lực áo nghĩa, đồng thời lan tràn ra. Sát lục áo nghĩa hướng về cực quang ma đao bên trên ngưng tụ, hình thành mãnh liệt kình phong, ánh đao đem hư không, thật giống đều cho xé rách. Ất Cửu cảm nhận được đánh tới ánh đao thời gian, hai mắt đều là ngưng lại, toàn thân ma khí bắn ra. Cánh tay vung lên, hình thành một đạo kịch liệt khí sóng, hướng về từ phong đánh tới ánh đao, chống đối mà đi. Xẹt xẹt. Nhưng mà, từ phong lần này thi triển bắt đầu cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, cực quang thi sát đao pháp khủng bố như vậy. Ánh đao đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, lại thêm cấp 2 sát lục áo nghĩa cùng cấp 2 trọng lực áo nghĩa, Ất Cửu liên tiếp không ngừng rút lui. Đáng chết. Ất Cửu tiếp nói liên tục 2 lần đáng chết. Kinh khủng hơn ánh đao, đột nhiên tập kích mà hạ. Hoa. Ất Cửu không hổ là mệnh hồn cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, phun ra một ngụm máu tươi nháy mắt, trên người đen kịt mà khí phun trào. Chỉ là bị thương, nhưng kịp thời quyết đoán, hai con mắt nơi sâu xa tràn ngập uy nghiêm đáng sợ sát ý, hắn nhất định muốn sống sót ly khai. Minh huyền lĩnh xuất hiện từ phong thiên tài tuyệt thế như vậy, bọn họ Ất ma tộc, nghĩ muốn chiếm lĩnh minh huyền lĩnh, nhất định muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, diệt trừ từ phong. Quyết không thể để hắn trưởng thành. Từ phong, ngươi chờ ta, Ất ma tộc sẽ giết ngươi. Ất Cửu trên người đen kịt ma khí điên cuồng bạo động, toàn bộ người hướng về Vân Lâu thành thành chủ phủ ở ngoài, trốn vọt mà đi. Từ phong hai mắt lập lòe sát ý, côn bằng chi xí trước ở huyền binh bí cảnh, chịu đến tổn thương. Hiện tại không có tìm được thích hợp cánh chim, nghĩ muốn chữa trị côn bằng chi xí, độ khó rất lớn. Nếu như Tử Phong nắm giữ côn bằng chi xí, nếu có thể đem côn bằng cửu chuyển, tu luyện tới thứ 3 chuyển, hắn tất nhiên có thể truy sát Ất Cửu. Hiện tại, côn bằng chi xí bị hao tổn, hắn muốn đuổi kịp Ất Cửu, hầu như là chuyện không thể nào. Vân Lâm, ngươi chạy trốn nơi đâu đây? Tử Phong không cách nào đuổi theo Ất Cửu, nhưng có thể chém giết thân là ma phó Vân Lâm. Từ phủ chủ, đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta biết sai rồi, đều là Ất Cửu sai khiến ta. Từ phong đi tới Vân Lâm trước người, nói, ngươi cẩn thận nói một chút, ngươi là thế nào gặp phải Ất ma tộc. Vân Lâm không dám ẩn giấu, đem sự tình ngọn nguồn, đều nói cho Từ phong. Nguyên lai, Vân Lâm cũng là trong lúc vô tình gặp Ất Cửu. Chỉ là hắn biết, Ất ma tộc còn giống như có mạnh hơn người, cũng ở Minh huyền lĩnh trong phạm vi. Từ phong biết tin tức này, hai mắt cũng biến thành nghiêm nghị, nói, nếu cam nguyện bị trở thành ma phó, vậy thì chết đi. Chạy. Vân Lâm đầu góc bên trong, chỉ có chạy trốn một cái ý nghĩ. Lại không chạy ra vài bước, đã bị từ phong cực quang ma đao, cho triệt để chém giết. Mau mau sưu tập linh tài, chúng ta lập tức trở về từ Nguyên Thành, chuẩn bị bày trận. Từ phong quay về Đồng Việt đám người thúc giục. Cứ như vậy, đoàn người, mênh mông quần quận hướng về Tử Nguyên Thành mà đi. Toàn bộ Vân Lâu Thành người, đều là cực kỳ chấn động. Ai có thể nghĩ tới, ngăn ngắn thời gian nửa ngày. Vân Lâu Thành thành chủ Vân Lâm, đã bị chém giết. Trở lại Tử Nguyên Thành, Từ Phong không có trì hoãn chút nào thời gian. Tiêu bắt đầu chuẩn bị bố trí Hoàn Long Thủ Châu Đại Trận. Chương 3564, Trận Pháp Thành. Hoàn Long Thủ Châu Đại Trận. Từ phong hai mắt hơi lấp lóe, trước người hắn đứng là Du Lão. Hai người bọn họ đứng ở Tử Nguyên Thành trong cái hồ nước này trung tâm. Hồ tên là Thử Kinh Hồ. Du Lão nhìn về phía Từ Phong, nói, tiểu tử, trong miệng ngươi hộ thành đại trận, có mấy phần chắc chắn. Từ Phong kiên định nói, nếu như không có tự tin 100%, ta không thể bày trận. Phải biết, Hoàn Long Thủ Châu đại trận linh tài, hầu như tiêu hao đem toàn bộ Tử Nguyên Thành của cải, đều tiêu hao hết hết. Từ Phong cũng biết, tiêu hao như thế, chỉ cần bày trận thành công, hết thảy đều là đáng giá. Nếu như hắn ly khai Tử Nguyên Thành, có người muốn đối phó Từ Phủ, trừ phi là mệnh hồn cảnh trở lên võ giả. Nhưng là, theo Tử Nguyên Thành bên trong võ giả thực lực tăng lên, Hoàn Long Thủ Châu đại trận uy lực cũng sẽ không ngừng tăng cường. Du lão già nua hai con mắt nơi sâu xa, lập loè ánh sáng, nói, từ tiểu tử, ngươi sợ là chờ Hoàn Long Thủ Châu đại trận bố trí hoàn thành phía sau, tiểu sẽ ly khai Tử Nguyên Thành chứ? Cái tên nhà ngươi, muốn làm hất tay trưởng quỹ. Từ Phong cười ha ha, ta lưu ở Tử Nguyên Thành, không có bất kỳ phát triển, cũng không có ý nghĩa. Cùng với trong này lãng phí thời gian, không bằng ly khai Tử Nguyên Thành, nghĩ biện pháp trở nên mạnh mẽ, để Từ Phủ trở thành Minh Huyền lĩnh đệ nhất thế lực, tranh thủ sớm ngày đem Từ Phủ thăng lên làm cấp 7 thế lực. Du Lão nghe vậy, nói, khẩu khí cũng không nhỏ, ngươi cũng đã biết, cấp 7 thế lực, đây chính là có vượt qua mệnh hồn cảnh võ giả tồn tại, cái kia chút đứng đầu cấp 7 thế lực, càng là cường hãn. Bất quá, Lão Phu đúng là tin tưởng ngươi có năng lực này, tương lai Minh Huyền lĩnh, tất nhiên sẽ khiếp sợ toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, thậm chí là toàn bộ Bắc Hải bờ. Du Lão nhìn trước mắt Từ Phong, già nua trong con ngươi, tràn ngập tự tin. Mặc dù hắn cùng Từ Phong thời gian chung đụng không dài, nhưng cũng có thể nhìn ra. Thanh niên trước mắt, tâm có mãnh hổ, càng có nghịch thiên thiên phú. Như vậy thiên tài tuyệt thế, tương lai tất nhiên tiền đồ vô lượng. Ha ha! Từ Phong cười ha ha! Chỉ thấy hắn trên người linh lực lưu động, đã hướng về Tử Kinh Hồ Trung ương, liên tiếp không ngừng hai chân, ở trên mặt hồ không ngừng điểm, từng đạo sóng gợn, hướng về xung quanh tràn ngập. Đứng ở Tử Kinh Hồ Trung ương, hai con mắt đảo qua xung quanh, vừa vặn có thể nhìn thấy cách đó không xa Vọng Hạc Lâu. Nay Tử Nguyên Thành thực sự là thiên nhiên Hoàn Long Thủ Châu đại trận bố trí nơi, thật sự là thật thích hợp. Lại thêm chung quanh quần sơn liên miên, Từ Phong trong hai mắt, đều là nồng nặc ý cười. Chỉ thấy Từ Phong trên người linh lực lưu động, chỉ thấy hắn lấy ra mấy chục loại linh tài, hai tay không ngừng di động. Trên lòng bàn tay, hình thành đều là từng đạo thần bí phù ấn, hướng về Tử Kinh Hồ bầu trời, cùng với mặt hồ, không ngừng hòa vào xuống. Theo cái kia chút linh tài không ngừng hòa vào Tử Kinh trong hồ, Từ Phong trên người linh lực, cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Cứ việc Từ Phong tu vi bây giờ, đột phá đến mệnh luân cảnh 7 tầng cảnh giới, hắn giờ phút này, chỉ là ở Tử Kinh Hồ Trung ương, hơi hơi bố trí một ít mắt trận linh tài, cũng cảm giác được linh lực tiêu hao nghiêm trọng. Xem ra này Hoàn Long Thủ Châu đại trận, quả nhiên không phải tốt bố trí, thực sự là phức tạp cực kỳ. Từ Phong nhưng không chần chờ, trong tay hiện ra rất nhiều tụ linh thạch, không ngừng hướng về Tử Kinh trên hồ, quẳng đi ra ngoài. Xoạt xoạt xoạt. Tụ linh thạch hòa vào Tử Kinh trong hồ, mặt hồ tựa hồ, hiện ra từng tia sóng gợn, hình như là nhiều đóa hà hoa, cứ như vậy ở Tử Kinh trong hồ nở rộ, đơn giản là đẹp không sao tả xiết. Tử Kinh hồ chu vi xung quanh, hội tụ rất nhiều Tử Nguyên Thành võ giả, bọn họ giờ khắc này đều là kinh hãi. Cũng không biết Tử Phủ chủ ở Tử Kinh hồ làm cái gì, xem ra ngược lại có chút ý tứ. Có người nhìn nhiều đóa sóng gợn, hình như là nở rộ vô số hoa sen, cũng không nhịn được thở dài nói. Từ Phong nhưng không thoải mái, mau mau lấy ra đã sớm chuẩn bị xong đan dược, một mạch nuốt vào. Vừa nãy thân thể linh mạch bên trong, linh luân bên trong, thiếu thốn linh lực, cũng trong nháy mắt khôi phục. Hắn luyện chế cấp 6 thánh linh đan, khôi phục linh lực tốc độ, thật sự là quá nhanh. Tử Kinh Hồ chính là Hoàn Long Thủ Châu đại trận mắt trận nơi. Từ Phong đương nhiên phải tỉ mỉ chuẩn bị. Không chỉ có là có Hoàn Long Thủ Châu đại trận tồn tại. Từ Phong vẫn còn ở nơi này, bố trí 3 cái trận pháp. Thứ 1 cái trận pháp, 4 mặt tụ linh trận. Chính là hội tụ Tử Kinh Hồ chu vi trăm trượng linh lực, hòa vào trong mắt trận, cuồn cuộn không ngừng nhắc đến cung cấp mắt trận sử dụng. Thứ 2 cái trận pháp, Thái cực biến ảo trận. Trận pháp này, chủ yếu tác dụng chính là ảo trận, ở Tử Kinh Hồ Trung ương, hình thành một cái thái cực hình bát quái. Nếu là muốn phá hoại mắt trận người, nhất định phải muốn phá tan thái cực biến ảo trận. Bằng không, chính là rơi vào vô cùng vô tận ảo cảnh, cùng với trong mê cung, bất kể như thế nào đi, đều ở Tử Kinh trên hồ không di động. Thứ 3 cái trận pháp, bách kiếm túc sát trận. Trận này, chính là một cái sát trận. Mục đích đúng là chém giết nghĩ muốn tới gần mắt trận võ giả. Bách kiếm túc sát trận, chính là cấp 6 trận pháp. Nghĩ muốn phá tan trận pháp này, hoặc là có trận pháp đại tông sư cấp bậc tồn tại, có thể phá khai bách kiếm túc sát trận. Hoặc là, chính là có vượt qua mệnh hồn cảnh cường giả, cũng chính là ở trong thân thể, hình thành một phương tiểu không gian, gọi là đan nguyên cảnh. Phải biết, đan nguyên cảnh cường giả, đừng nói toàn bộ Minh Huyền Lĩnh, coi như là Bắc Vương phạm vi lãnh địa bên trong, cũng đều là cường giả đỉnh cao. Những đan nguyên cảnh kia cường giả, lại làm sao có khả năng đi tới Tử Nguyên Thành địa phương nhỏ như vậy đây? Ầm ầm ầm. Cứ như vậy, thời gian một ngày một đêm, thoáng cái mà qua. Từ Phong tiểu ở Tử Kinh Hồ mặt trên, hai tay liên tiếp không ngừng múa. Một ngày một đêm, chưa bao giờ ngừng lại. Rất nhiều võ giả, cũng đều ở Tử Kinh Hồ xung quanh. Quan sát một đêm. Hào hào hào. Các ngươi có cảm giác hay không đến, Tử Kinh Hồ cùng trước, có cái gì bất đồng sao? Có người nhìn thời khắc này Tử Kinh Hồ, xa xa mặt trời mới mọc, chiếu rọi ở trên mặt hồ. Trên mặt hồ đứng cạnh một đạo thanh niên bóng người. Thời khắc này Tử Kinh Hồ, dưới ánh mặt trời soi sáng hạ. Thật giống biến đến mức dị thường thần bí. Thiên địa linh lực tự nhiên hướng về Tử Kinh Hồ lưu động. Tử Kinh trong hồ, một ít cá, trở nên cực kỳ vui vẻ. Phải biết, Tử Kinh Hồ trung ương, nhưng là có Tử Phong bố trí bốn mặt tụ linh trận, vừa vặn có thể mang Tử Kinh Hồ chu vi trăm trượng linh lực, đều tụ tập ở Tử Kinh trong hồ. Có thể tưởng tượng được, đậm đà như vậy thiên địa linh lực, Tử Kinh trong hồ cá tự nhiên hết sức vui vẻ. Mắt trận thành công, bố trí trận pháp cũng thì thành công một nửa. Tử Phong cảm nhận được Tử Kinh Hồ bầu trời sóng linh lực, từng luồng kinh khủng khí tức, loáng thoáng từ Tử Kinh Hồ tản mát ra. Tử Phong hai chân vững vàng làm đứng ở Tử Kinh trên hồ không, trong tròng mắt, đều là kích động ánh sáng. Tiếp đó, chính là Tử Nguyên Thành Quần Sơn. Tử Phong rất rõ ràng, Hoàn Long Thủ Châu đại trận, khâu trọng yếu nhất, tiểu là như thế nào để Tử Nguyên Thành chu vi Quần Sơn, cùng Tử Kinh Hồ nối liền một thể. Nếu như có thể thành công, cũng là mang ý nghĩa, Hoàn Long Thủ Châu đại trận bố trí, đã hoàn thành 90%. Chương 3565, Thiên Địa Biến. Các ngươi còn không biết sao. Ta nghe nói, từ phủ chủ ở Tử Kinh Hồ một đêm, có thể không phải là các ngươi nói phát cái gì thần kinh, mà là đang bố trí một cái trận pháp rất mạnh mẽ. Có người nói trận pháp này, có thể mang toàn bộ Tử Nguyên Thành, cùng với chu vi trăm dặm Quần Sơn, đều thâu tóm trong đó. Mắt thấy Tử Phong đứng ở Tử Kinh Hồ trung ương, có người không nhịn được kích động nói. Bọn họ không nghĩ tới, sinh thời, còn có thể nhìn thấy như vậy bảy trận phương pháp, rốt cuộc là kinh khủng đến mức nào trận pháp. Lại muốn đem một thành phố, cùng với liên miên bất tuyệt Quần Sơn, đều thâu tóm trong đó đây. Cái gì? Đang bố trí trận pháp? Làm sao ngươi biết? Người bên cạnh mang theo không thể tin nói, từ phủ chủ Thiên Phú đã hết sức kinh người. Có người nói hắn bây giờ còn là cấp 6 luyện đan sư, ngươi hiện tại nói cho ta, hắn vẫn có thể bày trận, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Trừ phi ta là người ngu, ta mới tin tưởng. Có người lời thề son sắt nói. Từ Phong cảm nhận được mặt trời mới mọc cấm áp, sâu sắc hít một hơi, chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái. Bước chân di động, hắn ly khai Tử Kinh Hồ trung ương, rơi ở Tử Kinh Hồ biên giới. Nhất thời có người mở miệng hỏi nói, từ phụ chủ, ngươi ở Tử Kinh Hồ một ngày một đêm, ngươi đang làm gì đó? Không ít người nghe thấy có người hỏi do, đều rối rít ngừng thở, bọn họ cũng muốn biết, Từ Phong đang làm gì? Ta đang bố trí một cái trận pháp này, bao quát toàn bộ Tử Nguyên Thành, sau đó các ngươi đều là Tử Nguyên Thành người, các ngươi có thể hưởng thụ vô cùng vô tận chỗ tốt, các ngươi hậu bối con cháu cũng có thể gia nhập Tử Phủ. Tử Phong không có ẩn giấu này chút người. Trận pháp nếu bố trí ra, hắn tiểu không sợ sệt có người phá hoại. Trời ạ, thật sự đang bố trí trận pháp. Có người không nhịn được kinh hô. Ai có thể nghĩ đến, Tử Phong dĩ nhiên thật sự hiểu được bảy trận. Tử Phong đi tới Du Lão trước người, nói, Du Lão, cảm thụ làm sao? Du Lão già nua trong mắt, lấp lóe quá khiếp sợ, nói, ngươi tiểu tử này rốt cuộc là ai, ta ta đều thậm chí hoài nghi, ngươi có phải là, đã từng là linh thần đại lục một cái nào đó cường giả trí cao, trọng sinh mà đến. Ha ha! Ngươi cảm thấy ta như sao? Từ Phong cười ha ha. Hắn xác thực đã từng ở Nam Phương Đại Lục trọng sinh quá. Nhưng là, ở Linh Thần Đại Lục, hắn thu được là tạo hóa đỉnh đời trước chủ nhân, tạo hóa truyền thừa. Tạo hóa ở đan dược cùng trận pháp phương diện trình độ, ở toàn bộ Linh Thần Đại Lục, đều là đứng đầu tồn tại. Không giống. Du lão không nhịn được lắc lắc đầu. Từ Phong xác thực không giống như là cường giả trọng sinh. Nội tâm thầm nói, thượng thiên thực sự là không công bằng, người này so với người khác, thực sự là tức chết người. Từ Phong không có tiếp tục ở Tử Kinh Hồ lưu lại, nếu ở Tử Kinh Hồ mắt trận, đã bố trí thành công, đón lấy nhiệm vụ, chính là đi trong dãy núi, bắt đầu bố trí trận pháp, đem trận pháp cùng Tử Kinh Hồ liền thành một vùng. Từ Phong xuất hiện ở Tử Nguyên Thành trên thành tường. Hai mắt ngắm nhìn xa xa quần sơn, trên người linh lực lưu động. Cho ta cô đọng. Chỉ thấy Từ Phong trong tay, từng viên tụ linh thạch, ít nói cũng có hơn vạn viên tụ linh thạch, cứ như vậy hòa vào hư không. Trong hư không, đều trở nên linh lực khuấy động, linh lực trong thiên địa, hướng về tụ linh thạch vị trí hội tụ. Hoàn Long Thủ Châu đại trận tinh túy nơi, chính là cây cầy này. Mười phân vẹn mười có thể liền tiếp chung quanh quần sơn cùng Tử Kinh Hồ. Làm cho Hoàn Long Thủ Châu đại trận, có thể hoàn chỉnh vận chuyển, trận pháp sẽ trở nên càng cường hãn hơn cực kỳ. Hào hào hào. Theo Tử Phong không ngừng lấy ra đã sớm chuẩn bị xong cấp 5 linh tài, thậm chí cũng không thiếu cấp 6 linh tài. Rất nhiều người trong thần sắc đều là chấn động, này chút linh tài giá trị, cũng đều là không ít, nhưng bây giờ đều bị Tử Phong hòa vào trong hư không. Trận pháp chi đạo, ở chỗ lợi dụng linh tài, câu thông thiên địa, hình thành trận pháp. Vì vậy, này chút linh tài, chính là trận pháp bố trí căn cơ. Hào hào rào. Đột nhiên, thiên địa linh lực hội tụ, thật giống hình thành một cây cầu xà nhà. Cái kia cây cầu cứ như vậy ngang qua ở trong thiên địa. Cầu nối không ngừng kéo dài, hướng về xa xa quần sơn kéo dài. Vô số người, nhìn thời khắc này một màn, đều là chố mắt ngoát mồm. Bọn họ không hiểu, này là dạng gì tình huống, thật sự là quá đồ sộ, càng không rõ ràng, Từ Phong lại như thế nào làm được. Từ Phong hai tay còn đang trôi lơ lửng, cái kia cây cầu cứ như vậy kéo dài, hình như là kéo dài tới ngày một bên. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian, chớp mắt rồi biến mất. Địa sát môn môn chủ Hồng Hiểu Tuyển mang theo địa sát môn võ giả mạnh nhất, còn có điều có mệnh luân cảnh 7 tầng trở lên tu vi võ giả, cơ hồ là dốc hết toàn lực, hắn thân một bên, còn theo hai cái mệnh hồn cảnh võ giả. Hai người này đã sớm tóc trắng xóa, bọn họ đều là địa sát môn trưởng bối, hai người đều là mệnh hồn cảnh võ giả. Như không phải lần này bị Hồng Hiểu Tuyền gọi ra đến, bọn họ đều là tại địa sát môn bế quan tu luyện, tìm kiếm sớm ngày có thể tiến thêm một bước. Chư vị, chỉ muốn tiêu diệt Tử Nguyên Thành, tiêu diệt Tử Phủ, chúng ta địa sát môn liền có thể lấy gối cao không lo. Hồng Hiểu Tuyền thanh âm vang lên. Trong hai mắt đều là sát ý. Xuất phát. Giống như Hồng Hiểu Tuyền, Cực Nhạc Sơn Trang trang chủ, Cực Nhạc Quỷ Phật, cũng là mang theo Cực Nhạc Sơn Trang rất nhiều cường giả, hướng về Tử Nguyên Thành vị trí. Mênh mông quần quận tiểu giết ra ngoài. Tâm đan môn môn chủ Cổ Định Mai, lao thái bà này, cũng là đem tâm đan môn hầu như toàn bộ cường giả, đều mang ra ngoài. Mục đích rất đơn giản, tiêu diệt Từ Phủ. Sư phụ, chúng ta tâm đan môn cùng Từ Phủ không thù không oán, vì sao nhất định phải đi chuyến này nước đục đây? Ở Cổ Định Mai thân một bên, một người dáng dấp xinh đẹp nữ tử. Nàng là Cổ Định Mai hiện tại đắc ý nhất đệ tử thân truyền. Làm Cổ Định Mai nghe thấy đối phương lời nói thời gian, giơ tay chính là một lòng bàn tay, phía nữ tử đầy mặt giấu bàn tay, máu tươi còn từ khỏe miệng tràn ra. Ngươi biết cái gì, bây giờ là tiêu diệt Từ Phủ thời cơ tốt nhất, chẳng lẽ muốn bỏ mặc Từ Phủ trưởng thành, đến thời điểm, toàn bộ Minh Huyền Lĩnh, đều là Từ Phủ địa bàn, chúng ta tâm đan môn còn hôn cái dám. Cổ Định Mai tính cách táo bạo tàn nhẫn. cái kia người tướng mạo thanh tú nữ tử, cũng không dám tiếp tục nghĩ nhiều nói. Ầm ầm ầm. Từ Phong hai tay của múa, thật giống toàn bộ Tử Nguyên Thành đều cùng đang trôi lơ lửng, linh lực trong thiên địa, hình như là một vòng xoáy khổng lồ, cứ như vậy bao phủ ở Tử Nguyên Thành bầu trời. Tu vi của ta kẹt ở mệnh luân cảnh bảy tầng đỉnh cao mấy chục năm, không nghĩ tới hôm nay ta dĩ nhiên đột phá. Tu vi của ta cũng đột phá. Trời ạ, ta cũng đột phá cảnh giới. Từng đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên. Theo Tử Nguyên Thành bầu trời, thiên địa đều đang biến hóa. Vòng xoáy kia không ngừng phun trào. Hình như là hàng loạt linh lực, hóa thành hạt mưa, hướng về phía dưới nhỏ giọt xuống. Từ Phong trên mặt hiện ra ý cười. Lấy ra một thanh đan dược, hướng về trong miệng nhét vào. 3 ngày 3 đêm, không ngủ không nghỉ, phục dụng 39 viên cấp 6 thánh linh đan, 147 viên cấp 5 cực phẩm thánh linh đan. Ta cuối cùng là đem Hoàn Long Thủ Châu đại trận bố trí thành công. Trận pháp thành, thiên địa biến. Vô số người cảm nhận được Tử Nguyên Thành biến hóa, bọn họ cảm giác được Tử Nguyên Thành thiên địa linh lực trở nên càng thêm nồng nặc. Chương 3566, tới càng nhiều càng tốt. Du lão đứng ở Vọng Hạc lâu bên trên, cảm nhận được thiên địa linh lực hướng về chính mình già nua thân thể phun trào. Hai con mắt của hắn bên trong lập loè vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Hoàn Long Thủ Châu đại trận bố trí thành công sau đó, dĩ nhiên có uy lực kinh khủng như thế, thiên địa linh lực đều trở nên nồng nặc rất nhiều. Đặc biệt là Du lão Vọng Hạc lâu, cự ly mắt trận tử kinh hồ, cũng không có bao xa cự ly. Làm cho Vọng Hạc lâu thiên địa linh lực, so với những nơi khác, đều phá lệ nồng nặc, cũng càng thêm dồi dào. Tên tiểu tử này, thực sự là lần lượt làm cho người ta kinh hỉ a. Du lão không nhịn được cảm thán một tiếng. Lợi hại như vậy trận pháp, Du lão rất rõ ràng, Từ Phong dựa vào 7 trận năng lực. Sợ là đi Bắc Hải bờ những thế lực lớn kia, đều có đất đặt chân. Ta tu vi khôi phục lại mệnh hồn cảnh 2 tầng rồi. Thiên thủ quỷ vương cảm nhận được toàn thân linh lực phun trào, hắn không nghĩ tới, khôi phục tu vi tốc độ nhanh như vậy. Xem ra theo tên tiểu tử này, cũng không tránh khỏi không phải là chuyện tốt, tiểu tử này thủ đoạn, thật vẫn rất nhiều a. Thiên thủ quỷ vương rõ ràng, tu vi của hắn cấp tốc như thế khôi phục. Cùng trước Hoàn Long Thủ Châu đại trận bố trí thành công thời điểm, cái kia sóng hình như là thiên địa linh lực, đều ở đáp xuống dị tượng có quan hệ. Cũng chính là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất lúc xuất hiện, hắn thu được chỗ tốt không nhỏ, tu vi vừa vặn khôi phục lại mệnh hồn cảnh 2 tầng. Từ nguyên thành võ giả, đều hoặc nhiều hoặc ít thu được không ít chỗ tốt. Mà, cái kia chút cất tiếng khóc chào đời hài đồng. Càng là thu được thiên địa linh lực tắm rửa. Cha mẹ bọn họ, cũng không nhịn được hướng về Từ phủ vị trí quy xuống. Cảm tạ Từ phủ chủ đại ân đại đức. Bọn họ còn nhắc nhở con trai của bọn họ, tương lai nhất định muốn bái vào Từ phủ, báo đáp hôm nay linh lực tắm ân tình. Thương Tỉnh Niên không nhịn được mở miệng nói, nếu như Tử Nguyên Thành quanh năm, đều là như thế dư thừa linh lực, e sợ không tới 3 năm, Tử Nguyên Thành bên trong võ giả, tiểu sẽ vượt xa Minh Huyền Lĩnh những thành thị khác võ giả. Đồng Việt cũng là đầy mặt hoảng sợ gật gật đầu, không thể không nói, này Hoàn Long Thủ Châu đại trận, thật sự là quá kinh khủng. Từ Phong bố trí xong Hoàn Long Thủ Châu đại trận phía sau, tu vi của hắn, cũng từ mệnh luân cảnh 7 tầng, tăng lên tới trung kỳ cảnh giới đỉnh cao. Trong thần sắc đều là cảm giác tự hào, Hoàn Long Thủ Châu đại trận chính là một loại, to lớn trận pháp. Bố trí, độ khó rất lớn. Từ Phong cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian, hắn có thể đủ đem cái môn này trận pháp bố trí hoàn thành. Hơn nữa, bây giờ nhìn lại, cái môn này Hoàn Long Thủ Châu đại trận uy lực, vượt xa dự liệu của hắn. Ta đi về trước tu luyện một chút. Từ Phong trực tiếp trở lại Từ phủ. Ta có thể phải bế quan tu luyện một quãng thời gian, không có chuyện gì, các ngươi không nên quấy rầy ta. Từ Phong quay về Thương Tỉnh Niên đám người nói. Hắn nghĩ muốn cảm ngộ trận pháp bố trí. Hoàn Long Thủ Châu đại trận bố trí, để hắn đối với trận pháp lý giải, thật giống lại tăng lên không ít. Trong nháy mắt, Hai ngày thời gian, thoáng qua liền qua. Đại điện nghị sự bên trên, Thương Tỉnh Niên cùng Đồng Việt hai người, sắc mặt đều là hoang mang, bọn họ không nghĩ tới, Minh Huyền Lĩnh ba thế lực lớn, dĩ nhiên liên hợp lại, nghị muốn tiêu diệt bọn họ từ phủ. Ba thế lực lớn xuất thủ thời gian, so với bọn họ dự liệu đều nói trước không ít, nói vậy không bao lâu nữa, ba thế lực lớn tiểu tụ họp tụ lại đạt đến Tử Nguyên Thành, đến thời điểm tiểu đúng là bốn bề thọ địch. Chư vị, Địa Sát Môn, Cực Nhạc Sơn Trang, Tâm Đan Môn ba thế lực lớn liên thủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đồng Việt nhìn về phía đại điện nghị sự mọi người bên trong, hỏi. Thương Tỉnh Niên thoáng nhíu lại đầu lông mày. Chuyện này, ta cảm thấy được, hay là trước thông báo phủ chủ đi, để hắn đi ra định đoạt. Thương Tỉnh Niên biết được, bây giờ từ phủ cố nhiên rất lợi hại, có thể là muốn ứng đối ba thế lực lớn công kích, độ khó rất lớn. Ba thế lực lớn tính gộp lại, mệnh hồn cảnh võ giả đều có gần như 10 người, còn có cao cấp mệnh luân cảnh võ giả, càng là có 100 người. Căn cứ chúng ta nghe được tin tức, Địa Sát Môn tốc độ rất nhanh, e sợ chỉ cần thời gian nửa ngày, tiểu sẽ đạt tới Tử Nguyên Thành bên ngoài. Nói vậy Địa Sát Môn sẽ đợi đến cái khác hai cái thế lực đến rồi phía sau, mới sẽ động thủ. Võ Khải nói ra, ta đây phải đi bẩm báo phủ chủ, mời hắn xuất quan định đoạt. Thương Tỉnh Niên gật gật đầu. Hắn hướng về đại điện nghị sự đi ra bên ngoài. Thiên Thủ Quỷ Vương già nua trong tròng mắt, lấp lóe quá sắc ý, nói, này bầy không biết sống chết ra hỏa, Tử Nguyên Thành Hoàn Long Thủ Châu đại trận vừa rồi bố trí thành công, sợ là này chút người, sẽ thành vì thực nghiệm Hoàn Long Thủ Châu đại trận uy lực tồn tại. Thiên Thủ Quỷ Vương không có quá nhiều hoang mang, hắn tu vi bây giờ, khôi phục lại mệnh hồn cảnh hai tầng, thực lực trở nên càng mạnh hơn. Từ Phong cũng có thể chém giết mệnh hồn cảnh đỉnh cao tầng 3 tồn tại, hắn không có bất kỳ e ngại. Phủ chủ, việc lớn không tốt. Thương Tỉnh Niên đi tới Từ Phong bế quan bên ngoài mật thất mặt, quay về mật thất bên trong, gõ mấy hạ phía sau, mở miệng nói. Từ Phong mở hai mắt ra, trong con ngươi, lấp lóe quá tinh quang, thoáng nhíu lại đầu lông mày, hắn nhắc nhở quá Thương Tỉnh Niên đám người. Nếu như không là chuyện khẩn cấp gì, không muốn trước tới quấy rầy hắn. Hiện tại, Thương Tỉnh Niên ở bên ngoài, âm thanh rõ ràng mang theo hoang mang, hiển nhiên có nóng nảy sự tình. Kéo kẹt. Từ Phong đứng dậy, lùi mở cửa phòng tu luyện, nói, chuyện gì? Thương Tỉnh Niên mở miệng nói, phủ chủ, chúng ta vừa nhận được tin tức, Địa Sát Môn, Cực Nhạc Sơn Trang, cùng với Tâm Đan Môn. Ba thế lực lớn liên thủ, chính hướng về chúng ta Tử Nguyên Thành đánh tới. Căn cứ trước dò xét tin tức, e sợ Địa Sát Môn sẽ đến nơi trước tiên Tử Nguyên Thành, chỉ cần nửa ngày thời gian đã đến. Thương Tỉnh Niên có vẻ hơi căng thẳng. Ba thế lực lớn thực lực thật sự rất mạnh, Tư Phủ nghĩ muốn chống lại ba thế lực lớn, độ khó có chút lớn. Nào có biết, Từ Phong nhưng đầy mặt bình tĩnh, nói, ta còn tưởng rằng là đại sự gì đây? Hóa ra là ba con rồi mà thôi. Ở trong mắt Từ Phong, Địa Sát Môn, Cực Nhạc Sơn Trang, cùng với Tâm Đan Môn đều bất quá là thế lực nhỏ mà thôi. Hiện tại toàn bộ Tử Nguyên Thành, vừa bố trí hoàn thành Hoàn Long Thủ Châu Đại Trận, hắn vừa vặn kiểm nghiệm Hoàn Long Thủ Châu Đại Trận uy lực. Nếu ba thế lực lớn đồng thời đến đây Tử Nguyên Thành, hắn vừa vặn có thể một lưới bắt hết bọn họ. Cũng miễn cho đến thời điểm, hắn chậm hơn chậm một thế lực đi lãng phí thời gian. Đặc biệt là Cực Nhạc Sơn Trang trang chủ Cực Nhạc Quỷ Phật, Từ Phong nhưng là nhất định muốn giết người này, trước Từ Phong trong huyền binh bí cảnh, nhưng là đã đáp ứng Cực Nhạc Sơn Trang lão trang chủ, giúp hắn báo thù rửa hận. Nếu Cực Nhạc Quỷ Phật tự đưa tới cửa, vậy thì không thể tốt hơn. Thương Tỉnh Niên nghe vậy, nói, phủ chủ, ba thế lực lớn có thể không thể khinh thường, chúng ta hiện tại cùng bọn họ cứng đối cứng, chẳng khác nào tử lộ một cái. Ba thế lực lớn tính gộp lại, mệnh hồn cảnh võ giả, gần như có 10 cái, còn có gần 100 người cao cấp mệnh luân cảnh võ giả. Thương Tỉnh Niên cho Từ Phong phân tích nói. Hắn cảm thấy, Từ Phong là đem ba thế lực lớn, xem là lý ra loại thế lực này. ba thế lực lớn so với Lý gia, nhưng là cường hãn rất nhiều. Tới càng nhiều càng tốt. Thư Phong nhưng không hề bị lay động, thần sắc bình tĩnh nói. Chương 3567, đều tới đông đủ sao? Phủ chủ, người còn không biết sao? Ba thế lực lớn người cầm lái, cũng đều là mệnh hồn cảnh ba tầng cường giả. Chúng ta từ phủ hiện tại, nghị muốn cùng ba thế lực lớn chống lại, không khác nào lấy trứng chọi đá. Thương Tỉnh Niên có vẻ hơi cấp thiết, hắn vừa nhìn thấy từ phủ trưởng thành, có thể không nghĩ từ phủ phá diệt. Lúc này, âm thanh đều trở nên hơi căng thẳng, hắn cảm thấy, Từ Phong đem ba thế lực lớn nghĩ tới quá đơn giản. Từ Phong mang trên mặt ý cười, đi tới Thương Tỉnh Niên trước người, nói, Thương Đại Sư, ngươi cảm thấy, ta lúc nào nói quá mạnh miệng. Thương Tỉnh Niên nghe vậy, lắc lắc đầu. Từ Phong tuy rằng tuổi trẻ, cũng không phải bảo thủ dùng riêng người. Từ Phong cười ha ha, vậy thì đúng rồi, nếu ta nói bọn họ tới càng nhiều càng tốt, vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Địa sát môn, cực nhạc sơn trang, tâm đan môn chính là minh huyền lĩnh ba đại cấp 8 hàng đầu thế lực. Hoặc sớm hoặc muộn, chúng ta từ phủ, đều phải cùng ba thế lực lớn xuất hiện xung đột, cùng với chờ đợi, không bằng để cho bọn họ tới Tử Nguyên Thành, một lưới bắt hết bọn họ. Đến thời điểm, chúng ta từ phủ ở toàn bộ minh huyền lĩnh, chính là danh chính ngôn thuận thế lực lớn số 1. Từ Phong trong thanh âm, đều là bá đạo. Phảng phất ở trong mắt hắn, ba thế lực lớn không đáng nhắc tới. Phủ chủ, ngươi có thể đủ chống lại một cái mệnh hồn cảnh ba tầng, nhưng là ba thế lực lớn liên thủ, có ba cái à. Thương Tỉnh Niên có chút lo lắng nói. Bọn họ cũng không biết, du láo lợi hại. Đương nhiên, như không phải từ phủ sống còn thời khắc, Từ Phong cũng sẽ không để du láo ra tay. Bằng không, từ phủ người, không trải qua sinh tử đau khổ, làm sao trưởng thành đây? Hắn muốn từ phủ, chính là một cái có thể trải qua mưa gió, có thể lớn lên thế lực, không phải là chỉ hạn chế ở minh huyền lĩnh cấp 8 thế lực. Ta lúc nào nói cho ngươi, ta muốn cùng bọn họ tự mình chiến đấu đây? Từ Phong thản nhiên nói. Cái kia. Thương Tỉnh Niên hơi nghi hoặc một chút. Không tự mình chiến đấu, thế nào đánh bại ba thế lực lớn đây? Đồng Việt ở bên vừa cười nói, phủ chủ, ý của ngươi, trước ngươi bố trí Hoàn Long Thủ Châu đại trận, có thể đối kháng ba thế lực lớn. Thương Tỉnh Niên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Từ Phong mở miệng nói, nếu ba thế lực lớn liên thủ, ta vừa vặn kiểm nghiệm, tiêu tốn như thế giá thật lớn Hoàn Long Thủ Châu đại trận uy lực, đến cùng làm sao, vẫn có thể kinh sợ bọn đạo trích, để cái kia chút người không dám tùy ý đối với chúng ta từ phủ động thủ. Từ Phong lời nói vang lên, Thương Tỉnh Niên vô vô chán, nói, phủ chủ, ngươi sớm một chút nói mà, đây thực sự là hại ta mất công lo lắng. Từ Phong mở miệng nói, ta cũng không xác định, Hoàn Long Thủ Châu đại trận, có thể không đánh bại ba thế lực lớn, ngươi cũng muốn xuống nói cho mọi người, làm tốt nên chiến chuẩn bị, nếu như Hoàn Long Thủ Châu đại trận phá diệt, tiểu lập tức thoát thân. Từ Phong đối với Hoàn Long Thủ Châu đại trận tự tin vô cùng, nhưng cũng biết, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vì vậy, hắn muốn để từ phủ tất cả mọi người, đều nằm ở tình trạng sốt sáng hạ, làm tốt tất cả chuẩn bị. Sau đó, Thương Tỉnh Niên cùng Đồng Việt đều đi chuẩn bị nên chiến sự tình. Từ Phong hướng về từ phủ đi ra bên ngoài. Hắn đi tới Vọng Hạc Lâu. Không ít người đều rối rít quay về Từ Phong chào hỏi. Bây giờ Từ Phong, đi ở Tử Nguyên Thành bên trong, chính là mọi người quỳ bái đối tượng. Một ít to gan nữ tử, càng là hướng về Từ Phong phát sinh tình yêu mời, đáng tiếc, Từ Phong không hề bị lay động. Đúng là để không ít thiếu nữ hoa quý, đều cảm thấy cực kỳ bi thương. Du Lão. Từ Phong đi tới Vọng Hạc Lâu chi đỉnh, nhìn Du Lão. Người tiểu tử này, hiện tại ở Tử Nguyên Thành, nhưng là được hoan nghênh vô cùng, nhiều mỹ nữ như vậy, không chọn một sao. Du Lão mang theo trêu ghẹo cười nói. Từ Phong lắc lắc đầu, nhìn về phía xa xôi bầu trời. Trong thần sắc có chút thất vọng. Nam Phương Đại Lục Đông Phương Linh Nguyệt các nàng có khỏe không? Ồ, ta kém một chút quên, ngươi thân một bên cái kia gọi là Lăng Thanh Tuyển tiểu nha đầu cũng không tệ, nhân ra nhưng là huyền băng hàn thể, thiên phú cũng rất mạnh, đối với ngươi cũng là hết sức trung tình đây. Từ Phong không để ý đến Du lão trêu ghẹo, đối với Lăng Thanh Tuyển, hắn không có quá nhiều tình cảm gợn sóng. Du lão, ta tới giúp ngươi thanh lý thân thể thiên âm chi độc. Từ Phong quay về Du lão nói. Du lão trên mặt đều là ý cười, thân thể của hắn thiên âm chi độc, tạm thời không cách nào thanh trừ sạch. Nhưng là, Từ Phong có thể giúp hắn áp chế, đồng thời thỉnh thoảng thanh lý một phen, đúng là giảm thiểu hắn rất nhiều thống khổ. Mãi cho đến tà dương thời gian. Từ Phong đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Du lão trên người khí tức, lại thâm thúy mấy phần. Từ Phong tiểu tử, cảm ơn ngươi. Du lão mở mắt ra, từ trong thâm tâm nói. Từ Phong cười ha ha, nói, đừng có khách khí như vậy, ta cũng là vì, để cho ngươi cho ta trấn thủ Tử Nguyên Thành, bảo vệ Tử Phủ đây. Từ Phong nói xong, hướng về Tử Kinh Hồ Trung ương mà đi. Kiểm tra một phen phía sau, mới ly khai Tử Kinh Hồ. Du lão nhìn Từ Phong bóng lưng, trong ánh mắt mang theo cảm kích. Lao phu đời này, nếu như cảm kích nhất vị cường giả kia. Tiểu tử này đối với ta, có ân tái tạo, ân cứu mạng. Du lão rất rõ ràng, nếu không phải là gặp phải Từ Phong. Hắn e sợ hiện tại đã là một người chết. Phía trước thiên âm chi độc, đã hòa vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Hiện tại, Từ Phong đem độc tố áp chế lại. Cơ hồ là mỗi một quãng thời gian, liền giúp hắn thanh trừ một chút nhỏ. Các ngươi nghe nói không có, địa sát môn môn chủ, Hồng Hiểu Tuyền mang theo địa sát môn cường giả, giờ khác này tiểu ở Tử Nguyên Thành bên ngoài, bất cứ lúc nào chuẩn bị giết vào Tử Nguyên Thành, nghĩ muốn tiêu diệt Tử Phủ. Cái gì? Địa sát môn nhưng là rất cường hãn, xem ra bọn họ còn không đồng ý, gặp được Tử Phủ trưởng thành. Từ phủ chủ ngược lại là một người tốt, đáng tiếc từ phủ thái quá lộ hết ra sự sắc bén, chung quy đưa tới mầm họa. Tử Nguyên Thành võ giả, đều rối rít nghị luận. Địa sát môn ở Minh Huyền Lĩnh, nhưng là thanh danh lan xa. Không ít người đều rất rõ ràng, địa sát môn so với Từ Phong diệt hết lý ra, cường hạn rất nhiều. Lần này từ phủ nghĩ muốn chống đối địa sát môn công kích, sợ là khó như lên trời. Ngươi có thể không biết, không phải là địa sát môn một thế lực, có người nói Cực Nhạc Sơn Trang cùng Tâm Đan Môn, cũng đều tuyên bố, phải cho Lý Gia lấy lại công đạo, tiêu diệt Tử Phủ, chém giết Tử Phong đây. Ba thế lực lớn liên thủ, xem ra Tử Phủ lành ít dữ nhiều. Quang thời gian trước, ta còn nghĩ, Tử Phủ chiêu thu hộ vệ, ta còn nghĩ đi tham gia sát hạch đây. Bây giờ nhìn lại, không có đi tham gia sát hoạch, thực sự là chuyện đáng giá ăn mừng. Hồng Hiểu Tuyền đứng ở Tử Nguyên Thành bên ngoài, hai mắt lập lòe uy nghiêm đáng sợ sát ý. Từ Phong, ngươi dám to gan chu diệt con trai của ta, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết, các ngươi tử phủ người, còn không mau mau ra đi tìm cái chết sao. Từ Phong đứng ở Tử Nguyên Thành trên thành tường, nói, ngươi chính là phụ thân của Hồng Thăng Hồng Hiểu Tuyền sao. Không sai. Chính là ta, bây giờ là không phải rất hối hận, không nên chém giết con trai của ta. Hồng Hiểu Tuyền mở miệng nói, trên người mệnh hồn cảnh ba tầng khí thế bạo phát, cuồng phong gào thét. Từ Phong nhìn lướt qua, nói, ngươi nghĩ muốn giết ta. Ngươi tìm đến giúp đỡ, đều tới đông đủ sao. Thật là cuồng vọng khẩu khí. Có người nói từ phủ chủ, rất là ngông cuồng, bây giờ nhìn lại, quả thế. Chẳng lẽ hắn cảm thấy, dựa vào Tử Phủ có thể cùng ba thế lực lớn chống lại sao? Thực sự là buồn cười. Chương 3568, mở ra trận pháp. Hồng Hiểu Tuyền nghe vậy, đầy mặt xem thường. Không biết sống chết tiểu tử, giết chết ngươi phế vật như vậy, cần gì giúp đỡ? Chỉ có điều ta không nghĩ để ngươi chết như thế dễ dàng. Hồng Hiểu Tuyền cũng là hết sức kiêng kỵ Tử Phong. Bọn họ sát môn nếu tới trước Tử Nguyên Thành. Hắn vẫn là có đề phòng, sợ sệt Từ Phong đột nhiên ra tay. Đến thời điểm, địa sát môn cùng Từ Phong lưỡng bại câu thương, ngược lại là tiện nghi Cực Nhạc Sơn Trang cùng Tâm Đan Môn. Từ Phong nghe vậy, hắn làm sao không thấy được Hồng Hiểu Tuyền ý tứ, chính là đang chờ Cực Nhạc Sơn Trang cùng Tâm Đan Môn đến, tiểu sẽ xuất thủ. Đã như vậy, ngươi cũng đừng nói nhảm, tiểu yên lặng chờ chờ trợ thủ của ngươi đến đi. Ta hiện tại nhưng là từ phủ chủ, chuyện của ta rất nhiều, chờ trợ thủ của ngươi đến đông đủ, ngươi gây nữa nhảy đi. Nói xong, Từ Phong xoay người, thậm chí đều không có bao nhiêu nhìn Hồng Hiểu Tuyền một chút, tiểu ly khai Tử Nguyên Thành tường thành. Trong thần sắc, không nhìn ra chút nào lo lắng. Hồng Hiểu Tuyền hai mắt hơi nheo lại, nói, tên tiểu tử này xem ra rất bình tĩnh, lẽ nào còn có lá bài tẩy gì sao? Hẳn là có cái gì hậu chiêu, hay hoặc là sau lưng của hắn có cái gì thế lực lớn. Hồng Hiểu Tuyền cảm thấy, đổi thành những thứ khác thanh niên, biết ba thế lực lớn đồng thời điều động, tất nhiên không cách nào chấn định như vậy tự nhiên. Hồng Hiểu Tuyền thân một bên một cái mệnh hồn cảnh ông lão mở miệng nói, tiểu tử này tâm lý tố chất không sai. Trước điều tra rất rõ ràng, cái tên này sau lưng, không có bất kỳ bối cảnh. Bằng không, ở tòa tâm lĩnh cũng sẽ không bị Đông Giã Vọng Tam kém một chút truy sát đến chết. Ông lão chậm rãi nói, môn chủ, chúng ta nhiều mặt hỏi thăm, cái này Từ Phong xác thực không có bối cảnh, trước ở tòa tâm lĩnh, cũng là từ tòa tâm lĩnh phía dưới một tòa gọi là Hắc Thiết Thành địa phương quật khởi, đi tới tòa tâm thánh địa, sau đó không biết xảy ra chuyện gì, tiểu trêu chọc đến Đông Giã Vọng Tam, lưu vong đến chúng ta Minh Huyền Lĩnh. Hồng Hiểu Tuyền trầm ngâm thời điểm, bên cạnh hắn những người khác nói ra. Hồng Hiểu Tuyền gật gật đầu, nói, hừ, tên tiểu tử này như vậy phô trương thanh thế, khiến cho ta đều có chút thất thố. Bất quá, các ngươi cảm thấy kỳ quái không? Vì sao Đông Giã Vọng Tam muốn chém giết cái này Từ Phong đây? Hồng Hiểu Tuyền hai mắt hơi nheo lại, Đông Giã Vọng Tam chính là tỏa tâm lĩnh lãnh chúa, càng là Bắc Vương lãnh địa Bắc Vương Dễ Hiển. Toàn bộ tỏa tâm lĩnh đều biết, Đông Giã Vọng Tam rất là quý trọng nhân tài, vì sao phải chém giết Từ Phong thiên tài như vậy thanh niên đây? Ta nghe nói, thật giống Đông Giã Vọng Tam tự mình đem con gái của chính mình, gả cho Từ Phong, lại bị Từ Phong trong đó từ chối, có thể nói là trước mặt mọi người đánh Đông Giã Vọng Tam mặt, làm cho Đông Giã Vọng Tam giận tím mặt. Địa sát môn Minh Long Hộ Pháp, quay về Hồng Hiểu Tuyền bẩm báo. Nói như thế, nhưng cũng nói được. Hồng Hiểu Tuyền thoáng nhíu lại đầu lông mày, vẫn còn có chút nghi hoặc, nói, nhưng cũng không còn gì để nói. Coi như cái này Từ Phong trước mặt mọi người cự hôn, làm cho Đông Giã Vọng Tam không còn mặt mũi, nhưng cũng không trở thành, phải hao phí Tử Nguyện Tiên Lâm, cùng với ngàn năm đan hà quả theo đuổi giết hắn đi. Hồng Hiểu Tuyền hai mắt nơi sâu xa, tràn ngập một chút ánh sáng, nội tâm thầm nói, e sợ chuyện này khác có huyền cơ, có lẽ Từ Phong tên tiểu tử này trên người, có bảo vật gì cũng khó nói. Trong nháy mắt, mặt trời mới mọc lần thứ hai bay lên. Chỉ thấy Cực Nhạc quỷ Phật mang theo Cực Nhạc Sơn Trang người, mênh mông quần quận đi tới Tử Nguyên Thành bên ngoài. Cực Nhạc quỷ Phật nhìn Tử Nguyên Thành, không nhịn được cảm thán, nói, Tử Nguyên Thành thật vẫn hết sức khổng lồ, nhìn ta đều hết sức động lòng. Hồng môn chủ, tốc độ của ngươi thật vẫn rất nhanh. Cực Nhạc quỷ Phật con ngươi nơi sâu xa lập lòe cười gằn. Hắn vốn tưởng rằng, đến muộn một chút, Hồng Hiểu Tuyền có lẽ sẽ cùng Tử Nguyên Thành Tử Phủ phát sinh xung đột. Bây giờ nhìn lại, để hắn có chút thất vọng. Hồng Hiểu Tuyền làm sao không biết Cực Nhạc quỷ Phật ý nghĩ, lúc này lạnh lùng nói, Cực Nhạc quỷ Phật, giết chết Từ Phong, không phải là ta địa sát môn một thế lực sự tình. Như là các ngươi hai cái thế lực, nhất định phải như vậy lôi lôi kéo kéo, nghĩ muốn trong bóng tối đấu trí, ta cũng chỉ có thể đủ hiện tại thối lui. Hồng Hiểu Tuyền nội tâm cũng âm thầm cảnh giác, cũng còn tốt Từ Phong không có thật sự liều mạng với bọn họ, bằng không ngồi thu ngư ông thủ lợi đúng là Cực Nhạc Sơn Trang cùng Tâm Đan Môn. Hồng môn chủ, đừng vội nổi giận, chúng ta cũng là hơi hơi đến chậm một bước, các ngươi địa sát môn cự ly Tử Nguyên Thành cự ly có thể gần hơn một chút. Cách đó không xa, Cổ Định Mai mang theo Tâm Đan Môn cường giả, cũng là khí thế bàng bạc đi tới Tử Nguyên Thành ở ngoài. Toàn bộ Tử Nguyên Thành bên trong võ giả, đều rối rít ngừng thở, ba thế lực lớn liên thủ, e sợ Từ phủ là lành ít dữ nhiều. Hừ. Hồng Hiểu Tuyên lạnh lùng hừ một tiếng, nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, mọi người là tâm tư gì, chúng ta lẫn nhau đều biết. Bất quá, căn cứ tin tức ta lấy được, Từ Phong tiểu tử kia thực lực cũng không yếu. Nếu như hôm nay, không cách nào tiêu diệt Từ phủ, không ra nửa năm, tin tưởng chính là bọn ta ngày rỗ. Hồng Hiểu Tuyên đối với Từ Phong thiên phú rất là kiêng kỵ, tuyệt đối không thể bỏ mặc cho Từ Phong trưởng thành. Hồng môn chủ, nếu mọi người cũng đã đến đông đủ, cái kia liền chuẩn bị động thủ đi. Cổ Định Mai mở miệng thúc giục. Đối với Từ phủ, nàng không có bất kỳ sợ hãi. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ là một cái vừa thành lập thế lực nhỏ, cũng bất quá là nhảy nhót mà thôi. Căn bản không cách nào chống đối công kích chân chính. Nhanh đi thông báo các ngươi phủ chủ, tiểu nói hắn nếu không ra, chúng ta sẽ phải giết tiến vào. Hồng Hiểu Tuyền quay về Tử Nguyên Thành quát một tiếng. Phủ chủ, ba thế lực lớn người đều đã tới đủ, đang Tử Nguyên Thành bên ngoài đây. Từ Phong nghe vậy, gật gật đầu, nói, như là đã đến đủ, cái kia liền chuẩn bị động thủ đi. Nói, Từ Phong hướng về Tử Nguyên Thành tường thành đi đến. Hồng Hiểu Tuyền, ngươi không phải nói, ngày hôm qua trạng vạng ngươi gặp được Từ Phong tiểu tử kia sao? Hẳn là hắn biết chúng ta ba thế lực lớn đến đây vây công, đã thật sớm lựa chọn chạy trốn. Cổ Định Mai mắt thấy Từ Phong chờ Từ phủ người, chậm chạp đều không có xuất hiện, không nhịn được nói. Hồng Hiểu Tuyên mở miệng nói, hừ, ta người vẫn bảo vệ Từ Nguyên Thành, Từ phủ nhiều người như vậy, căn bản không thể chạy trốn. Trừ phi Từ Phong một người, không quản Từ phủ mọi người chết sống, một mình chạy trốn. Hay hoặc là, Từ Nguyên Thành còn có những thứ khác xuất khẩu. Cực Nhạc Quỷ Phật chậm rãi nói, Hồng Môn Chủ, nếu như để Từ Phong trốn đi, chúng ta tiểu đúng là ăn ngủ không yên. Ôi, thật náo nhiệt. Tiểu ở ba người đều ở tranh luận thời gian. Từ Phong xuất hiện ở Tử Nguyên Thành trên thành tường. Trong tròng mắt mang theo ý cười, ánh mắt rơi trên người Cực Nhạc Quỷ Phật, nói, Cực Nhạc Quỷ Phật, ngươi chém giết sư huynh, như vậy tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, hôm nay Tử Nguyên Thành sẽ là của ngươi giờ chết. Từ Phong đột nhiên ở thánh lệnh bên trong siêu tầm nhiệm vụ, hắn phát hiện, bất kể là chém giết Cực Nhạc Quỷ Phật, hay hoặc là Hồng Hiểu Tuyển, còn có Cổ Định Mai, dĩ nhiên đều có tuyên bố nhiệm vụ. Không có bất kỳ chần chờ, Từ Phong đem nhiệm vụ đón lấy. Chém giết ba người, cũng có thể thu được 400 điểm thiện ác. Xem ra ba người này, thật sự chính là tội ác tại trời. Không biết sống chết tiểu tử. Hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết, bản Phật còn tưởng rằng ngươi trốn đây. Cực Nhạc Quỷ Phật hai mắt ngưng lại. Liền biết Từ Phong tất nhiên là ở huyền binh bí cảnh, gặp sư huynh của hắn. Giết đi. Theo Cực Nhạc Quỷ Phật chợt quát một tiếng. Hoàn Long Thủ Châu Đại Trận, mở ra. Chương 3569, máu tươi tẩm bổ trận pháp. Cực Nhạc Quỷ Phật trước tiên mang theo Cực Nhạc Sơn Trang người, hướng về Tử Nguyên Thành lao ra, trên người linh lực khuấy động. Cực Nhạc Quỷ Phật tu vi là mệnh hồn cảnh 3 tầng hậu kỳ cảnh giới, linh lực lưu động thời điểm, thật giống như nhấc lên hàng loạt cuồng phong gào thét. Ở bên cạnh hắn Cực Nhạc Sơn Trang võ giả, đều rối rít tránh né Cực Nhạc Quỷ Phật xung quanh cơ thể cuồng phong. Mắt thấy Cực Nhạc Quỷ Phật hướng về Tử Nguyên Thành lao ra, Hồng Hiểu Tuyển cũng không chần chờ, điên cuồng lao ra. Toàn thân linh lực phun trào, trong hai mắt tràn ngập lạnh lùng sắc ý, nói, Từ Phong tiểu tử, ngươi đảm dám giết con ta, hôm nay, ta tiểu muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Cổ Định Mai cũng là đối với người ở bên cạnh quát một tiếng, nói, động thủ đi, ghi nhớ kỹ ta trước đã phân phó chuyện của các ngươi. Cổ Định Mai hai con mắt nơi sâu xa, lấp lóe quá lạnh lùng sắc ý, nàng không chỉ có muốn tiêu diệt Từ phủ, còn muốn đem Địa Sát Môn cùng Cực Nhạc Sơn Trang đồng thời tiêu diệt, đến thời điểm toàn bộ Minh Huyền Lĩnh, chính là Tâm Đan Môn thiên hạ. Chỉ vì, Cổ Định Mai tu vi, đã đột phá đến mệnh hồn cảnh 4 tầng, nàng mới có ý nghĩ như thế. Ba thế lực lớn võ giả thật sự là quá cường hãn, xem ra Từ phủ lần này là lành ít dữ nhiều. Ai? ta nếu như từ phòng, sớm nên trốn vọt, cần gì phải lưu lại chịu chết đây. Thiên phú của hắn lợi hại như vậy, chỉ cần thời gian trưởng thành, tất nhiên có thể tiêu diệt Cực Nhạc Sơn Trang chờ thế lực. Thực sự là đáp lại câu cách ngôn kia, nghe con mới sinh không sợ cọp, cái tên này phỏng chừng cảm thấy phải tiêu diệt sạch Lý gia, liền có thể lấy muốn làm gì thì làm. Mắt thấy Cực Nhạc Sơn Trang, Địa Sát Môn, cùng với Tâm Đan Môn cường giả, hướng về Tử Nguyên Thành kéo tới. Rất nhiều Tử Nguyên Thành võ giả, cũng không nhịn được cảm khái, bọn họ cảm thấy, Từ Phong lưu ở Tử Nguyên Thành, chẳng khác nào là muốn chết. Đặc biệt là cảm nhận được Hồng Hiểu Tuyền, Cổ Định Mai, cùng với Cực Nhạc Quỷ Phật mấy người, trên người khí thế cường hãn, càng là cảm thấy Từ Phủ lành ít dữ nhiều, cảm thấy Từ Phong chắc chắn phải chết. Đúng lúc này, bầu trời ầm ầm chấn động. Ầm ầm ầm. Theo Hồng Hiểu Tuyền cùng Cực Nhạc Quỷ Phật đám người, hướng về Tử Nguyên Thành lao ra thời gian. Đốt. Chỉ thấy Từ Phong đứng ở Tử Nguyên Thành bầu trời, hai tay phủ động nháy mắt. Toàn bộ Tử Nguyên Thành bầu trời đều phát sinh oanh thanh âm ùng ùng, gió nổi mây vần, thiên địa linh lực điên cuồng bạo động. Tiểu tử kia đang làm gì? Cực Nhạc Quỷ Phật dừng chân lại, hắn bỗng nhiên cảm giác được một luồng hết sức hơi thở ngột ngạt nổi lên. Trực giác nói cho hắn biết, này cỗ hơi thở rất nguy hiểm. Hồng Hiểu Tuyền cùng Cổ Định Mai cũng đều là cường giả. Bọn họ đồng thời nhìn chằm chằm Từ Phong. Chỉ thấy Từ Phong hai tay của còn đang không ngừng múa, từng đạo quỷ dị phù ấn, hướng về Tử Nguyên Thành bầu trời, không ngừng hòa tan vào. Vì sao ta cảm giác được, thiên địa linh lực thật giống đều đang trôi qua? Hồng Hiểu Tuyền có chút chần chờ nói. Cổ Định Mai giả nua hai con mắt đều là ngưng lại, nói, Tử Nguyên Thành lúc nào, có hộ thành đại trận. Cổ Định Mai trước gặp hộ thành đại trận, chỉ là không nghĩ tới, Tử Nguyên Thành cũng có như vậy trận pháp tồn tại. Hộ thành đại trận, làm sao có khả năng? Ta cùng Lý gia rất quen thuộc, không biết Tử Nguyên Thành có hộ thành đại trận. Hồng Hiểu Tuyền lúc này phủ định nói. Cổ Định Mai mở miệng nói, tên tiểu tử này, rõ ràng đang thao túng trận pháp, chúng ta mau mau nghĩ biện pháp, tru diệt hắn. Giết! Cổ Định Mai một tiếng hét lớn, mang theo Tâm Đan Môn người, nghĩ phải sát nhập Tử Nguyên Thành, mau chóng tru diệt Từ Phong. Nào có biết, Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, nói, ta vừa bố trí thành công hộ thành đại trận, tiêu dùng các ngươi kiểm nghiệm, cái môn này trận pháp vi lực, đến cùng làm sao chứ? Từ Phong lời nói vang lên, Cổ Định Mai đám người đều tức giận, tiểu tử, nói khoác không biết ngượng, ngươi còn sẽ bố trí trận pháp, ngươi cảm thấy cho chúng ta có tin hay không? Ta nhìn ngươi bất quá là đang hư trương thanh thế, nghĩ muốn hù dọa chúng ta, để cho chúng ta thối lui. Nhanh giết! Cổ Định Mai rụt một tiếng, cái kia loại cảm giác nguy hiểm, trở nên càng ngày càng mãnh liệt, nàng có loại dự cảm xấu. A. Ta biết Từ phủ chủ vì sao vẫn có trông cậy không sợ, nguyên lai hắn này 3 ngày 3 đêm bố trí, dĩ nhiên là hộ thành đại trận. Chơi ạ! Hộ thành đại trận, nói như thế, Từ phủ không hẳn không cách nào ngăn cản 3 thế lực lớn công kích đi. Người nào đó không phải mới vừa lời thề son sắt nói, Từ phủ tất nhiên diệt vong, Từ Phong chắc chắn phải chết sao? Hiện tại làm sao không tiếp tục gọi rầm rĩ đây? Thực sự là mất mặt xấu hổ, ta khuyên ngươi sớm ngày cút khỏi Tử Nguyên Thành. Từ phủ chủ bố trí trận pháp, cho mọi người chúng ta đều mang đến chỗ tốt, ngươi hưởng thụ chỗ tốt đồng thời, còn không có ý tốt, thật là đáng chết. Không sai, cút khỏi Tử Nguyên Thành. Vừa nãy cái kia chút nhìn có chút hả hê người, đều rối rít gây nên nhiều người tức giận. A, cứu ta! Đúng lúc này, một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Chỉ thấy, Tử Nguyên Thành xa xa quần sơn, đều điên cuồng rung động. Theo một đạo cuồng phong bao phủ, một đạo bàn tay khổng lồ ấn, hướng về Cực Nhạc Quỷ Phật đám người, hung hăng oanh kích mà đi. To lớn trường ấn, thật giống đem hư không đều cho xé rách, hình thành kinh khủng khí sóng lan lộn, bạo nổ vang lên tiếng ầm ầm. Khí thế bàng bạc, thiên địa chấn động, thời khắc này Hoàn Long Thủ Châu đại trận uy lực triệt để bày ra. Chỉ thấy từng cái cao cấp mệnh luân cảnh võ giả, cứ như vậy bị to lớn trường ấn, nháy mắt đánh giết. Một số võ giả, càng bị trong hư không, xuất hiện khe hở, trực tiếp thôn phệ, hài cốt không còn. Máu tươi ở Tử Nguyên Thành ở ngoài bắt đầu chảy xuôi. Chỉ là một hồi thời gian, liền tử thương hơn 10 người. Đáng chết. Cực nhạc quỷ Phật tức giận mắng một tiếng, hắn nhìn về phía Hồng Hiểu Tuyền, nói, Hồng Hiểu Tuyền, Tử Nguyên Thành có lợi hại như vậy hộ thành đại trận, ngươi cũng không biết, tự để cho chúng ta theo ngươi đi tìm cái chết. Cổ Định Mai hai mắt cũng là lạnh lùng sắc ý, mắt thấy người mang tới, dồn dập tử vong. Máu tươi ròng ròng, cái kia chút người đều là chết không nhắm mắt, bọn họ căn bản không cách nào tiến nhập Tử Nguyên Thành. Hoàn Long Thủ Châu đại trận thật sự là quá khủng bố, lợi dụng trong dãy núi uy áp, đột nhiên, trên bầu trời, từng tòa liên miên bất tuyệt quần sơn bóng mở, hướng về phía dưới chấn áp xuống. Chạy mau! Mọi người chạy mau! Cổ Định Mai đám người, giờ khác này nơi nào còn có tiêu diệt Tử phủ ý nghĩ, đều muốn mau trốn mệnh. Nhưng mà, Hoàn Long Thủ Châu đại trận khủng bố, chính là ở đây. Tiến vào trận pháp người, nghĩ muốn chạy trốn, trừ phi là phá khai trận pháp. Trận pháp một hoàn giữ một hoàn, phảng phất là vô cùng vô tận trận pháp. Rầm rầm rầm. Quần sơn bóng mở trấn áp xuống. Môn chủ, cứu ta. Địa sát môn cái kia mệnh hồn cảnh ông lão, hắn phát sinh thê thảm tiếng gào thét, sinh sinh bị quần sơn bóng mở, cho trấn áp hài cốt không còn, máu tươi ròng ròng ở trên đất. Từ Nguyên Thành bên ngoài, mùi máu tanh nồng nặc, đều giống như hình thành cuồng phong. Hoàn Long Thủ Châu đại trận bắt đầu thôn phệ trên đất máu tươi. Những võ giả này cũng đều là cường giả. Theo trận pháp lợi dụng những võ giả này năng lượng, lại trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Từ Phong nhìn mình bố trí Hoàn Long Thủ Châu đại trận, giống như là đang thưởng thức một môn tác phẩm nghệ thuật. Trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Chương 3570, cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa. Thật đẹp trai a. Tử Nguyên Thành rất nhiều thiếu nữ hoa quý, các nàng nhìn đứng ở Tử Nguyên Thành trên thành tường Tư Phong, cũng không nhịn được có chút sững sờ. Thời khắc này Tư Phong, mang trên mặt ý cười nhợt nhạt, quần áo trên người, cứ như vậy theo gió thổi động. Phảng phất, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Cái kia loại định liệu trước, nắm chắc phần thắng tư thế. Thật sự là quá tuấn tú. Lăng Thanh Tuyền cũng nhìn Tư Phong thân ảnh. Nhìn có chút xuất thần, nội tâm đều ở ùn ùn nhảy lên. Cực nhạc quỷ Phật nổ đom đóm mắt, đầy mặt dữ tợn, mắt nhìn mình người mang tới, tử thương nặng nề. Bọn họ như cũ không cách nào chạy ra trong trận pháp, địa sát môn cùng tầm đan môn cũng giống như vậy, tử thương nặng nề. Bọn họ vị trí, máu tươi ròng ròng, mùi máu tanh phá lệ gây mũi. Từ Phong, người là ác ma. Hồng Hiểu Tuyền không nhịn được phẫn nộ quát. Từ Phong cười ha ha, nói, Hồng môn chủ, các ngươi đều muốn tới giết ta, hẳn là chỉ cho phép các ngươi giết người, ta tiểu không thể động thủ sao. Cực nhạc quỷ Phật hai mắt nơi sâu xa, lập lòe một vệ tâm như ánh sáng, nói, từ phụ chủ, chúng ta đều là mệnh hồn cảnh ba tầng cường giả, nói vậy ngươi từ phủ vừa rồi thành lập, còn cần rất nhiều tay sai. Chúng ta từng trải qua sự lợi hại của ngươi, tâm phục khẩu phục. Chỉ cần ngươi không giết chúng ta có thể cho ngươi cống hiến. Cực nhạc quỷ Phật nội tâm thầm nói, tên tiểu tử này dựa dẫm, chính là cái môn này trận pháp, chỉ cần hắn để chúng ta đi ra trận pháp, chúng ta giết hắn, dễ như ăn cháo. Cổ Định Mai cũng đã minh bạch, nhất thời mở miệng nói, từ phụ chủ, ta tâm đan môn đồng ý đầu hàng. Từ Phong nhìn phía dưới cực nhạc quỷ Phật cùng Cổ Định Mai biểu diễn, không nhịn được cười ha ha. Hai người này thật vẫn đem hắn Từ Phong, xem là tiểu tử vắt mũi chưa sạch, có thể tùy ý lừa gạt sao. Từ Phong mở miệng nói, ngươi cảm thấy, ta sẽ tin tưởng các ngươi chuyện ma quỷ sao. Nói tới chỗ này, hắn nhìn chằm chằm cực nhạc quỷ Phật. Ngươi ngay cả đối với ngươi tốt như vậy sư huynh, cũng có thể chém giết, ta nếu như thu ngươi tại người một bên, ngày sau, sợ là chết như thế nào đều không biết chứ. Để đọc chuyện, Từ Phong lời nói vang lên, cực nhạc quỷ Phật đầy mặt dữ tợn, nói, Từ Phong, ngươi đừng tưởng rằng, ngươi dựa vào trận pháp, liền có thể lấy gối cao không lo. Nếu chúng ta ba người thật sự toàn lực ứng phó, ngươi trận pháp đến thời điểm khó tránh khỏi đụng phải phá hoại. Cực nhạc quỷ Phật âm thanh đều là tàn nhẫn. Sớm biết lời nói như vậy, tiêu không nên tin vào Hồng Hiểu Tuyền lời nói, đến đây Tử Nguyên Thành, đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận bán. Ta hết sức nghĩ phải xem thử xem, ba người các ngươi người toàn lực ứng phó dáng vẻ. Từ Phong hoàn quanh tay. Xem ra Hoàn Long Thủ Châu đại trận, thật vẫn không có để hắn thất vọng, cường hãn uy lực, xác thực rất lợi hại. Từ Phong, làm người đừng quá kiêu ngạo, lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp lại. Cổ Định Mai mở miệng nói. Nàng hiện tại hối hận phát điên, nhìn mình tâm đan môn tinh nhuệ, cơ hồ là tử thương hầu như không còn. Sớm biết nếu như vậy, nàng sẽ không hợp tác với Hồng Hiểu Tuyền, nàng nhưng là không lợi lộc không dậy sớm người. Ta và các ngươi tâm đan môn không thù không oán, ngươi nhưng cùng Hồng Hiểu Tuyền đám người, nghĩ muốn đến đây giết chết ta, ngươi cảm thấy ta sẽ phóng ngươi còn sống ly khai sao? Tiếp theo Tử Phong nhìn chằm chằm Cổ Định Mai, nói, huống chi, ta hôm nay chém giết ngươi, sau đó làm sao có khả năng cùng ngươi gặp lại đây? Vậy dĩ nhiên là không tồn tại lưu lại một đường lời giải thích. Ngươi! Cổ Định Mai kém một chút không có tức giận thổ huyết. Chết đi! Từ Phong chợt quát một tiếng, Hoàn Long Thủ Châu đại trận lần thứ hai vận chuyển. Nếu như không có Từ Phong điều khiển, Hoàn Long Thủ Châu đại trận cũng không biết dừng lại. Tương lai cũng là như vậy. Nếu là có người uy hiếp được Tử Nguyên Thành, Hoàn Long Thủ Châu đại trận tiểu sẽ tự nhiên vận chuyển. Đương nhiên, Từ Phong sẽ nói cho Du Lão làm sao khống chế Hoàn Long Thủ Châu đại trận. Dù sao, toàn bộ Tử Nguyên Thành, coi như là tất cả mọi người đều chết sạch, Du Lão cũng tất nhiên sẽ không chết. Thiên Thủ Quỷ Vương nếu như có thể khôi phục lại đã từng thực lực, tự nhiên cũng là rất lợi hại. Hào hào rào. Cuồng phong không ngừng gào thét. Hoàn Long Thủ Châu đại trận lần thứ hai vận chuyển. Máu tươi không ngừng hòa vào trong thiên địa, hình thành đều là kinh khủng sát khí, trong thiên địa đều trở nên đỏ như máu một mảnh. Không nên nương tay, ra tay toàn lực, tranh thủ hung hăng phá khai trận pháp, ta không tin tên tiểu tử này, có thể khống chế nhiều cường hãn trận pháp. Cực nhạc quỷ Phật phát sinh gào thét thảm thiết tiếng. Khí thế trên người triệt để bạo phát, không hổ là mệnh hồn cảnh hậu kỳ. Cổ Định Mai giờ khắc này không ở dấu rốt, mệnh hồn cảnh 4 tầng tu vi bạo phát, nói, Từ Phong, nếu ngươi như vậy không biết phân biệt, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Chờ ta phá khai ngươi trận pháp thời gian, sẽ là của ngươi giờ chết, ta còn muốn đem Từ Phong cùng Tử Nguyên Thành người, đều cho tàn sát hầu như không còn. Từ Phong cuối cùng là rõ ràng, vì sao chém giết Cổ Định Mai, có thể thu được 400 điểm thiện ác, hóa ra lão thái bà này, tâm địa dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy. Coi như là Từ Phong cùng Cổ Định Mai có tranh chấp, Từ Phủ cùng Tâm Đan Môn có xung đột, nhưng là Tử Nguyên Thành người, đều là vô tội. Lão thái bà này dĩ nhiên nghĩ muốn tàn sát Tử Nguyên Thành tất cả mọi người. Hừ, đã như vậy ác độc, vậy trước tiên đưa người đi chết. Chỉ thấy Từ Phong hai tay của di động. Trận pháp nháy mắt ngưng tụ. Thiên địa thật giống nháy mắt xé rách. Một đạo cuồng bạo khí sóng, hướng về Cổ Định Mai điên cuồng tập kích mà đi, hình thành đều là bài sơn đảo hải cuồng phong. Vành! Cổ Định Mai điên cuồng vận chuyển toàn thân linh lực, sử dụng tới mạnh nhất thánh linh kỹ năng, nghĩ muốn chống đối trận pháp tập kích. Lại bị bẻ gãy cành khô đánh bay ra ngoài. Máu tươi từ trong miệng của nàng mặt phun ra, nàng khuôn mặt không cam lòng. Nhìn trong chọc vào Hồng Hiểu Tuyền, nói, Hồng Hiểu Tuyền, ngươi tên rác rưởi này, đều là ngươi làm hại. Hoàn Long Thủ Châu đại trận còn đang vận chuyển, cực nhạc quỷ Phật bị vô cùng vô tận hỏa diễm bao vây, phát sinh gào thét thảm thiết tiếng. Từ Phong nhìn chằm chằm cực nhạc quỷ Phật, nói, ta thống hận nhất chính là ngươi như vậy, người vong ân phụ nghĩa. Van cầu ngươi, cho ta thông khoái. Cực nhạc quỷ Phật trong hai mắt, đều là cầu xin. Như vậy bị ngọn lửa cháy tư vị, thật sự là quá khó khăn bị. Vành! Hồng Hiểu Tuyền bị ngọn núi chân áp, biến thành một đống máu thịt mơ hồ hồ dán. Ở cực nhạc quỷ Phật trong tiếng kêu gào thê thảm, Thứ Nguyên Thành đông đảo võ giả, đều là trợn mắt ngoác mồm. Ai có thể nghĩ đến, thế tới hung hăng ba thế lực lớn, tinh nhuệ dĩ nhiên ngắn ngủi thời gian bên trong, chết một cách triệt để. Từ Nguyên Thành bầu trời, kinh khủng huyết khí vần quanh, hình thành kinh khủng sát ý, để rất nhiều người đều cảm thấy sợ hãi. Từ Phong trong hai mắt, nhưng tràn ngập hưng phấn, nói, này Hoàn Long Thủ Châu đại trận quả nhiên lợi hại. Ta cấp 2 sát lục áo nghĩa, cũng là thời điểm, đột phá tới đỉnh phong. Từ Phong điều khiển Hoàn Long Thủ Châu đại trận. Vô cùng vô tận khí tức sát phạt, hướng về Từ Phong vị trí phun trào mà đi, rất nhiều người đều cảm thấy chấn động. Dồn dập rút lui. Đi nhanh một chút mở, sát ý như vậy, không phải ngươi ta có thể thừa nhận. Đây là từ phủ chủ cấp 2 sát lục áo nghĩa, quá kinh khủng. Từ Phong chỉ cảm thấy, mình cấp 2 sát lục áo nghĩa bên trong, không ngừng hòa vào giết chóc. Hai mắt đều trở nên đỏ như máu, nội tâm nhưng vô cùng ninh tĩnh. Hắn sẽ không bị giết chóc khống chế mảy may. Xin lỗi, trước có chương nghĩ sai rồi, cực nhạc quỷ Phật là mệnh hồn cảnh 3 tầng hậu kỳ tu vi, đã sửa chữa, cảm ơn mọi người chống đỡ. Đa tạ vạch ra sai lầm. Chương 3571, phách lối bách thối lao nhân. Ta cảm giác được từ phủ chủ sát lục áo nghĩa, đơn giản là quá khủng bố. Vừa nãy ta tới gần thời điểm, tự cảm giác mình hình như là đưa thân vào 18 tầng địa ngục một loại khủng bố. Huyết dịch của cả người, thật giống đều đang điên cuồng đi ngược dòng nước, thiếu chút nữa thì muốn mạch máu nổ tung. Một cái mệnh luân cảnh 7 tầng tột cùng nam tử. Hắn lui về phía sau thời điểm, ánh mắt rơi ở trên tường thành Từ Phong trên người, trong thần sắc đều là sợ hãi cùng khủng bố. Hắn không thể nào tưởng tượng được, đây rốt cuộc là kinh khủng đến mức nào sát lục áo nghĩa, mới có thể bùng nổ ra như vậy khí thế. Từ Phong chu vi trăm trượng trong phạm vi, đều bị cấp 2 tột cùng sát lục áo nghĩa bao phủ, bất luận người nào nghĩ muốn tới gần. Nhất định phải muốn chống đối Từ Phong cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa uy áp. Thiên thủ quỷ vương nhìn chằm chằm Từ Phong thân ảnh, trong thần sắc đều là kinh hãi, nói, thực sự là kỳ tài ngút trời. Thiên thủ quỷ vương đã từng là Bắc Hải bờ cường giả đỉnh cao, cũng từng trải qua rất nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên chi tiêu tử. Hắn hiện tại cảm thấy, Từ Phong hoàn toàn có năng lực, cùng cái kia chút cường giả đỉnh cao sánh ngang. Thậm chí càng hơn một bậc. Thật sự rất tò mò chờ cái tên này trưởng thành, tương lai Bắc Hải bờ, tất nhiên có hắn một phen đất đặt chân. Thiên thủ quỷ vương không nhịn được cảm thán. Ta đường đệ vận khí thật tốt, có người nói hắn trước mấy ngày đi tham gia từ phủ hộ vệ sát hoạch, dĩ nhiên thông qua. Một cái mệnh luân cảnh 5 tầng nam tử, trong hai mắt đều là ước ao ghen tị. Có như vậy phủ chủ, lo gì từ phủ tương lai sẽ không mạnh mẽ? Cái gì? Ngươi đường đệ tu vi không phải mới mệnh luân cảnh 3 tầng sao? Cũng có thể thông qua sát hoạch. Người bên cạnh nhất thời kinh hô. Ngươi biết cái gì? Có người nói từ phủ chiêu thu hộ vệ, khảo lượng không phải tu vi của ngươi mạnh yếu, mà là tâm tính. Ta nghe có người nói, liền một ít mệnh luân cảnh 7 tầng võ giả, đều bị loại bỏ. Cái kia mệnh luân cảnh 5 tầng nam tử không nhịn được nói ra. Nếu có thể gia nhập từ phủ, sau đó từ phủ tất nhiên trở thành minh huyền lĩnh thế lực lớn số 1, thực sự là tiền đồ vô lượng a. Có người không nhịn được cảm khái. Theo Từ Phong đem địa sát môn, cực nhạc sơn trang, cùng với tâm đan môn 3 cái thế lực cường giả, đều chém giết hầu như không còn. Toàn bộ minh huyền lĩnh, hiện tại không có bất kỳ thế lực có thể cùng từ phủ đối đầu, gia nhập từ phong chính là vô thượng quang vinh. Trong nháy mắt, một ngày một đêm quá khứ, Từ Phong cứ như vậy ngồi khoanh chân, ở Tử Nguyên Thành trên thành tường. Từ đầu tới cuối, hắn cũng không hề nhúc nhích mảy may. Bất quá, hắn trên người cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, nhưng trở nên càng ngày càng khủng bố. Từ mới vừa chu vi mười mấy trượng phạm vi, hiện tại đã biến thành hơn 10 trượng phạm vi, đều là hào quang màu đỏ ngòm. Thiên địa khí xu thế đều theo từ phong khí tức mà biến hóa, từ nguyên thành trên thành tường, hình thành hào quang màu đỏ ngòm. rất nhiều người đều không dám tới gần ánh sáng mảy may, dù cho là liếc mắt nhìn, đều cảm thấy huyết dịch sôi trào, giết chóc tràn ngập. Cái gọi là sát lục áo nghĩa, chính là muốn ngưng tụ giết chóc khí, ta giết chóc khí cường hãn, sát lục áo nghĩa thì sẽ càng cường hãn. Từ Phong nội tâm đang không ngừng cảm ngộ, đối với cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa cảm ngộ, hắn trên người sát lục áo nghĩa khí tức ở tăng lên. Từ Phong ngồi khoanh chân, không có ai đi quấy rối hắn tu luyện. Các ngươi cảm thấy từ phủ chủ sát lục áo nghĩa, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Từ Phong ở Tử Nguyên Thành trên tường thành tu luyện, tự nhiên là hấp dẫn Tử Nguyên Thành rất nhiều võ giả, đều rối rít vây xem. Đối với Từ Phong sát lục áo nghĩa, mọi người cũng là kiêng kỵ cùng hoảng sợ, đương nhiên cũng mang theo hiếu kỳ. Từ Phong giờ khắc này rơi vào sát lục áo nghĩa bên trong, hắn ở cảm ngộ giết chóc đích chân lý, sát lục áo nghĩa mới có thể tiến thêm một bước. Phải biết, có người nói cường giả đỉnh cao, sát lục áo nghĩa muốn tu luyện tới cực hạn, cũng chính là cấp 9 sát lục áo nghĩa. Từ Phong không thể nào tưởng tượng được cấp 9 sát lục áo nghĩa khủng bố, đó không phải là hắn hiện tại có thể chạm đến cảnh giới. Xuyệt! Mở mắt ra, phảng phất là vạn ngàn lợi kiếm, từ Phong trong con ngươi, bắn ra. Mãnh liệt giết chóc khí thế bạo phát, Từ Phong toàn thân linh lực đều đang điên cuồng phun trào. Đây chính là cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa mang tới khí thế. Nội tâm mang theo kinh ngạc đồng thời, Từ Phong cũng sâu sắc hít một hơi, đem trên người cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa thu lại. Vừa nãy trong nháy mắt, ta cảm giác được toàn thân mình mạch máu, thật giống muốn nổ tung một dạng, xảy ra chuyện gì? Từ Nguyên Thành tường thành xung quanh, quan sát Từ Phong những võ giả kia, đều rối rít kinh ngạc cực kỳ. Ta cũng là cái cảm giác này, thật là tò mò quái, vì sao có cảm giác như vậy? Người bên cạnh cũng nói, không biết tại sao. Vừa nãy loại cảm giác đó, để ta cảm thấy được, thật giống sinh mệnh bị người trưởng khống. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời gian. Có người kinh hô, ồ, từ phủ chủ đây. Trước hắn không phải còn ở trên thành tường sao? Ta biết rồi, vừa nãy loại cảm giác đó, nhất định là từ phủ chủ tu luyện hoàn tất, tản mát ra khí tức, cực kỳ khủng bố. Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, vì sao chính mình xuất hiện cảm giác như vậy. Từ phủ bên trong, Từ Phong nhìn thấy Thương Tỉnh Niên đám người, đem từ phủ phản ứng ngay ngắn rõ ràng. Trên mặt cũng hiện ra ý cười. Chúng ta từ phủ sẽ phải bắt đầu chiêu thu nhóm đầu tiên đệ tử, các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải chọn tuyển ra ưu tú nhất thanh niên đệ tử. Bây giờ, chúng ta từ phủ trở thành Minh Huyền Lĩnh thế lực lớn số 1, đón lấy Đồng Việt ngươi phụ trách đan dược luyện chế. Chúng ta từ phủ đan dược, muốn ở thời gian 1 tháng bên trong, triệt để chiếm cứ toàn bộ Minh Huyền Lĩnh thị trường. Đồng thời, nửa năm thời gian, từ phủ đan dược cửa hàng, muốn tỏa ra đến chung quanh mỗi cái lĩnh. Từ Phong ngồi ở phía trên cung điện, trong hai mắt lập lòe ánh sáng, hắn biết một thế lực, muốn nghị càng mạnh mẽ. Liên cần đầy đủ tài nguyên cùng linh tinh, mà từ phủ ưu thế lớn nhất, chính là luyện chế đan dược. Có Từ Phong chỉ điểm, Đồng Việt cùng Thương Tỉnh Niên chờ luyện đan sư, luyện chế được đan dược, phẩm chất đều sẽ vượt xa những luyện đan sư khác. Đến thời điểm, giống nhau ra cả, Minh Huyền Lĩnh võ giả, tự nhiên sẽ mua từ phủ luyện chế được đan dược. Chỉ cần như vậy kéo dài một quãng thời gian, cái khác một ít luyện đan sư, tự nhiên cũng sẽ nghĩ biện pháp trở thành từ phủ luyện đan sư. Có đầy đủ linh tinh, liền có thể lấy thu được quần quận không ngừng linh tài cùng với các loại tài nguyên tu luyện. Mà, từ phủ sắp thu nhận nhóm đầu tiên đệ tử, đem biết hưởng thụ đến vô số thánh linh đan bồi dưỡng. Đám này thanh niên thiên tài, tất nhiên sẽ lấy tốc độ nhanh nhất trưởng thành, đến lúc đó tất nhiên cực kỳ chấn động. Tiêu ở Từ Phong chờ từ phủ cao tầng, đều ở bên trong cung điện, thương thảo từ phủ phát triển sự tình thời gian. Từ Nguyên Thành bên ngoài, một lão giả tóc bạc hoa râm, giữ lại rất dài chòm râu, đúng là có mấy phần tiên phong đạo cốt mùi vị. Hắn bước chân hướng về Tử Nguyên Thành đi tới. Các ngươi biết Tử Phong là ai chăng? Nhanh đi thông báo hắn một tiếng, lão phu tới lấy hắn trên cổ đầu người. Ông lão này chính là Đông Giã Vọng Tam sắp xếp tới trước Bách Thối Lao Nhân, cũng là mệnh hồn cảnh đỉnh cao tầng 3 cường giả. Trăm chân lời của lão nhân lộ ra cực kỳ hung hăng. Nhưng mà, lời nói của hắn vang lên. Chung quanh không ít võ giả, đều rối rít cùng hắn kéo mở cự ly. Này chút người nhìn Bách Thối Lao Nhân, giống như là nhìn ngớ ngẩn. Chương 3572, đánh cược. Từ Phong từ đại điện nghị sự đi ra. Trở lại hắn trong sân. Đem ý thức chìm vào thiên địa thánh đàn. Hắn điểm thiện ác, ở chém giết cực nhạc quỷ Phật, Cổ Định Mai, Hồng Hiểu Tuyền phía sau, đã tăng lên tới 2.020. Nhìn thiên địa thánh đàn mặt trên, cái kia to lớn trên màn hình, Cửu Long luyện thể quyết mệnh luân thân thể pháp quyết tu luyện, là ở chỗ đó, nội tâm của hắn cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tâm đạo, chỉ cần từ phủ chiêu thu đệ tử sự tình kết thúc, ta đem tất cả sắp xếp thỏa nên, liền có thể lấy ly khai từ phủ, bắt đầu săn giết cái kia chút cùng hung cực các người, tranh thủ sớm ngày có thể đổi lấy pháp quyết tu luyện. Từ Phong thiên mệnh chi khu, đã sớm tu luyện tới cực hạn, đón lấy chính là cô đọng mệnh luân thân thể. Làm sao, trước hắn thu được Cửu Long luyện thể quyết, chỉ có 4 căn cây cột. Chỉ có thể tu luyện tới thiên mệnh chi khu đỉnh cao. 5.000 điểm thiện ác. Từ Phong thời khắc nhớ. Ồ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, nếu như hối đoái cấp 3 sát lục áo nghĩa mảnh vỡ, cần bao nhiêu điểm thiện ác đây? Từ Phong nghĩ đến mình sát lục áo nghĩa, tăng lên tới cấp 2 tột cùng cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể lấy tăng lên tới cấp 3. Nếu như có thể hối đoái một viên cấp 3 sát lục áo nghĩa mảnh vỡ, hắn nói vậy có thể ở ngắn ngủi thời gian, tiêu tăng lên tới cấp 3. Lúc này, hơi suy nghĩ, chỉ thấy to lớn trên màn hình, xuất hiện cấp 3 sát lục áo nghĩa mảnh vụn hối đoái điểm thiện ác số lượng. 2 vạn. Từ Phong nhìn 2 vạn điểm thiện ác, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. 2 vạn điểm thiện ác không phải là số lượng nhỏ. Phải biết, Từ Phong hiện tại chém giết một cái mệnh hồn cảnh đỉnh cao tầng 3. Đều vẹn vẹn thu được 400 điểm thiện ác. 2 vạn điểm thiện ác, liền cần chém giết 50 mệnh hồn cảnh đỉnh cao tầng 3, hơn nữa còn là muốn hung ác gian trá người. Đừng nói toàn bộ Minh Huyền Lĩnh, sợ rằng phải thêm vào chung quanh mấy cái lĩnh, mới có thể tập hợp 50 mệnh hồn cảnh đỉnh cao tầng 3 võ giả đi. Cấp 2 không gian áo nghĩa mảnh vỡ đây. Từ Phong nghĩ đến không gian của mình hàng nghĩa, vẫn dừng lại ở cấp 1 cảnh giới. Cơ hồ là không cách nào tiến bộ. Dầm. Nhìn cấp 2 không gian áo nghĩa mảnh vụn hối đoái điểm thiện ác, Từ Phong hoàn toàn không nói gì. 5 vạn điểm thiện ác, mới có thể hối đoái một viên cấp 2 không gian áo nghĩa mảnh vỡ, này cũng quá biến thái đi. Từ Phong không nhịn được thở dài một hơi, tâm đạo, xem ra ta thật sự chính là trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Bất quá không gian áo nghĩa mảnh vỡ cần 5 vạn điểm thiện ác. Này ngược lại là để Từ Phong hơi xúc động. Hắn từ khi đi tới Linh Thần Đại Lục, thật vẫn không có gặp qua thứ hai, cảm ngộ đến không gian áo nghĩa võ giả. Tiểu có thể tưởng tượng được, không gian áo nghĩa mảnh vỡ rốt cuộc có bao nhiêu hiếm có, huống chi vẫn là cấp 2 không gian áo nghĩa mảnh vỡ. Từ Phong không có tiếp tục tra xét thiên địa thánh đàn, hắn cảm thấy tiếp tục thăm dò tra được, sợ là chính mình sẽ băng huyết. Phủ chủ. Phủ chủ, ngươi mau đi xem một chút, thiên thủ quỷ vương ở trước cửa phủ đệ, cùng một ông già đánh nhau, có vẻ như ông lão kia thực lực không yếu, thiên thủ quỷ vương còn bị thất thế. Bên ngoài phòng mặt vang lên từng trận thanh âm rồn rập, chính là đến đây báo tin Chu Quý Hồng. Từ Phong nghe vậy, nhất thời từ gian phòng đi ra, thiên thủ quỷ vương tu vi, khôi phục lại mệnh hồn cảnh 2 tầng. Lão này thủ đoạn rất nhiều. Có thể để hắn thua thiệt người, tất nhiên là mệnh hồn cảnh 3 tầng, thậm chí mạnh hơn tồn tại. Từ Phong trên người linh lực lưu động, hướng về từ phủ bên ngoài, cấp tốc mà đi. Chu Quý Hồng mau đuổi theo. Lao giả, thực lực không tệ, bất quá ngươi tới sai chỗ, cút nhanh lên, có lẽ ngươi còn có thể sống. Thiên thủ quỷ vương 2 mắt âm trầm, thực sự là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, hắn đã từng là Bắc Hải bờ cường giả. Nhưng là, giờ khác này lại bị một cái mệnh hồn cảnh đỉnh cao tầng 3 ông lão làm cho có chút eo hẹp. Dù cho hắn có mọi cách thủ đoạn, nhưng là tu vi của hắn, vừa khôi phục lại mệnh hồn cảnh 2 tầng, cũng không cách nào triển khai ra. Hừ, chỉ là mệnh hồn cảnh 2 tầng tu vi, cũng dám cùng Lao Phu nói như vậy, ngươi sợ là không biết chữ chết viết như thế nào. Trăm chân trên người ông già khí tức bạo phát, mệnh hồn cảnh đỉnh cao tầng 3, hắn chỉ thiếu chút nữa, liền có thể lấy bước vào mệnh hồn cảnh 4 tầng. Hôm nay tới đây Minh Huyền Lĩnh, chỉ muốn chém giết Từ Phong, hắn trở lại tỏa tâm lĩnh phía sau, liền có thể lấy thu được đột phá tu vi đang dược. Muốn chết? Thiên thủ quỷ vương chưa từng bị qua như vậy khiêu khích, nhất thời giận tím mặt, hai tay biến thành lợi chảo. Hướng về đối diện bách thối lao nhân, phát ra đều là lả tả âm thanh, hư không đều bị xé nứt. Mãnh liệt khí sóng điên cuồng phun trào. Thiên thủ quỷ vương hiển nhiên bị bách thối lao nhân triệt để làm tức giận. Ra tay toàn lực thiên thủ quỷ vương, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, hắn thi triển ra thánh linh kỹ năng, cũng đều là cấp 6 thánh linh kỹ năng. Bất quá, chính như thiên thủ quỷ vương nội tâm biệt khuất một dạng, hắn cấp 6 thánh linh kỹ năng, tu vi chỉ là mệnh hồn cảnh 2 tầng, cũng không cách nào bùng nổ ra tuyệt đối uy lực. Bằng không, lấy cảnh giới của hắn cùng thực lực, chém giết đối diện bách thối lao nhân, thực sự là dễ như trở bàn tay. Xì xì xì. Bách thối lao nhân chính như hắn biệt hiệu một dạng, hai chân không ngừng di động, hình như là vô số cước ảnh, đều đang tràn ngập. Tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn, trên người cấp một tột cùng phong chi áo nghĩa, kèm theo hắn trăm chân di động. Làm cho trăm chân tốc độ của lão nhân so với thiên thủ quỷ vương nhanh hơn rất nhiều, dẫn đến thiên thủ quỷ vương căn bản không cách nào chống đối trăm chân sự công kích của lao nhân. Bình một tiếng, thiên thủ quỷ vương lần thứ 2 bị bách thối lao nhân, một trưởng oanh kích ở bả vai địa phương, liên tiếp rút lui. Từ Phong xuất hiện ở Từ phủ bên ngoài, hai mắt hơi nheo lại, tâm niệm chìm vào thiên địa thánh đàn bên trong. Phát hiện không có có lao giả trước mắt này nhiệm vụ, nội tâm thầm nói. Lão già này tu vi kẹt ở mệnh hồn cảnh đỉnh cao tầng 3, nếu có thể hàng phục, thu vào Từ phủ bên trong, đổ cũng là lựa chọn không tồi. Từ Phong rất rõ ràng, Từ phủ phát triển càng là khổng lồ, chỉ dựa vào nhân thủ hiện có, căn bản không đủ. Nhanh lên một chút để Từ Phong lăn ra đây nhận lấy cái chết, lão phu bị Đông Giã Vọng Tam giao phó, đến đây chém giết hắn. Bách thối lão nhân trong thanh âm, đều là hung hăng. Hóa ra là Đông Giã Vọng Tam phái ngươi đến đây. Từ Phong trầm rãi nói. Bách thối lao nhân ánh mắt, rơi trên người Từ Phong. Hai mắt hơi nheo lại, nói, ngươi chính là Từ Phong. Không sai. Từ Phong gật gật đầu, trực tiếp thừa nhận. Ngươi đã là Từ Phong, vậy thì chịu chết đi. Trăm chân trên người ông giả cấp một đỉnh cao phong chi áo nghĩa tràn ngập, xung quanh cơ thể đều là từng trận luồng khí xoáy phun trào. Tiêu muốn động thủ. Chấm đã. Từ Phong đưa tay ra, quay về bách thối lão nhân làm ra một cái ngăn cản thủ thế, nói, ngươi đã là Đông Giã Vọng Tam phái tới giết ta người, không ngại chúng ta đánh cuộc làm sao. Bách thối lão nhân nghe vậy, nhất thời cười ha ha, đánh cược. Lão phu thích nhất chính là cùng người đánh cược, ngươi đúng là nói một chút. Từ Phong đều là sững sờ. Không nghĩ tới này bách thối lao nhân, lại vẫn yêu thích đánh cược, này ngược lại là giảm rất nhiều dư thừa miệng lưỡi. Nếu như ngươi có thể đủ chống đối ta tam đao bất bại, ta không cần ngươi tự mình động thủ, ta tại chỗ tự sát, còn đem Tử phủ đưa cho ngươi. Từ Phong âm thanh hùng hồn, khí thế bàng bạc nói. Chương 3573, hoàn mỹ phù hợp đao pháp cùng hàng nghĩa. Hào hào rào. Hiện trường nhất thời tất cả xôn xao. Có trước người đến khiêu khích Từ phủ. Tự nhiên đưa tới rất nhiều Tử Nguyên Thành võ giả vây xem. Bọn họ cảm thấy, Từ Phong khẩu khí, không khỏi lớn quá rồi đó. Phải biết, đối diện ông lão kia, nhưng là mệnh hồn cảnh đỉnh cao tầng 3. Mới vừa thiên thủ quỷ vương là mệnh hồn cảnh 2 tầng, nhưng đều không phải là đối thủ của hắn. Từ Phong tuy rằng có thể chém giết mệnh hồn cảnh 3 tầng võ giả, có thể là muốn 3 chiêu đánh bại bách thối lao nhân, căn bản không thể. Huống chi, bách thối lao nhân cảm ngộ đến cấp 1 đỉnh cao phong chi áo nghĩa, lại thêm am hiểu thối pháp chính hắn, tốc độ nhanh vô cùng. Nghĩ muốn tránh né từ phong tam đao tập kích, căn bản không phải việc khó. Từ phong như vậy đánh cược, không phải thua không thể nghi ngờ sao. Từ phủ chủ đến cùng đang làm gì? Hắn chẳng lẽ không biết, lão giả trước mắt am hiểu tốc độ sao? Còn cùng đối phương như vậy đánh cược, đơn giản là khó mà tin nổi, lẽ nào chính hắn nghĩ không mở? Có người không nhịn được nhổ nước bọt, cảm thấy từ phong như vậy cùng đối phương đánh cược, đơn giản là quá ngông cuồng cùng kích động. Bọn họ thậm chí cảm thấy được, từ phong như vậy tính cách, sớm muộn phải đem chọn cái từ phủ, cho chôn vùi. Ngươi biết cái gì? Ngươi lẽ nào quên, từ phủ chủ có thể điều khiển chúng ta từ nguyên thành hộ thành đại trận. Người bên cạnh hai mắt mang theo ý cười, trên mặt hắn đều là tự tin, cảm giác mình đoán đối với từ phong tâm tư, dương dương đắc ý. Ồ, thì ra là như vậy. Tất cả mọi người cảm thấy, từ phong tất nhiên là muốn động dùng từ nguyên thành hộ thành đại trận, mới có thể như vậy đánh cược. Bách thối lao nhân nghe thấy từ phong đánh cược, đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha, tiểu tử, xem ra ngươi biết chính mình chắc chắn phải chết, dĩ nhiên cùng ta đánh một cái phải thua đổ ước. Hẳn là ngươi không biết, lao phu bình sinh đắc ý nhất chính là tốc độ sao. Ta muốn tránh né ngươi tam đao tập kích, dễ như ăn cháo, ngươi thua rồi. Bách thối lao nhân phách lối nói, còn chưa có bắt đầu chiến đấu. Hắn tiểu tuyên bố tử phong chiến bại. Tử phong sắc mặt rất bình tĩnh, thản nhiên nói, ngươi không muốn nghe một chút, nếu như ngươi thua rồi, điều kiện của ta sao? Tử phong nội tâm âm thầm buồn cười, hắn muốn đúng là bách thối lao nhân kiêu ngạo như vậy, hắn sẽ để đối phương biết, cái gì gọi là, lắp xong bộ, tiểu chờ chính hắn bước vào đi. Tiểu tử, đừng cuồng dại vọng tưởng, ta là trước người đến giết ngươi, lão phu không thể thua. Bách thối lao nhân trên người linh lực phun trào, kèm theo cấp một đỉnh cao phong chi áo nghĩa khí tức. Nếu như lão phu bị ngươi tam đao đánh bại, ngươi nghĩ muốn điều kiện gì, cũng có thể trực tiếp nhắc đến. Dù cho là để ta liền như vậy thối lui, không giết ngươi. Bách thối lao nhân trong thanh âm đều là tự tin. Hắn am hiểu nhất chính là tốc độ. Hắn ở tỏa tâm lĩnh cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Đừng nói chỉ là mệnh luân cảnh bảy tầng võ giả, tam đao chém giết hắn. Coi như là một ít cao cấp mệnh hồn cảnh cường giả, nghĩ muốn tam đao chém giết hắn, hắn một khi chân tâm nghĩ muốn tránh né cùng trốn vọt, đối phương đều thì không cách nào làm được. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, từ phong làm sao ở tam đao bên trong đánh bại hắn. Yêu cầu của ta cũng không cao, nếu là ta tam đao đánh bại ngươi, sau đó ngươi tiểu lưu ở từ phủ. Làm một người chấp sự làm sao? Từ phong rất rõ ràng, từ phủ hiện tại cần rất nhiều cường giả, mới có thể đem từ phủ xử lý càng có điều lệ. Chỉ bằng vào bây giờ Đồng Việt cùng thương tỉnh niên đám người, toàn bộ từ phủ vận chuyển không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng là, một khi liên lụy đến từ phủ phát triển cùng tương lai, mấy người bọn hắn xử lý nhiều chuyện như vậy, tiểu sẽ lực bất tòng tâm. Hừ! Chờ ngươi trước tiên đánh bại ta nói sau đi. Bách thối lao nhân trên người linh lực điên cuồng phun trào, cấp một tột cùng phong chi áo nghĩa gặp phải. Phảng phất, ở thân thể của hắn ba trượng trong phạm vi, đều là hắn phong chi áo nghĩa, có thể đạt tới địa phương. Bách thối lao nhân rõ ràng một cái đạo lý, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, hắn cũng không biết giấu rốt. Xẹt xẹt, cực quang ma đao xuất hiện ở từ phong trong tay. Nguyên bản mọi người chung quanh, đều cho rằng Từ Phong muốn bằng mượn trận pháp đến chấn áp bách thối lao nhân. Dù cho là thiên thủ quỷ vương đám người, cũng có chút giật mình, bọn họ trong thần sắc cũng mang theo lo lắng. Thiên thủ quỷ vương trước cùng bách thối lao nhân chiến đấu qua, tốc độ của đối phương cùng phong chi áo nghĩa, thật sự là khó chơi. Từ Phong hiện đang muốn ở tam đao bên trong đánh bại đối phương, độ khó không nhỏ, thậm chí có chút không thể. Bất quá, bọn họ cũng đều biết Từ Phong tính cách, nội tâm mang theo hoài nghi, nhưng cũng không có phát sinh nghi vấn. Ta nguyên bản cho rằng Từ Phủ chủ là muốn vận dụng trận pháp, không nghĩ tới hắn đúng là muốn dùng đạo pháp, làm sao tam đao đánh bại bách thối lao nhân đây. Vậy xem đông đảo võ giả, đều rối rít lắc đầu. Cảm thấy không thể. Bắt đầu đi. Cực quang ma đao bên trên, tỏa ra kinh khủng đao quang. Cực quang ma đao nhưng là cấp 6 cực phẩm linh binh, giờ khắc này tản mát ra đao quang, kinh khủng dị thường. Bách thối lao nhân chợt quát một tiếng, nói, thực sự là một thanh bảo đao, đón lấy chuôi này đao tiểu thuộc về ta. Từ Phong khỏe miệng vung lên, trên người linh lực lưu động, song sinh mệnh luân đồng thời hiện ra, toàn thân linh mạch bên trong, linh lực tinh thuần, cũng là điên cuồng phun trào, mang đến đều là kịch liệt khí sóng. Cực quang thí sát đao pháp. Từ Phong trực tiếp sử dụng tới cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Tiểu tử, ngươi làm sao tam đao đánh bại ta? Bách thối lao nhân mang theo châm chọc giọng. Thật sao? Từ Phong vẹn vẹn phun ra hai chữ, đột nhiên, trên người khí tức, ầm ầm biến hóa. Cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Từ Phong cấp 2 trọng lực áo nghĩa bạo phát, đem bách thối lao nhân cấp 1 đỉnh cao phong chi áo nghĩa, hoàn toàn áp chế. Bách thối lao nhân rõ ràng cảm giác được, thân thể của chính mình trở nên trầm trọng, muốn tiếp tục vận dụng phong chi áo nghĩa, khó như lên trời. Đáng chết, xem ra tên tiểu tử này quả nhiên có vài thủ đoạn, chẳng trách dám to gan cùng lao phu như vậy đánh cược. Bách thối lao nhân nội tâm âm thầm tư sấn. Bất quá, hắn nhưng mang theo tự tin. Lao phu chẳng lẽ, liền một cái mệnh luân cảnh 7 tầng thanh niên, tam đao đều không thể chống đối sao. Tiêu ở bách thối lao nhân nội tâm kinh ngạc còn không có kết thúc, tiếp theo nháy mắt, hào quang màu đỏ ngòm bao phủ. Cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa. Từ Phong nghĩ muốn kiểm nghiệm, mình sát lục áo nghĩa đột phá đến cấp 2 tột cùng ý lực, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Vô cực quang trảm. Đao thứ nhất. Từ Phong chợt quát một tiếng, cầm lấy cực quang ma đao, cấp 6 cực phẩm linh binh uy thế, triển lộ không bỏ sót. Theo một đao chém rơi xuống nháy mắt, phảng phất là vô cùng vô tận cực quang, hình thành là khủng bố như vậy ánh đao. Ánh đao thật giống đem hư không đều cho xé rách, hình thành vô biên vô tận đao thế, cứ như vậy một đao chém xuống. Nguyên bản rất nhiều người cảm thấy Từ Phong không thể đánh bại bách thối lao nhân, hiện tại bọn họ đều trợn mắt lên. Thời khắc này Từ Phong, kèm theo cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa hiện ra, cực quang thí sát đao pháp uy lực, thật sự là quá khủng bố. Sát lục áo nghĩa cùng cực quang thí sát đao pháp cơ hồ là hoàn mỹ phù hợp, mang đến đều là rung động khí thế. Mệnh luân cảnh 7 tầng. Đúng là mệnh luân cảnh 7 tầng sao? Bách thối lao nhân nghĩ muốn vận dụng cấp 1 đỉnh cao phong chi áo nghĩa, lại bị cấp 2 trọng lực áo nghĩa chèn ép gắt gao, tốc độ của hắn hoàn toàn không có cách nào hiện ra. Chỉ có thể hai tay ngưng tụ trở thành trường ấn, sử dụng tới mạnh nhất thánh linh kỹ năng, hình thành trường ấn, hướng về ánh đao chống đối mà đi. Chương 3574, từ phủ nhóm đầu tiên đệ tử. Cực quang ma đao kinh khủng đến mức nào? Theo ánh đao bạo phát, bách thối lao nhân không có tốc độ ưu thế. Ở Từ Phong trước mặt, hắn mặc dù là mệnh hồn cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, nhưng không có bất kỳ ưu thế có thể nói. Toàn thân linh lực điên cuồng lưu động thời gian, hình thành mãnh liệt khí sóng. Xì xì xì. Theo cực quang ma đao hung hăng chém rơi xuống, ánh đao đem hư không đều cho xé rách, hình thành một đạo mãnh liệt vết rạn nứt. Bách thối lao nhân bàn tay vung lên thời điểm, căn bản không cách nào chống đối Từ Phong đao pháp, mắt thấy cực quang ma đao, cứ như vậy bẻ gãy cành khô, liền muốn đem trăm chân cánh tay của lão nhân đều cho chém gãy. Bá lạc! Từ Phong nhưng đột nhiên đem cực quang ma đao thu hồi lại, lui về phía sau mấy bước, nói, đao thứ hai. Tê liệt bá đao. Chính là cực quang thí sát đao pháp thức thứ hai, ánh đao đem hư không xé rách, hình thành mãnh liệt khí sóng. Bách thối lao nhân nội tâm cũng đều là phiền muộn, hắn cuối cùng là rõ ràng, trước mắt cái này Từ Phong không phải là người hiền lành. Cái tên này cùng mình đánh cược, có thể không có nghĩ thua, mà là hết sức biết rõ, hắn cấp 2 trọng lực áo nghĩa, có thể đối với mình cấp 1 phong chi áo nghĩa, hình thành mãnh liệt áp chế. Dẫn đến tốc độ của hắn không cách nào phát huy được, bách thối lao nhân sức chiến đấu cũng là mất giá rất nhiều. Mà, Từ Phong bản thân trên sức chiến đấu, cũng tương đương với mệnh hồn cảnh 3 tầng tồn tại, lại thêm cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng uy lực, cùng với cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, thậm chí càng mạnh hơn. Vì vậy, từ Từ Phong gặp được hắn bắt đầu, hết thể đều ở Từ Phong nắm trong bàn tay. Xì xì. Bách thối lao nhân nội tâm đều là chấn động, điên cuồng sử dụng tới mạnh nhất thánh linh kỹ năng, nghĩ muốn chống đối Từ Phong đào pháp. Nhưng mà, ánh đao đến chỗ, hư không đều bùng nổ ra rắc rắc âm thanh, thật giống bị xé nứt ra. Bách thối lao nhân thánh linh kỹ năng, chỉ là trong chốc lát, đã bị Từ Phong đao pháp phá khai, lại không chống đối lực lượng. Ta chịu thua. Bách thối lao nhân rất rõ ràng, hắn xác thực không phải là đối thủ của Từ Phong. Phía trước đao thứ nhất, như không phải Từ Phong hạ thủ lưu tình, hắn tất nhiên bị thương. Siêu siêu. Cực quang ma đao bị Từ Phong thu hồi đến, hắn trên người cấp 2 trọng lực áo nghĩa, cùng với cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, đồng loạt thu lại. Bách thối lao nhân chỉ cảm thấy nhất thời ung dung rất nhiều, vừa nãy giống như là toàn bộ người vác lấy một tòa đại sơn. Đa tạ Từ phủ chủ ơn tha chết. Bách thối lao nhân nội tâm cũng mang theo một ít cảm kích, hắn biết như không phải Từ Phong hạ thủ lưu tình, hắn đã biến thành một kẻ đã chết. Từ Phong mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, nói, không cần cảm tạ ta, ta không giết ngươi, cũng bất quá là cảm thấy ngươi tạm thời có mấy phần giá trị lợi dụng mà thôi. Ngươi là lựa chọn gia nhập Từ phủ, vẫn là lựa chọn chết. Từ Phong trong thanh âm, tự tin hỏi. Bách thối lao nhân mở miệng nói, ta đồng ý gia nhập Từ phủ. Từ Phong hỏi, ngươi nếu gia nhập Từ phủ, Đông Giã Vọng Tam sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi ở tỏa tâm linh còn có người thân, hay hoặc là gia tộc. Ta có thể cho ngươi thời gian, ngươi đi đưa bọn họ mang đến Tử Nguyên Thành. Bách thối lao nhân nghe vậy, trong tròng mắt, hơi có chút bi thương hiện ra, đa tạ phủ chủ hảo ý, chỉ là lao phu có con trai, ở hơn 20 năm trước, tiểu đã tử vong, một người cô đơn. Từ Phong gật gật đầu, đã như vậy, lời ta cũng lười nhiều lời. Sau đó ngươi chính là Từ phủ chấp sự đi. Thiên thủ quỷ vương nhìn về phía bách thối lao nhân, ngươi lão già này vận khí thật sự rất tốt, tổng có một ngày, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay hành vi, cảm thấy vui mừng cùng kiêu ngạo. Thiên thủ quỷ vương quay về bách thối lao nhân, nói ra, thật sao? Bách thối lao nhân nội tâm mang theo không tỏ rõ ý kiến ý tứ hàm xúc. Dù sao, Đông Giã Vọng Tam nhưng là Bắc Vương dễ hiền, càng là rất được Bắc Vương sủng ái. Trước mắt Từ Phong tuy rằng thiên phú rất mạnh, có thể cũng cần rất nhiều thời gian, mới có thể trưởng thành. Từ Phong xoay người, nói, thương đại sư, ngươi phụ trách dàn xếp bách thối lao nhân. Đồng thời, làm tốt tất cả chuẩn bị, nên tiếp chúng ta từ phủ, sắp đến nhóm đầu tiên đệ tử. Bách thối lao nhân, xin mời đi theo ta. Để đọc truyện. Mắt thấy Từ Phong rời đi. Bách thối lao nhân có chút ngây người. Trong hai mắt mang theo kinh hãi, không nhịn được tự nhủ, phủ chủ cứ như vậy ly khai. Bách thối lao nhân cảm thấy, nếu Từ Phong nghĩ muốn hắn gia nhập Từ phủ, lại làm sao có khả năng không cho hắn một ít hạn chế đây. Dù cho là cho hắn dùng một ít độc dược, cũng là có thể. Lẽ nào Từ Phong không sợ sẽ hắn lật lọng sao? Còn có chuyện gì sao? Thương tỉnh niên hơi nghi hoặc một chút hỏi. Thương đại sư, ta là nói, ta nếu gia nhập Từ phủ, ta cùng hắn mới lần thứ nhất gặp mặt, hắn cứ như vậy tín nhiệm ta sao? Sẽ không sợ ta lật lọng, không sợ ta trong bóng tối nên Đông Giã Vọng Tam nằm vùng sao? Bách thối lao nhân không hiểu hỏi. Thương tỉnh niên đám người tuy nhiên cũng cười ha ha. Bọn họ nhìn về phía bách thối lao nhân, nói, phủ chủ làm người làm việc. Từ trước đến nay đều là quang minh lỗi lạc. Lại làm sao có khả năng sẽ hạn chế ngươi đây? Đương nhiên, ngươi nếu như dám to gan lật lọng, sợ là kết cục thì rất thảm. Thương tình niên bọn họ đều là biết, Từ Phong nhìn bề ngoài, đúng là bình dị gần gũi, rất là ôn hòa. Nhưng là, một khi Từ Phong thật sự phát huy lên, phía trước Vân Lâu thành Vân Lâm đám người chính là dẫm vào vết xe đổ. Đương nhiên, còn có nghĩ muốn hủy diệt Từ phủ ba thế lực lớn cường giả, càng bị Từ Phong một người, tiêu triệt để chém giết. Chiều dương sơ thăng, ánh nắng tươi sáng. Thử Nguyên Thành ngoài thành. Hội tụ mênh mông quần quận đội ngũ. Này chút người đều là từ Minh Huyền Lĩnh các nơi, trước tới tham gia tử phủ khảo hạch thanh niên. Bọn họ hiện tại cũng rất rõ ràng. Tử phủ đã là Minh Huyền Lĩnh thế lực lớn số 1. Chỉ cần có thể trở thành tử phủ đệ tử, tương lai tiền đồ vô lượng. Từ Phong ngồi ở Tử Nguyên Thành cửa thành. Hắn nhìn về phía Thương Tỉnh Niên đám người, nói, chúng ta tử phủ chiêu thu đệ tử, đệ nhất muốn khảo hạch chính là tâm tính. Nếu như có lòng mang ý đồ xấu, hay hoặc là lòng dạ độc các người, một khi tiến nhập ảo cảnh, căn bản không cách nào đi ra. Phụ thân, ngươi ở nơi này chờ ta, ta nhất định sẽ trở thành tử phủ đệ tử. Chỉ thấy một thiếu niên 15-16 tuổi, hắn xem ra có chút khờ đầu khờ nao dáng dấp, ánh mắt nhưng vô cùng kiên định. Hắn bên người, đứng là một người đàn ông trung niên, xem ra chính là cái thuần phác vô cùng người bình thường. Núi nhỏ, nhanh đi đi. Người đàn ông trung niên quay về thiếu niên vung vung tay. Thực sự là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, bất quá là thông linh cảnh 6 tầng đỉnh cao, cũng tới tham gia tử phủ sát hoạch, ngươi sợ là đang nằm mộng giữa ban ngày. Chỉ thấy một chàng thanh niên, trên người khí tức bạo phát, ăn mặc hoa lệ quần áo, vừa nhìn tiểu không phải là người tầm thường nhà hài tử. Chàng thanh niên đến từ Minh Huyền Lĩnh, một cái cấp 9 thế lực. Hắn tu vi bây giờ, đã là thiên mệnh cảnh 3 tầng. Hắn đối với trở thành tử phủ đệ tử, tình thế bắt buộc. Trung Tiểu Sơn nghe thấy thanh niên chào phúng, không có nói bất kỳ lời, mà là ánh mắt kiên định, hướng về Tử Nguyên Thành cửa thành đi đến. Ngươi dám không nhìn ta? Chán sống sao? Vương Vĩnh Hải đầy mặt sắc mặt giận dữ. Hắn chính là cấp 9 thế lực người thừa kế. Làm sao sẽ đem Trung Tiểu Sơn như vậy gia đình bình thường hài tử, để vào trong mắt? Chương 3575, ta gọi Trung Tiểu Sơn. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, còn không mau trở lại xin lỗi, không nhìn chúng ta thiếu tông chủ, ngươi cũng đã biết là tử tội. Vương Vĩnh Hải bên người, mấy người thanh niên, hướng về Trung Tiểu Sơn bao vây mặt trên, mỗi một người đều hung thần ác sát. Trung Tiểu Sơn biểu hiện chấn định cực kỳ, nói, ta là tới tham gia tử phủ chiêu thu đệ tử sát hoạch, không phải là đến lĩnh hót. Các ngươi thiếu tông chủ lợi hại như vậy, vì sao còn phải đến tử phủ đây? Huống hồ, ta Trung Tiểu Sơn dựa vào cái gì phải cho hắn mặt mũi đây? Trung Tiểu Sơn tuy rằng tuổi không là rất lớn, nhưng là âm thanh len ken mạnh mẽ, giữa hai lông mày non nớt trong hơi thở, cũng mang theo ý tứ kiên định. Thật là muốn chết. Một người thanh niên nhìn Trung Tiểu Sơn, lạnh lùng nói, chỉ là thông linh cảnh tu vi, cũng dám lớn lối như vậy. Ai cho ngươi dũng khí đấy? Nói, liền muốn hướng về Trung Tiểu Sơn động thủ. Trung Tiểu Sơn nhưng mở miệng nói, nơi này là tử phủ sát hoạch địa điểm, các ngươi nếu như dám động thủ với ta, một khi bị tử phủ hộ vệ phát hiện, các ngươi cũng sẽ bị thủ tiêu tham gia khảo hạch tư cách. Nghe thấy Trung Tiểu Sơn lời nói, nghĩ muốn động thủ mấy người thanh niên, đều rối rít dừng chân lại. Vương Vĩnh Hải hai mắt hơi nheo lại, đi lên phía trước, nói, tiểu tử, chờ cần khảo hạch kết thúc, ngươi còn có cha của ngươi, đều sẽ chết. Vương Vĩnh Hải chính là cấp 9 thế lực thiếu tông chủ, cũng chính là cha của hắn, để hắn tới tham gia tử phủ đệ tử sát hoạch. Bằng không, hắn mới chẳng muốn đến. Ngươi nếu như dám to gan đối với ta cha động thủ, ta Trung Tiểu Sơn coi như là biến thành ác quỷ, cũng muốn ngươi sống không bằng chết. Trung Tiểu Sơn non nớt trên gương mặt, âm lãnh vẻ mặt bạo phát, thời khắc này Trung Tiểu Sơn, trên người thật giống tràn ngập kinh khủng sát khí. Thiếu niên kia không sai. Từ Phong đứng ở cách đó không xa địa phương, hắn có thể mang trước tới tham gia khảo hạch thanh niên, nhìn một cái không sót gì. Trung Tiểu Sơn này một bên phát sinh xung đột, hắn tự nhiên một chút tiểu nhìn sang, trong ánh mắt mang theo thưởng thức. Lăng Thanh Tuyền mở miệng nói, phủ chủ, có muốn hay không ta quá đi giúp đỡ thiếu niên kia, giao huấn một chút mấy cái công tử bột. Từ Phong nhàn nhạt lắc lắc đầu, không cần. Tính cách kiên cường chính là chuyện tốt, nhưng nếu là liền dựa thế đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu, vậy thì chứng minh hắn bất quá là cái dũng của thất phu mà thôi. Từ Phong đã nghe thấy Trung Tiểu Sơn lợi dụng Từ phủ tham gia đệ tử sát hoạch, không cho phép tùy ý tranh đấu quy tắc, làm cho Vương Vĩnh Hải đám người không dám manh động. Cho tới Vương Vĩnh Hải người này uy hiếp, cũng thành công làm cho Từ Phong sinh chán ghét ác. Từ Phong phiền nhất đúng là người khác, lợi dụng đối thủ bên người chí thân uy hiếp đối phương. Trung Tiểu Sơn cũng không biết. Hắn vừa mới đến Tử Nguyên Thành bên ngoài, tiểu gây nên Từ Phong chú ý. Cái kia nha đầu cũng tới. Từ Phong ánh mắt đảo qua. Vừa vặn nhìn thấy Chu Diên cũng tới tham gia sát hạch. Chu Lâm làm của Chu gia gia chủ, bây giờ trưởng quản Liệt Dương Trấn. Cái tên này mang theo mấy người, cũng là trước tới tham gia sát hạch. Mãi cho đến giữa trưa thời gian. Mắt thấy tới tham gia khảo hạch thanh niên nam nữ, hầu như có gần ngàn người quy tắc, lại thêm đi theo bọn họ tới trước người nhà tùy tùng loại hình. Thử Nguyên Thành bên ngoài, đơn giản là biển người đông nghịt. Bách Thối Lao Nhân cùng Thiên Thủ Quỷ Vương phụ trách duy trì trật tự. Thương Tỉnh Niên cùng Đồng Việt đám người, phụ trách đăng ký. Toàn bộ Tử Nguyên Thành bên ngoài, liên quan với Tử Phủ chiêu thu đệ tử sát hạch, đều là ngay ngắn rõ ràng tiến hành. Thương Tỉnh Niên đứng ở một chuyện trước tiên dựng xây xong trên đài cao, cất cao giọng nói, chư vị thanh niên nam nữ, hoan nghênh các ngươi trước tới tham gia Tử Phủ nhóm đầu tiên đệ tử sát hạch. Chúng ta Tử Phủ chiêu thu đệ tử sát hạch, tổng cộng có 3 hạng sát hạch, chỉ có thông qua 3 hạng khảo hạch người, mới có tư cách gia nhập Tử Phủ, trở thành Tử Phủ nhóm đầu tiên đệ tử, hưởng thụ Tử Phủ tốt nhất bồi dưỡng cùng đãi ngộ. Thương Tỉnh Niên lời nói vang lên, có người nhất thời hỏi, các ngươi Tử Phủ chiêu thu đệ tử 3 hạng sát hạch, rốt cuộc là cái gì sát hạch? Thương Tỉnh Niên cười ha ha, mọi người cũng đừng nóng lòng, 3 hạng sát hoạch nói đến rất đơn giản, nhưng cũng hết sức phức tạp. Sau đó, Thương Tỉnh Niên chỉ vào cách đó không xa địa phương, chỉ thấy nơi đó chính là một con đường, rất là qua quýt bình bình. Con đường kia không phải rất dài, đại khái là chừng 10 thước dáng vẻ, xung quanh nhưng đều là dòng sông. Hạng thứ nhất sát hoạch, chỉ cần thông qua cái kia 9m9 con đường, liền có thể thông qua hạng thứ nhất sát hạch. Nghe thấy Thương Tỉnh Niên lời nói, không ít người đều nhịn không được cười lên một tiếng. Đặc biệt là một ít cấp 9 thế lực người cầm lái, dồn dập mở miệng nói, xem ra Tử Phủ vừa rồi thành lập, tuy rằng liên tiếp tiêu diệt Lý Gia, tiêu diệt 3 thế lực lớn, nhưng cũng cần dùng gấp người, xem ra chúng ta thế lực mấy cái thiên tài, cơ hồ là 100% thông qua sát hạch. Khảo hạch này còn không đơn giản sao? Ta đi tới. Không sai, đơn giản như vậy sát hạch, các ngươi là chơi chúng ta sao? Một ít thanh niên, thậm chí phát sinh bất mãn lời nói. Nếu chư vị đều nóng lòng muốn thử, ta hiện tại tuyên bố, hạng thứ nhất sát hạch chính thức bắt đầu. Thương Tỉnh Niên nhìn đắc ý vô cùng đông đảo thanh niên, nội tâm nhưng âm thầm lắc đầu. Con đường kia bên trên, có Tử Phong tự mình bố trí trận pháp. Tâm trí không kiên định người, e sợ sẽ ăn không nhỏ khổ cực. Sông A. Đông đảo thanh niên hướng về con đường kia lao ra, đơn giản là cực kỳ đồ sộ, chen vai thích cánh. A. Có thể chỉ là chốc lát thời gian, một ít người mới vừa bước lên con đường kia, tự phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Máu tươi phun mạnh, ngã trên mặt đất, nháy mắt nổ tung mà chết, thậm chí ngay cả chạy thục mạng cơ hội đều không có. Trong nháy mắt, liền chết 20-30 người. Thương Tỉnh Niên mệnh lệnh người, đem cái kia chút chết thi thể của người, trực tiếp kéo dài tới một bên. Này! Mới vừa rồi còn đắc ý vô cùng đông đảo thanh niên, giờ khác này đều đẩy mặt nghiêm nghị. Làm sao? Không phải mới vừa từng cái, nói rất ngông cùng sao? Hiện tại cũng không dám đi tham gia khảo hạch sao? Thương Tỉnh Niên nội tâm thầm nghĩ. Trước hắn cũng cảm thấy Từ Phong cái này sát hạch, quá mức nghiêm khắc. Dù cho là hắn, mới vừa đi tới con đường này thời gian, cũng thiếu chút nữa rơi vào ảo cảnh, bị tâm ma khống chế. Cuối cùng chật vật thông qua. Càng đừng nói trước mắt này chút 16-17 tuổi thanh niên. Ta tới. Mắt thấy đông đảo người lưỡng lự bất định, một đạo sang sảng thanh âm vang lên. Trung Tiểu Sơn đi ra đám người, hướng về con đường kia đi đến. Thương Tỉnh Niên hai mắt hơi ngưng lại, nói, ngươi xác định ngươi muốn đi đầu con đường. Ngươi hiện tại tu vi, có thể chỉ là thông linh cảnh 6 tầng. Xác định. Trung Tiểu Sơn kiên định gật gật đầu, không chần chờ chút nào. Hắn muốn trở thành Từ Phủ đệ tử. Hắn muốn để Từ Phủ bảo vệ cha hắn an toàn. Ngươi tên là gì? Thương Tỉnh Niên hỏi. Ta gọi là Trung Tiểu Sơn. Trung Tiểu Sơn ngang đầu đỡ ngực nói. Can đảm lắm. Thương Tỉnh Niên gật gật đầu. Nếu như cái này Trung Tiểu Sơn có thể đi qua con đường này, tất nhiên sẽ thu được coi trọng. Vương Vĩnh Hải bên người mấy người thanh niên, đều chỉ vào Trung Tiểu Sơn, nói, thiếu tông chủ, tiểu tử kia sợ là chán sống. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, vừa nhìn chính là nhà quê, không biết trời cao đất rộng, tự tìm đường chết. Bọn họ đều cảm thấy Trung Tiểu Sơn đi sông con đường kia, chẳng khác nào là tự tìm đường chết.